Bị Atli mặt lộ vẻ không vui phất tay ra hiệu tất cả mọi người rời khỏi, các ngươi có chuyện rời khỏi lại nói, ta muốn nghỉ ngơi. Đợi đến ồn ào các đồng liêu từ từ đi xa, bị Atli quay đầu nhìn về phía vị ồ nẹt trong thành bảo dựng đứng tòa kia cỡ nhỏ thạch điêu. Đạo sư, ngươi cho là giản lưu lại rất quý giá tri thức tài phú, nhưng cùng lúc cũng lưu lại không ít đủ để giao động căn cơ thai họa ngầm A. Chương 310, ố lạp rồi, mụ lọc lời nói. Hồ lộ đã mệ giờ trung tâm đảo nhỏ trong tương lai cái nào đó thời gian điểm sẽ bị mệnh danh là phèn dị sai lệ, bất quá lúc này nơi này hay là một cái việc không ai quản lý đảo nhỏ vô danh. Lương tựa hồ lộ đã mệ giờ lỗ đi rồng muốn đem mảnh này hồ lớn đặt vào khống chế của mình phạm vi, nhưng lạ dạn cùng dịu nì ạt đều kiên quyết biểu thị phản đối. Dịu nì ạt mặc dù tạm thời rút không ra tay người đến khống chế xỉ vở tì nẹ phò dẹt bắc bộ lãnh địa, nhưng căn cứ phân đất phong hầu lãnh thổ phạm vi đến xem. Hồ lộ đạ mệ giờ chí ít có một nửa trở lên khu vực ở vào xì vở tì nẹ phò dẹt cảnh nội. Lạ dàn lý do cũng rất đầy đủ, bọn hắn cần cái hồ này bảo trì mở ra, thuận tiện cái khắc thành bang thông qua hồ lộ đạ mệ giờ cùng lạ dàn thành lập trên nước mậu dịch lộ tuyến. Lô đi rồng cũng có không thể không cầm xuống hồ lộ đạ mệ giờ lý do, mảnh này hồ lớn ngay tại lô đi rồng thành phía sau, nếu như không cách nào khống chế toàn bộ hồ nước, lãnh chúa mở hiệu nhất tộc ban đêm đi ngủ đều không an ổn. Lãnh thổ tranh chấp chỉ là ạ giả sổ đế quốc tất cả thành bang mâu thuẫn một cái ảnh thu nhỏ, theo thời gian trôi qua, càng nhiều vấn đề sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Từ hồ lộ đạ mệ giờ bờ nam xuất phát, ạn gì ạ lấy kim điêu hình thái lướt qua hồ lộ đạ mệ giờ trên không, vẹn vẹn dùng mười mấy phút liền đến đảo Phỉ Nịt quần đảo trên không. Hắn ngạc nhiên phát hiện tòa đảo này chung quanh đã có một ít nguyên sinh giống loài, mà lại những thứ này tản ra mùi cá tanh xấu xí giống loài để hắn cảm thấy hoài niệm đồng thời tâm tình cũng có chút quái dị. Mũ lóc. Loại này thích ố lạp quái khiếu phát động công kích vật nhỏ trong trò chơi dị thường đáng ghét, đánh quái lúc hơi không chú ý, nhiệt tình hiếu khách mũ lọc liền sẽ vì ngươi mang về một đống lớn ngạc nhiên. Án gì ạ đến nay còn nhớ rõ bản thân tại vớt vót hổ cờ dập trong trò chơi lần thứ nhất tử vong, chính là táng thân tại tỷ dịch phản gờ là đẹp thì thầm bờ biển nhóm lớn mũ lọc vây đánh bên trong. À giờ rột phàm là có nước địa phương liền có thể xuất hiện mũ lọc, bọn hắn giống như nạ gạ có được thủy sinh vật bên trong cao nhất ra sân xuất. Bất quá những thứ này sẽ chỉ ở mép nước hoạt động mũ lọc đối không bên trong ản gì ạ không tạo được cái uy hiếp gì, liếc một cái thành quần kết đội mũ lọc về sau, ản gì ạ hạ xuống phèn dịt quần đảo chủ đảo bên trên. Vâng, ở trên đảo lúc này còn không có bất kỳ quốc gia nào ở đây tu kiến tòa thành, trong rừng cây rậm rạp truyền đến kịch liệt tiếng nổ, pháp thuật quang ảnh thông qua trong rừng rậm khe hở mơ hồ có thể thấy được, ả lò đi cùng ác ma chiến đấu đã bắt đầu. Từ kim điêu trực tiếp hóa hình thành ngân lang. Ản gì ạ điều động lực lượng bóng tối để cho mình tiến vào tiềm hành trạng thái, bốn chảo bên trong mềm mại đệm thịt cam đoan ản gì ạ tiến lên trên đường sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Che trời cổ thụ tại ạ lọ đi cùng ác ma giao phong bên trong bị liên lụy, làm ản gì ạ tới gần chiến trường lúc, từng trận hàn khí thấu xương từ bị mảng lớn đông kết trong rừng rậm chuyển đến. Ạ lọ đi chủ thuộc tính là băng. Áo thuật sư có thể sử dụng áo thuật năng lượng thao túng nguyên tố khác, dễ dàng nhất tiếp nhận tạo nên chính là hai loại có thể khống chế nhiệt độ nguyên tố, lửa cùng băng. Mặc dù ản gì ạ bản nhân không phải áo thuật sư, nhưng thê tử của hắn cùng nữ nhi đều tinh nghiên áo thuật, mưa dầm thấm đất, hắn đối cái này hệ thống sức mạnh cũng có được tương đối sâu dày hiểu rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ lửa hay là băng, hắn bản chất vẫn như cũ đối sử dụng áo thuật năng lượng tiến hành khống chế. Sẽ lệ sơ bởi vì sùn sở trái đờ gia tộc huyết mạch truyền thừa, nàng hỏa hệ ma pháp thiên phú siêu quần bạc tụy, đương thời chỉ sợ đã không có phàm nhân có thể tại hỏa hệ pháp thuật tạo nghệ bên trên cùng nàng tranh phong. Dù sao nàng sống được đủ lâu. Ồ dạ bởi vì khi còn bé sẽ lẹ sờ trêu đùa nàng áo thuật ảo thuật, cuối cùng lựa chọn là thuần túy nhất áo thuật hệ, trực tiếp khống chế bản nguyên áo thuật năng lượng công kích địch nhân, bây giờ cũng đã rất có vài phần hòa hậu. Án gì ạ cũng không phải là chưa từng gặp qua sử dụng băng hệ pháp thuật áo thuật sư, nhưng đủ để đông kết toàn bộ rừng rậm phạm vi lớn băng hệ pháp thuật xác thực trước đây chưa từng gặp. Á lọ đi lúc này liền lơ lửng trong rừng rậm ứng, trong tay các loại băng xương pháp thuật huy sái tự nhiên. Trung quanh rừng rậm đều bị hắn nhiệt độ siêu thấp pháp thuật đông lạnh thành chấm dứt tinh hình. Một tên. Xin thứ cho ản gì ạ vô pháp nhận ra giờ dữ lộ ở giữa cá thể khác biệt, những thứ này đầu chọc xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Cắt giá nạ tỉ có chút chật vật trong rừng rậm ghé qua, ả lọ đi liên tiếp không ngừng hàn băng tiễn cùng báo tuyết đem hắn đuổi gà bay chó chạy, hơi không chú ý liền có thể sẽ bị ả lọ đi pháp thuật đông kết. Băng phong bạo. Liên tục mấy đạo hàn khí từ ả lọ đi tay trái phun ra ngoài. Đem cắt giả nạ tỷ phụ cận không gian tránh né cơ hồ triệt để phong tỏa. Đồng thời ả lò đỉ tay phải phân tâm nhị dụng ngưng tụ ra một cái cự hình băng truy, lợi dụng pháp thuật gia tốc, nhắm ngay giờ dư lộ vị trí ném ra. Cắt giả nạ tỷ mặc dù xem ra 10 phần chật vật, nhưng ở không nỗ lực phản kích tình huống dưới,

Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai? Nếu như chỉ là đi ngang qua người, ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi phiến khu vực này, trận chiến đấu này không thuộc về ngươi. Án gì ạ liếc mắt ngắm cái này giờ dữ lộ một chút ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như cùng trận chiến đấu này không quan hệ, ta tại sao phải đứng ra? Cắt giãn ạ thì không có bị chọc giận, đây cũng không phải bởi vì hắn tu dưỡng cùng tính tình đến cỡ nào tốt, chỉ là từ cái này không rõ lai lịch ngân lang trên thân cảm nhận được đi qua tận lực kiểm chế lực lượng cường đại. Bờ dù tổ lật một mặt cuồng nhiệt vung lên hai tay lưỡi kiếm, ả lọ đi bị vịt lột thuần thục lưỡi kiếm liên kích làm cho chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, trong đầu bắt đầu sinh ra ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì mê mang cảm xúc. Cắt giãn ạ thì tiêu diệt hắn lập tức tới ngay hỗ trợ, tiểu tử này trận cước triệt để loạn. Giải quyết ta. Án gì ạ lắc đầu cười khẽ, tại cắt giãn ạ thì cẩn thận nhìn chăm chú biến trở về người hình thái. Ni tơ. Cắt giãn ạ thì khỏe miệng giật một cái, hơn 7.000 năm trước bờ nỉnh lệ ghi ẩn viễn trinh lần đầu thất bại sớm đã truyền khắp tuyệt tính hờ, làm lúc ấy chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn phạm nhân quân chủ lực, Ni tơ cái chủng tộc này tự nhiên cũng tới bờ nỉnh lệ ghi ẩn tất sát sổ đen. Hơn nữa còn là xếp tại sổ đen cao nhất mấy cái vị trí. Sắc hẹ giặt bờ nỉnh lệ ghi ẩn không thích tính thủ, bởi vì có thù bọn hắn bình thường tại chỗ liền báo. Tại xâm lấn ạ giờ ruột trước đó, bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng không phải là chưa bao giờ gặp sức chống cự cường đại tinh cầu, nhưng chỉ cần sắc hẹ giặt xuất thủ, còn không có bất luận cái gì tinh cầu cùng văn minh có thể ngăn cản sa đọa Titan thực lực khủng bố. Thượng cổ chi chiến là sắc hẹ giặt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn lần đầu tao ngộ thất bại, mặc dù tại sắc hẹ giặt nghiêm khắc khống chế giới không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhỉ tất cả cái chủng tộc này thanh danh không thể tránh né trở thành không có tham gia thượng cổ chi chiến đám ác ma để tải câu chuyện. Rất khéo, cắt giãn ạ tỷ cùng bờ rủ tổ lật vừa vận chính là không có tham dự qua trận kia chiến tranh ác ma thứ hai. So sánh đối tự thân thực lực cực độ tự tin, luôn luôn kiệt ngạo đi lốt, làm một tên giờ lộ, cắt giãn ạ tỷ đối mặt ản gì ạ lộ ra hết sức cẩn thận. Làm sao vậy, con rơi nhỏ? Ản gì ạ xử lấy gờ hãn y chi trượng giống như cười mà không phải cười mà hỏi không công kích sao? Ác ma là hỗn loạn mà vặn vẹo chủng tộc, mặc dù cắt giãn nạ tỷ đối nỉ tật có mang cảnh giác, nhưng hắn còn không đến mức sợ hãi đến không dám ra tay. Lấy lại bình tĩnh, giật lộ đưa tay phóng xuất ra một mảng lớn màu xanh lá thực thể sương mù. Mùi hôi bầy trùng. Đây là dễ dìm nhất tộc mang tính tiêu chí pháp thuật, ản gì ạ đã sớm không phải lần đầu tiên kiến thức. Mở ra bóng tối hình thái đồng thời, ản gì ạ nhẹ dơ lên gờ hạ nỉ chi trượng, tệ ở góc ghế lần mặt ngoài hiện lên màu tím ánh sáng nhạt. Vô hình vô tướng cái bóng gợn sóng từ đầu trượng kích phát mà ra, cùng cắt giãn nạ tỷ thả ra mùi hôi bảy trùng chạm vào nhau, ở giữa không trung rằng có chỉ chốc lát, bắt đầu đem đối sóng năng lượng hướng ra dưới lộ phương hướng đẩy đi. Làm sao có thể? Trong vòng một ngày liên tiếp bị hai tên phàm nhân dựa vào lực lượng áp chế, cắt giãn nạ tỷ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ là phàm nhân làm sao có thể về mặt sức mạnh thắng qua ác ma? Người rốt cuộc là ai? Ha ha, người đoán. Pháp thuật phóng thích hoàn tất. Ản gì ạ không có lưu tại chỗ, hắn thông qua bóng tối xuyên qua thuấn di đến cắt dạ nạ tỷ sau lưng, tay trái bờ là óc the bờ lách hẻm phải lấy xảo trá góc độ cắt về phía địch nhân. Cắt dạ nạ tỷ cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp cảm giác, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngửa ra sau thân thể tránh thoát trường kiếm cắt ngang. Nhưng Ản gì ạ một kiếm này vốn là dùng sức không lớn, có rất lớn quay lại chỗ trống, kiếm ở giữa không trung đột nhiên chuyển 90 độ phương hướng, từ trên hướng xuống chém vào cắt dạ nạ tỷ phần bụng. A. Bở là óc the bở lách hẻm hải bản thân cũng không tính sắc bén, hắn lực sát thương chủ yếu đến từ ký túc trong đó xạ lạ tạt. Bị chặt chúng ngay mắt, cắt giãn nạ tỷ trong đầu xuất hiện vô số phân loạn suy nghĩ, cái kia phảng phất muốn đem đại não no bạo mặt trái lượng tin tức để hắn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng kêu to. Bở dù tổ lật lúc này đang vui nhanh đuổi theo trận cước đại loạn ạ lò đi chém giết, mặc dù đơn kích lực lượng không sánh bằng sử dụng vũ khí hạng nặng mà nọ rốt, nhưng trong tay hắn song nhận liền kích lại có thể đem địch nhân làm cho thở không nổi. Áp chế hiệu quả càng thêm xuất chúng. Nghe được cắt giãn nạ tỷ phát ra kêu đau, bờ rủ tổ lật theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, ả lò đi bắt lấy cơ hội này thoáng hiện thoát ly hắn kín không kẽ hở liên kích tiết ấu. Hô hô. Cùng bờ rủ tổ lật cách xa nhau mấy chục mét, ả lò đi chưa tỉnh hồn thở dốc mấy hơi thở. Án gì ả không để ý đến trên chiến trường hai người khác phản ứng, bắt lấy giờ dư lộ tinh thần bị thương ngáy mắt, dê hạ nỉ chi trượng đỉnh lóe ra quang nhận. Một đao đem ôm đầu xé gào cắt dạ nạ tỷ từ trong thân thể ương chặt thành hai nửa, màu xanh lá tà năng huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Ả lỏ đi ánh mắt có chút ngốc trệ chỉ đơn giản như vậy. Không phải đâu. Lợi dụng bóng tối xuyên qua né tránh vải béo giống giận công kích, ản gì ả từ Ả lỏ đi bên cạnh lại xuất hiện, mang trên mặt im lặng biểu lộ nói một cái tại yếu gà dễ dìm nội bộ cũng không tính hạch tâm con rơi nhỏ, ngươi cảm thấy hắn có thể có bao nhiêu khó đối phó. Chương 312, Pháp thuật tổ hợp. Kỳ thật tạn gì ạ có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết cắt dạ nạ tỷ, có không ít nguyên nhân là bởi vì song phương tình báo không ngang nhau. Cắt dạ nạ tỷ hết thể tính toán đều là nhằm vào tỷ dịch phản nghị hội, hắn cũng đã được như nguyện tại bờ rủ tổ lật phối hợp xuống, đem kinh nghiệm không đủ ạ lỏ đi đánh cho một mặt một bước. Án gì ạ đối giờ dữ lộ cái chủng tộc này mười phần hiểu rõ, bọn hắn sát chiêu cùng đặc sắc đều nhất thanh nhị sở. Nhưng đối phương lại đối án gì ạ hoàn toàn không biết gì cả. Cổ thần ma kiếm linh hồn ăn mòn không phải chỉ là một cái con rơi nhỏ có thể tiếp nhận. Phi. Mặc dù linh hồn cường độ vẫn được, nhưng cỗ này tà năng mùi thúi thật là khiến người buồn nôn. Xạ là tặc ghét bỏ thanh âm tại ản gì ạ trong đầu vang lên, hắn tựa hồ đối với gặp tà năng âm linh hồn phi thường không thích. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là vô cùng thành thật tại cắt dạ nạ tỷ linh hồn trốn vào tuyệt tỉnh hờ trước, giữ lại một bộ phận nuốt vào trong thân kiếm. Ả lỏ đi mặc dù nghe không được xạ là tặc thanh âm. Nhưng nhìn thấy tên này nì tật hợp trong tay cái kia mười phần tà dị trường kiếm, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Cắt giã nạ thì chẳng qua là bờ nỉnh lệ ghi ẩn đông đảo trung hạ tầng tạp ngư một trong, nhưng bờ rủ tổ lật liền khác biệt. Án gì ạ đề cao cảnh giác nhìn về phía lên cơn giận dữ vài béo, tít lột trên mặt lửa giận tràn đầy quát to phàm nhân. Ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta giết chết ta cộng tác. Tít lột cái chủng tộc này phi thường thuần túy, bọn hắn theo đuổi chính là lực lượng cường đại. Đối với phần lớn con cong thẳng thẳng sự tình không có chút nào hứng thú. Cắt giã nạ tỷ cùng bờ rủ tổ lật cùng một chỗ hành động không thể nghi ngờ là đối với song phương khuyết điểm bổ sung, một cái lực lượng không đủ, một cái không có đầu óc, tổng hợp cùng một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một cái tại ạ giờ rột khoáy gió nổi mưa tiểu đoàn đội. Bất quá lúc này bờ nỉnh lệ ghi ẩn còn không có một lần nữa đưa ánh mắt về phía ạ giờ rột, bờ rủ tổ lật cùng cắt giã nạ tỷ hành động cũng không phải là mệnh lệnh khu xử, chủ yếu là vì lập công. Sắc hẹ giặt đều không thể cầm xuống ạ giờ rốt, nếu như bọn hắn có thể thuận lợi ở cái thế giới này một lần nữa thành lập bờ nỉnh lệ ghi ẩn trước tròi canh, đem quân đoàn chủ lực dẫn tới, phần này công lao tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đáng tiếc cái này hai con không có tham dự thượng cổ chi chiến ác ma đối ạ giờ rốt nước sâu bao nhiêu hiển nhiên còn thiếu thỏa mãn nhận biết. 7.000 năm trôi qua, đại bộ phận năm đó tử trận ác ma tướng lĩnh đều lần lượt phục sinh, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái hội độc thân chui vào ạ giờ rốt. Mặc dù ác ma có thể phục sinh, nhưng là đần độn ngơ ngác tung bay ở tuyệt tỉnh hờ bên trong rễ đỉnh cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm, vừa mới trùng hoạch thân thể, bao quát tỷ cổ gì ủ ở bên trong đại ác ma đều không muốn lần nữa tiến vào ạ giờ rột muốn chết. Đầu sắt tổ hai người đã mất đi làm túi khôn giờ lộ, bờ rủ tổ lật không tức giận mới là lạ. Lấy đầu góc của hắn căn bản nghĩ không ra bước kế tiếp làm như thế nào đi, coi như xử lý cái này hai tên phàm nhân, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể toàn cơ bắp đi trùng kích nhân loại thành bang. Thẳng đến gặp được địch nhân cường đại hoặc là tính áp đảo quân lực bị thảo phạt. Đi thôi. Án gì ạ vô vô ạ lọ đi phía sau lưng chỗ đó mất đi liền muốn ở nơi đó tìm trở về, ngươi sẽ không liền một đối một cũng không dám a. Ách. Ạ lọ đi khoe miệng có quắp đống nhúc nhích hay là ngươi trước đi, ta trước quan sát một cái này ác ma kỹ càng phương thức chiến đấu. Ha ha. Án gì ạ liếc mắt sợ hàng. Lúc này bờ rủ tổ lần nữa phát động công kích đánh tới. Ả lò đi lập lại chiêu cũ lợi dụng thoáng hiện thuật né tránh hắn chính diện trúng kích, ản gì ạ thì là đem bóng tối xuyên qua hư không chi môn mở tại bờ rủ tổ lật trên lưng. Bước lên dưới chân bắp thịt rắn chắc, ản gì ạ cười xấu xa lấy dơ lên xạ lạ tạt. Chờ một chút. Ngươi sẽ không còn muốn cho ta hút tà năng linh hồn A. Ản gì ạ, ta. Phốc thử. Tại bóng tối chi lực quan chú, bờ là óc the bờ lách gẹm phải bị cắm vào bờ rủ tổ lật thân thể. Ngao. Hình thể khổng lồ bịt lột ngửa đầu phát ra tiếng gào thét, nhưng hắn không có giống cắt dạ nạ tỷ như thế cấp tốc bị đánh tan, còn không đợi ản gì ạ điều động bóng tối lực lượng tụ lực sử dụng thuật, bờ rủ tổ lật thế mà dùng ra thất truyền đã lâu tuyệt kỹ lại lư đả cồn. Hoa A. Chất lượng to lớn bịt lột bắt đầu ở trên mặt đất lan lộn, ản gì ạ lập tức biến thành kim điêu thoát đi, chung quanh cây cối bị cái này quái vật khổng lồ áp sập không ít. Mặc dù đầu góc khó dùng, nhưng bờ rủ tổ lật kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Đem án gì ạ bỏ rơi về phía sau, hắn lập tức khôi phục thân thể trọng tâm, cơ hai tay lưới kiếm hướng án gì ạ dùng ra trước đó đối phó ạ lỏ đi bộ kia áp bách tính đấu pháp. Đồng dạng chiêu số dùng lần thứ hai liền không có ý nghĩa đi. Án gì ạ nâng lên gờ hạ nỉ chi trượng nhẹ nhàng ngừng lại đất, tệ ở góc vệ lần bên trên hắc quang đại thịnh, bị sáng thế chi trụ từng cường hóa cứng cỏi bóng tối dây leo từ dưới mặt đất thoát ra. Đồng thời nhằm vào tít lột bốn cái chân không quá hiện thực, án gì ạ đem mục tiêu nhắm ngay hắn hai con chân sau. Cao tốc công kích trên đường bị dây leo ngăn trở bước chân, bờ rủ tổ lật bắn vọt tình thế đột nhiên vì đó dừng một chút. Án gì ạ đắc thế không tha người, lần nữa mượn dùng tệ ở hóc hệ lần lực lượng, theo sát phía sau kêu gọi xuất quy mô hình khổng lồ màu đen vòi rồng, phóng lên tận trời gió lốc đem bờ rủ tổ lật vốn là thất bại phần sau đoạn thân thể cao tạ cả mạ kỳ cái. Mất đi cân bằng tịt lột phí công cơ trong tay xong nhận, miệng bên trong phát ra giống giận rung trời âm thanh. Vâng! Theo bờ rủ tổ lật đầu hướng té theo thế chó đất cức, toàn bộ phèn dịt chủ đảo cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phụ cận mù lọc tưởng rằng địa chấn, từng cái bị dọa đến chạy loạn khắp nơi. Uy, tiểu tử! Án gì ạ quay đầu nhìn về phía trận mắt cứng lơi ạ lỏ đi ngươi đến kết thúc công việc đi. A, nha. Ả lỏ đi cảm giác bản thân tựa hồ bị mở ra một đạo thông hướng tân thế giới cửa lớn. Án gì ạ một cái pháp thuật xem ra uy lực đều không mạnh, chí ít không phải cái gì thuật, nhưng những pháp thuật này tổ hợp lại hình thành khá kinh người hiệu quả. Trước dùng dây leo trói chặt bờ rủ tổ lật chân sau, để hắn hai con chân sau huyền không, về sau lại lợi dụng gió lớn sẽ mất đi cân bằng phần sau bên cạnh thân thể cuốn lên. Ả lỏ đi tay cầm pháp trượng chuẩn bị cỡ lớn băng hệ pháp thuật lúc, trong đầu như cũ tại phục bản án gì ạ trước đó thao tác. Ý đồ dùng phương thức của mình đến phục chế loại pháp thuật này tổ hợp hình thức. Bờ rủ tổ lật trên mặt đất dễ rủa lấy muốn đứng lên, nhưng án gì ạ bóng tối chi dây leo tại hắn té ngã nháy mắt liền bắt đầu tao thao tác. Hắn bốn cái chân sau bị hai hai ngẫu nhiên tổ hợp, buộc chung một chỗ đánh thành nơ con bướm, mặc cho bờ rủ tổ lật nửa người trên dễ rủa như thế nào, không có chân sau trèo trống, hắn từ đầu đến cuối đều đứng không dậy nổi. Ả lỏ đỉ cầm trong tay pháp trượng cao cao giơ lên. Đầu trượng năng lượng xoắn ốc bắt đầu tản mát ra dễ thấy màu băng lam tia sáng, cường hoành năng lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Ồ! Án gì ạ nhữ mày lực lượng tầng cấp đủ cường đại, nếu như sử dụng nó chủ nhân có thể càng nhiều hơn một chút lực khống chế, quả thật có thể phát huy ra coi như không tệ thực lực. Những thứ này thông qua nghi thức quán thâu lực lượng dù sao không phải mình bản thân, ạ lò đi tiếp nhận thời gian của bọn nó cũng không dài, không có khả năng nhanh như vậy liền dung hội quán thông. Lại tăng thêm tự thân kinh nghiệm thực chiến không đủ. Trước đó hắn đối mặt hai tên ác ma giáp công lúc mới có thể lộ ra chân tay luôn cuống. Có lẽ còn có rất lớn tiến bộ không gian, lần này ngăn trở cùng đả kích có lẽ có thể trở thành hắn nhanh chóng tiến bộ động lực đi. Hắc đàn chi hàn. Ba con lớn băng chùy lần lượt chúng đích bờ rủ tổ lật thiêu đốt lên tà năng hỏa diễm đầu to, trước hai phát bị hắn bằng vào tà năng làn da cùng nhục thể cường độ ngăn trở, thứ ba phát rốt cục quán xuyên vải mập đầu. Mất đi chủ nhân khống chế, nguyên bản bao trùm lấy tà năng thân thể lập tức đã mất đi nên có cường độ. Cắm ở bờ rủ tổ lật cái chán băng chùy lập tức đem đóng băng diện tích mở rộng, rất nhanh liền một tòa lớn băng sơn liền xuất hiện tại ản gì ạ hai người trước mắt. Chương 313, bờ rủ nhờ hiệu đạ. Làm ả lò đỉ thi pháp chôn vùi bờ rủ tổ lật thân thể, xử lý tốt tàn cuộc trở về lạ dạn thủ hộ giả thánh điện lúc, trên mặt của hắn ý liền nguyên mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mẹ gì nói tờ ở tòm cùng cái khác nghị hội thành viên vội vàng xông tới. Thế nào? Thành công sao? Thật sự có cái thứ hai ác ma. Cái kia nỉ tật có giúp một tay sao? Mẹ gìn bất đắc dĩ làm ra hướng phía dưới nén động tác mọi người tỉnh táo một điểm, để ạ lò đi từ từ nói. Lấy lại tinh thần ạ lò đi nhìn xem bốn phía tha thiết ánh mắt mong đợi, nhịn không được dùng tay gãi đầu một cái. Cái kia. Trước tiên ta hỏi một vấn đề, vừa rồi cái kia nỉ tật đến cùng là ai? Rời khỏi phèn gì sai lệ về sau, ản gì ạ không có gấp trở về cả lìm đò. Dù sao đến đều đến. Vừa vặn đi phụ cận tỷ dịch phản gờ là đẹp nhìn xem sổ dìm tình huống. Cùng bờ rủ tổ lật chiến đấu xem ra hời hợt, nhưng đó là bởi vì ản gì ạ năng lượng cấp độ đạt tiêu chuẩn. Nếu như thực lực bản thân không đủ, lấy vải mập lực trùng kích, trói chặt hắn hai chân dây leo tại tiếp nhận to lớn lực đạo lôi kéo dưới rất dễ dàng đứt gãy, sức gió không đủ cũng không có khả năng đem hắn thổi lên. Cùng bờ rủ tổ lật chiến đấu để ản gì ạ đối với mình thực lực hôm nay có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Đang nghiên cứu ra sáng thế chi trụ mưu lợi cách dùng về sau, hắn chí ít tại đối mặt bờ nỉnh lệ ghi ẩn trung tầng tướng lĩnh lúc sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi. Về phần tam đại cao tầng, sớm làm tẩy tẩy ngủ đi. Kỳ giả hệ đen cùng ạ chỉ mòn cùng thủ hạ các tướng lĩnh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, chớ nói chi là ở vào đây đối với hành cấp nhị tướng phía trên sa đoạ Titan. Làm án gì ạ đến tỷ chi mộ phụ cận lúc, nguyên bản nữ tính vợ dị cùng đi qua mấy đời sinh sôi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đám thân thể cường tráng nữ tính nhân loại. Phụ trách thủ vệ thôn xóm nữ chiến sĩ trên thân phần lớn mặc màu băng lam kim loại khôi giáp, hẳn là dùng tiền bối đổi lại đại hào vợ dị củn khôi giáp cải tạo. Các nàng đối nghênh ngang tới gần án gì à 10 phần cảnh giác, khoảng cách thôn xóm thật xa liền đem hắn ngăn lại. Dừng lại. Hai tên tay cầm trường thương tuần tra nữ chiến sĩ đem vũ khí chỉ hướng án gì à, thái độ 10 phần đề phòng quát hỏi phía trước là hiệu thôn lãnh địa, cấm chỉ thông hành. Án gì ạ giang tay ra nói. Đi qua nhiều đời sinh sôi, các ngươi đã không biết ta sao. Chờ một chút. Một tên mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, thân mang toàn thân khôi giáp, tay cầm kiếm thuận nữ chiến sĩ quát bảo ngưng lại hai tên bộ hạ, nàng trên mặt vẻ kinh nghi đi vào ản di ạ trước người quan sát tỉ mỉ. Hẳn là, ngài là ản di ạ mùn xa đảo đại nhân sao? Ản di ạ mỉm cười gật đầu đúng vậy, ngươi là. Tên này nữ chiến sĩ thu hồi kiếm thuẫn, dùng cánh tay tráng kiện nện một cái ngực túi chào nói. Ta là nữ võ thần bộ đội thủ lĩnh An Vịt, ản di ạ đại nhân, xin tha thứ các bộ hạ vô pháp nhận ra ngài tướng mạo. Ản di ạ lơ đến khoát tay háo đừng để ý, đã nhiều năm như vậy, còn có thể có người nhớ kỹ ta cũng không tệ. Từ khi thoái hóa thành nhân loại về sau, Tô Dìm tùy tùng không còn có được vô hạn tuổi thọ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nhiều đời sinh sôi xuống tới, lúc ấy viện trợ các nàng di chuyển đến tận đây định cư ản di ạ cũng trở thành tồn tại trong truyền thuyết. An Vịt làm hữu thôn chiến sĩ thủ lĩnh, từ tộc trưởng trong tay gặp qua ản di ạ chân dung, lại tăng thêm nỉ tật nhập tại Đông Đại Lục 10 phần hiếm thấy, lúc này mới lớn mật làm ra suy đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Chiến tranh. Đúng vậy, cùng lộ đi rồng ở giữa chiến tranh. Trở về hữu thôn trên đường, ản di ạ hướng tất cung tất kính ản Vịt hiểu rõ một chút tỷ dịch phản gờ lạ đẹp gần nhất tình huống. Bởi vì sổ giả đìn đại đế lúc trước lô mãng giải trừ phong ấn hành vi, độc lập với nhân loại chủ lưu xã hội bên ngoài hữu thôn đối ạ giả sổ đế quốc 10 phần không ưa. Lô đi rồng thành bang thành lập về sau, mở hữu lãnh chúa bắt đầu đối chung quanh lãnh thổ tiến hành thăm dò cùng khai hoang, đương nhiên cùng vốn là đối bọn hắn cảm nhận không tốt hữu thôn phát sinh xung đột. Án gì ạ đến hữu phía sau thôn quan sát một cái trong thôn bố cục. Thôn trang này lấy lúc trước hịt ập vứt bỏ lâm thời nơi ở làm căn cơ, đi qua nhiều năm diễn biến cùng khuyết trương dần dần hình thành phong cách của mình. So sánh ạ giả sổ đế quốc thu kịch lối kiến trúc, hiệu thôn nhận nguyên bản hịt ập kiến trúc ảnh hưởng, lại tăng thêm thân là nữ tính tâm tư tương đối tinh tế, các nàng kiến trúc xen vào hịt ập tinh mỹ cùng ạ giả sổ thô giáp ở giữa, cũng coi là rất có đặc sắc. Hịt ập còn sót lại kiến trúc phối màu đại bộ phận vì màu tím, đi qua hiệu người nhiều đời sửa chữa, đem nhan sắc cố định vì bọn nàng tiền tổ phở vợ gì cũng thích màu băng lam. Thô sơ giản lược quan sát, trong thôn trang nhân khẩu cũng không ít. Nhân loại cường đại sinh sôi năng lực tại thôn trang này bên trong cũng nhận được thể hiện. Trong thôn cũng không có duy trì trước kia cổ lao phong tục chỉ để lại nữ tính, bị người bắt trở lại giao phối nam nhân cũng không có bị đuổi đi. Mặc dù nữ tính nhân số cùng địa vị y hề nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng ít ra không đến mức một chút nhìn qua tất cả đều là hoanh hoanh yến yến. Được mệnh danh là tỷ dịch phản hồ trong hồ lơ đương, lấy nửa quỷ lâm vào ngủ say sổ dìm làm trung tâm, chung quanh tu kiến một tòa hùng vĩ thần miếu. Để xô dìm tránh mỗi ngày dầm mưa dãi nắng. Bởi vì hữu thôn cùng lỗ đỉ rồng y dì nguyên ở vào trạng thái chiến tranh, làm nữ chiến sĩ thủ lĩnh ản Vịt vô pháp trưởng kỳ trong thôn dừng lại, đem ản dì ả mang vào thôn giao cho thôn trưởng sau nàng liền quay về cương vị của mình. Hữu thôn thôn trưởng tên là Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ, là cái này thôn làng, thậm chí có thể nói là trên thế giới tất cả nhân loại bên trong một cái duy nhất chân chính trường sinh giả. Nàng là nhận sổ dìm chúc phúc thân thuộc. Nghe nói cùng đã từng băng xương cự nhân vương ạ hền dìm có nhất định quan hệ. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ tận mắt chứng kiến phở hồ sạch vờ gì cùng thoái hóa, chứng kiến thời đại biến thiên. Bởi vì thu hoạch được sổ dìm lực lượng chúc phúc, tuổi thọ của nàng vô cùng vô tận, tự thân sức chiến đấu cũng viễn siêu cái khác đồng tộc. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ không giống cái khác hữu thôn nữ chiến sĩ đồng dạng thô lỗ, dung mạo của nàng tú mỹ mà rất có khí khái hào hùng, nôn hành cử chỉ cũng rất có hàm dưỡng, tại cái này bưu hô hô mẫu hệ thị tộc trong thôn lạc có vẻ hơi không thích sống chung. Nhưng trong thôn không người nào dám đối Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ định vị nói này nói kia, cho là nàng mềm yếu có thể bắt nạt, có can đảm khiêu chiến người, đều không ngoại lệ đều bị nàng nhẹ nhõm đè xuống đất ma sát. Đã lâu không gặp, Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ. Án gì ạ cười hướng tên này hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước thuộc nữ phất phất tay sổ dìm thần miếu là ngươi hạ lệnh tu kiến sao. Đã lâu không gặp, án gì ạ. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ lễ phép nhấc lên phức tạp váy hướng án gì ạ hành lễ đúng vậy. Cũng không thể để sổ dìm đại nhân một mực bại lộ bên ngoài tiếp nhận gió táp mưa xa đi. Hắn một mực không có tỉnh lại qua. Đúng thế. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ có vẻ hơi lo lắng ta thông qua minh tưởng cùng sổ dìm đại nhân lấy được qua liên hệ, có lẽ là bởi vì lộ kèn cùng xịp phản bội to lớn đả kích, hắn tại chấn thủ tỷ chi mộ quá trình bên trong, đem tâm linh của mình phong bế. Mặc dù năm gần đây sổ dìm đại nhân đau lòng tại từng năm chuyển biến tốt đẹp, nhưng cách hắn triệt để thức tỉnh có lẽ còn cần một đoạn thời gian. Đau lòng sao? Án gì ạ nhìn một chút như pho tượng không nhúc nhích sổ dìm, khe khẽ thở dài cũng tốt, để hắn thừa dịp đoạn này coi như hòa bình thời kỳ thật tốt chỉnh lý suy nghĩ đi, chờ hắn lần sau tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy hoài niệm lúc trước. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ đôi lông mày nhíu lại án gì ạ, chuyện gì xảy ra sao? Ừm, ngươi có lẽ nhận biết cái này a? Án gì ạ từ trong hành trang lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lục phát tại Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ trước mặt. Bờ Dùn Nhờ Hữu Đạ mở ra nắp bình ngửi ngửi, lông mày của nàng dần dần nhíu lại đây là. tà năng huyết dịch. Đúng thế. Án gì à, ánh mắt thâm thúy nói bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã từ thượng cổ chi chiến bên trong khôi phục nguyên khí, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Chương 314, đại nhân, án đại tiện, lầm. Án gì à đem lạ giản dẫn tới ác ma, cùng đến tiếp sau một hệ liệt tình thế phát triển đều nói cho bờ rùn nhờ hiệu đạ. Hừ. Trước đó một mực duy trì thuộc nữ tư thái bờ rùn nhờ hiệu đạ trong mắt hàn quang lóe lên, không vui hừ lạnh nói ta liền biết, cái kia sổ dạ đỉn mang ra người quả nhiên không phải vật gì tốt. Án gì ạ buồn cười lắc đầu cũng không thể như thế một gậy đánh chết tất cả mọi người, sổ dạ đỉn mặc dù tuổi già làm chuyện sai lầm, nhưng hắn đối với nhân loại công lao cũng không nhỏ. Các ngươi hiện tại cũng là loài người một viên, về sau sớm muộn cũng sẽ dung nhập xã hội loài người, không cần đối ạ giả sổ đế quốc một mực ôm căm thù thái độ. Bờ rùn nhờ hiệu đã cười lạnh nói chí ít tại ạ giả sổ đế quốc vẫn tồn tại lúc, chúng ta tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn bình thường thiết lập quan hệ ngoại giao, rồ ra điển phạm vào tội nghiệt liền từ con cháu của hắn đến trả lại đi. Án gì ạ nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương bờ rùn nhờ hiệu đã, kỳ thật sổ dạ điển đã dùng tính mạng của mình trả lại tội nghiệt. Trước đó lúc nào cũng có thể phá phong giả cả hiện tại một lần nữa an phận xuống dưới đi. Ngươi liền không nghĩ tới đây là tại sao không? Bờ rùn nhờ hiệu đã ngây ra một lúc. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên chẳng lẽ là bởi vì Sô Dạ Đìn. Ừm, 89 phần 10 đi. Sô Dạ Đìn bảo kiếm sở trộm cả The Hồ Bờ Dạ Cờ là tập hợp nhân loại tất cả thị tộc tổ truyền vũ khí chế tạo thành, hội tụ ạ giả sổ đế quốc đại bộ phận nhân dân ý chí, đi qua trộn chi chiến sau đã thăng hoa đến thần khí cấp bậc. Mặc dù ta không biết hắn xông vào mộ huyệt sau cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá ta đoán, hắn hẳn là tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, đem thanh này thần khí bảo kiếm dùng để trấn áp giả cả nhờ vào đó đền bù bản thân bởi vì xúc động tạo thành sai lầm. Bờ rùn nhờ hiểu đà nhữ mày suy tư trong chốc lát, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ có cái suy đoán này mới có thể giải thích vì cái gì dạ cả nguyên bản sinh động khí tức đột nhiên lại trở nên yên lặng. Vô vô bờ rùn nhờ hiểu đà bả vai, an gì ạ an ủi chờ một chút đi, các loại sổ dìm tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tì mộ huyệt giải quyết triệt để dạ cả duy hiếp. Đi qua xỉ vờ hẹn cùng sở trộn cả song trọng phong ấn suy yếu. Dạ Cát đã trở nên hết sức yếu ớt, ản gì ạ lúc đầu nghĩ lần này bái phỏng liền thừa cơ giải quyết hắn. Bất quá vì để phòng vắng nhất, cũng vì cho thoát ly tùy tùng nhiều năm sổ dìm một cái soát danh vọng cơ hội, ản gì ạ quyết định sẽ tiến vào tỷ chi mộ thời gian lại trì hoãn một chút. Rời khỏi hữu thôn về sau, ản gì ạ tiếp tục lên phía bắc đi vào cờn thả lát. Hơn 200 năm trôi qua, trước kia 10 phần ngây ngô lại gì dạ tựa hồ trưởng thành không ít, bắt đầu bị nàng mẫu thân vợ giận nghỉ cả giao phó càng nhiều thực chiến cơ hội. Án gì ạ đến cẩn thạ lật lúc, lại gì giả chính đi theo mẹ của mình tại ạ mạn nhỉ trong rừng rậm vây quét trồn, án gì ạ tiếc nuối không có thể cùng các nàng thấy phía trên. Thông qua trung chuyển trở về ạ Natis, còn chưa kịp cùng người nhà chào hỏi, phèn giờ rồ đầu tiên nói cho hắn một tin tức. Lạ giản thông qua củn tỷ dịch cùng lâu đài bờ lách dục bắt được liên lạc, hy vọng có thể tăng cường cùng nhỉ tật dễ bập lái mậu dịch vãng lai cùng học thuật giao lưu. Án gì ạ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Mặc dù hắn không có chính diện nói cho ạ lò đi thân phận của mình, nhưng chỉ cần hắn trở lại thủ hộ giả thánh điện, mẹ dìn sẽ trước tiên nói cho hắn. Tì dịt phản nghị hội cùng lạ giản lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng song phương cao tầng vụng trộm hay là duy trì tương đối mật thiết quan hệ hợp tác. Lạ giản cũng không muốn bản thân thành thị 3 ngày 2 đầu có ác ma, tử linh cùng hư không sinh vật chạy đến quấy rối, đi qua cùng tì dịt phản nghị hội thương lượng, gánh không được nhiều mặt áp lực lạ giản rốt cục làm ra thỏa hiệp. Kỳ Jin tỏ nghị hội đối ngoại công bờ lưu đọc pháo bá man tội ác, đồng thời coi đây là cơ hội, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối bóng tối, tử vong cùng tà năng chi lực nghiên cứu. Bất quá bên ngoài là nói như vậy, nhưng lạ giản phía chính phủ cũng không có phi thường nghiêm khắc làm ra quản chế biện pháp, càng nhiều chỉ là đối ngoại giới làm ra hình thức hóa bàn giao. A. Đem phèn dở dồ đề giao tình báo ném đến trên bàn, ạn gì ạ giống như cười mà không phải cười nói mậu dịch vãng lai có thể, học thuật giao lưu. Miễn đi. Tại lạ giản chân chính làm ra cải cách trước đó, ta cũng không muốn đem bọn hắn bộ kia quan lại pháp sư chủ nghĩa cách làm đưa đến nỉ tật dễ bập lại tới. Tại nỉ tật dễ bập lại, áo thuật sư chỉ là một cái thân phận, cùng giờ y, nguyệt thần tế ti, chiến sĩ cùng thợ săn không hề khác gì nhau. Cái thân phận này cũng không thể để ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thu hoạch được cái gì đặc quyền, án gì ạ nhiều năm qua phổ biến thân phận bình đẳng chính sách đã mới gặp hiệu quả. Nhưng cần thả lạc, cùng thời đại này thâm thụ hịt ảnh hưởng lạ giản khác biệt. Bọn hắn cho rằng áo thuật sư trời sinh liền hơn người một bậc, đối mặt những nghề nghiệp khác, nhất là không phải người thi pháp lúc, cuối cùng sẽ giả giọng điệu bảo trì cái gọi là cao quý cùng ngạo mạn. Loại này tập tục thật không tốt, cả đỏ ẻm ai đã sớm lấy bản thân diệt vong chứng minh đặc quyền giai cấp tồn tại sẽ đối với xã hội trật tự tạo thành bao lớn phá hư. Án gì ạ rất muốn nói với bọn hắn một câu, đại nhân, thời đại biến. Theo dân trí dần mở, còn nghĩ giống như kiểu trước đây lường gạt dân chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Lấy bín giờ dần nở cầm đầu thiết thực du hiệp gia tộc cùng sỉ vợ mộng city các quý tộc dần dần từng bước đi đến, song phương lẫn nhau không quen nhìn đối phương thói quen sinh hoạt. Quý tộc cho rằng trấn thủ biên cảnh du hiệp chỉ là một đám không biết tinh xảo sinh hoạt là vật gì thấp hèn đám dân quê, du hiệp lại cho rằng đám kia cả ngày sống mơ mơ màng màng mục nát quý tộc sẽ chỉ kéo quốc gia chân sau, chỉ biết nói xuông không làm hiện thực. Cùng trồn sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì quý tộc các lao gia trong chiến tranh từ đầu đến cuối không nguyện ý mạo hiểm phái người ra tiền tuyến lập công, đảm nhiệm phản công chủ lực du hiệp thế lực cấp tốc ngẩng đầu, song phương mâu thuẫn dần dần kích thích. Ả nạ sợ gì ẩn vì từ đó điều hòa hao hết tâm tư, nhưng căn bản nhất tam quan không hợp dẫn đến song phương căn bản nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi, mặc cho Thái Dương Vương như thế nào điều giải đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại Lạ Giản, chỉ cần có được pháp sư thân phận, người điểm xuất phát liền sẽ so cái khác dần đen cao rất nhiều. Án gì ạ mỉm cười lấy nhà danh nói. Mặc dù án đầu gẳng vì bỏ đi pháp sư ngạo mạn thái độ làm rất nhiều cố gắng, nhưng lúc đầu hắn vì mời chào nhiều pháp sư gia nhập Lạ Giản, vô hình ở giữa cho pháp sư quá nhiều đặc quyền, hiện tại mới muốn cải cách khó khăn cỡ nào. Tì rèn ngắm án gì ạ một chút ngươi khó được cũng sẽ nói điểm lời công đạo, áo thuật sư đặc quyền chính là họa loạn xã hội căn nguyên. Đông độ hít buồn cùng bọn hắn dạy dô đến học sinh ngay tại lặp lại nhì tất hợp đường xưa, ngươi không có ý định làm mấy thứ gì đó sao? Làm thế nào? Án gì ạ nhún vai nhúng tay nước khác nội chính. Ta cũng sẽ không làm như thế. Cơn thạ lạt nội bộ hưu thức chi sĩ ngay tại làm ra chống lại, Lạ Giản phía sau cũng có tỷ dịch phản nghị hội giám sát, mặt trên còn có ạ giả sổ đế quốc cái khắc thành bang mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn phạm sai lầm, tạm thời ra không là cái gì đại sự. Lịch sử phát triển có nhất định tính tất yếu, chúng ta hay là trước quản tốt bản thân chuyện trong nước đi, vô pháp thích ứng thời đại biến thiên quốc gia. Cuối cùng sẽ bị lịch sử thủy triều chụp chết tại trên bờ cát. Chương 315, đột xuất thế. Đặc bộ tổ chức năm 2430, ạ giả sổ đế quốc huyết trương như cũ tại nhiều đời kéo dài. Các nơi phân đất phong hầu lãnh chúa đã cơ bản củng cố địa bàn của mình, tất cả thành bang ở giữa mậu dịch vãng lai cùng biên cảnh ma sát cũng bắt đầu dần dần mang lên mặt bàn. Bất quá những vấn đề này cùng nhì tất cả quan hệ không lớn, mặc dù ản gì ạ vẫn như cũ duy trì đối đông đại lục chú ý. Nhưng vượt qua ban sơ mở rộng mở đất thời kỳ, tuổi trẻ nhân loại cũng tiến vào một cái tương đối bình ổn thời đại. Lúc này ản gì ạ ngay tại tự mình trêu đùa trong đó một cái đã hoàn toàn lớn lên mạ nạ xa bờ. Từ khi ba con báo nhỏ bị mang về nhà, trí lực rất thấp lại xấu manh ạ củ mai bắt đầu thất sủng, lẹ tỉn xì ạ đem nhiều thời gian hơn dùng để chú ý trưởng thành bên trong mạ nạ xa bờ. Cùng công việc sản dở dịt gần nhất mấy trăm năm thả chậm sinh hoạt tiết ấu, sẽ không lại mỗi ngày đúng hạn đi quân doanh đánh thẻ đi làm. Bất quá cái này cũng không đại biểu sản giờ dịt đối với mình bản chất công việc có chỗ lười biếng, nì tất dễ bập lại từng cái biên cương khu vực tình huống vẫn tại trong lòng bàn tay của nàng. Bởi vì ổ giả áo thuật học tập cơ bản có một kết thúc, sẽ lệ sờ dỡ xuống gánh nặng, đem chú ý nhìn về phía biển đối diện Cẩn Thạ Lạt Vương quốc. Nàng tuân thủ đối lại dị giả hứa hẹn, thỉnh thoảng sẽ truyền tống đến Cẩn Thạ Lạt thăm hỏi dần dần trưởng thành nhỏ du hiệp. Coi như lưu tại cả lìm đỏ cũng sẽ cùng biển cả bờ bên kia ạ nạ sở dị ẩn cùng lái dị dạ bảo trì thư từ qua lại. Theo trồn chiến tranh dư ba đánh tan, Cơn Thạ Lạt khôi phục bình tĩnh. Si vợ mộng city quanh năm suốt tháng luôn luôn có tham gia không hết tiến hội, các quý tộc hành vi phóng túng hưởng thụ lấy sau khi chiến tranh kết thúc hòa bình sinh hoạt, cả đỏ ẻm thời kỳ hít buồn bộ kia mi lạn sinh hoạt tác phong bị bọn hắn học cái 10 phần 10. Ạ nạ sở dị ẩn mặc dù đối loại này đổi phế mà xa hoa lãng phí tập tục có bất mãn, nhưng người chung quanh đều tại tùy ý hưởng thụ sinh hoạt, chỉ có số ít người duy trì đầu óc thanh tỉnh, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Thái Dương Vương tận khả năng đem phù hợp bản thân dùng nhân lý niệm đại thần tụ lại đến bên người, những này hình người thành sủn sở trái đỡ vương đảng hình thức ban đầu, cùng ngân nguyệt nghị hội chấp trưởng quý tộc thế lực khác nhau càng ngày càng nghiêm trọng. Phù phù phù. Tại án gì ạ thuần thục tuất mèo thủ pháp phía dưới, ngồi dựa vào trên đùi hắn mạ nạ xạ bờ trong cổ họng phát ra hài lòng khét đều. Bởi vì án gì ạ dẫn vào khổ nhàn kết hợp lý niệm, nỉ tất dễ bập lại vứt bỏ một tuần 7 ngày không gián đoạn nghiền ép thức công việc hình thức, cải thành lên năm nghỉ 2, hôm nay lại vừa vặn là quốc gia pháp định ngày nghỉ. Nhưng mà đang lúc án gì ạ nhàn nhã hưởng thụ lấy ngày nghỉ lúc, ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân để lông mày của hắn hơi nhúc nhích một chút. Cái này vội vàng sao động bước chân tần suất. Phèn giờ rồ. Quả nhiên, lôi thôi lết thiết tóc xanh lá nam một giây sau liền xuất hiện tại án gì ạ trước mắt. Án gì ạ? Ngươi để chúng ta chú ý sự tình có mặt mày. Ồ, án gì ạ nhấc lên tinh thần, vô vô bên cạnh lười biếng mạ nạ xa bờ, để nó bản thân đi một bên chơi đùa. Nói một chút. Phèn giờ rồ nhẹ gật đầu trước nói kết luận đi, Đông Đại Lục trung bộ cái kia mảnh núi tuyết khu vực bắt đầu xuất hiện sinh vật có trí khôn hoạt động vết tích, mà lại không chỉ là đơn nhất chủng tộc, hai cái dáng người đồng dạng thấp bé tộc đàn giúp đỡ lẫn nhau lấy tại mảnh này rét lạnh trong núi tuyết sinh tồn. Bởi vì ản gì ạ vô pháp khẳng định được cùng nồm rời khỏi Ún Đạ Mạn thời gian, hắn cố ý để phèn giờ rổ an bài giờ ý lấy khảo sát sinh thái danh nghĩa tiến về tới gần lọt mộ đạn ở The Bạt Lần ở đóng quân. Từ The Bạt Lần ở thông hướng run mộ dọc núi tuyết chỉ có một con đường, từ mặt phía bắc lọt mộ đạn hướng tây trèo đèo lội suối. Thời đại này được còn không có sửa thông đường hầm. Vừa mới rời khỏi Ún Đạ Mạn được tuân theo bản năng lựa chọn một cái cùng loại sở tỏm tỉ ạc rét lạnh vùng núi sinh hoạt. Những thứ này huyết nhục hóa thổ linh đã mất đi thân là ti tan tạo vật lúc đại bộ phận ký ức, rời khỏi Ún Đạ Mạn sau ngơ ngơ ngác ngác di chuyển đến run mồ rộng trong đại tuyết sơn, đồng thời ngẫu nhiên ở giữa tại núi tuyết một ít trong huyệt động gặp sớm đã trốn ở nơi này sinh hoạt nhiều năm nượm. Là máy móc nượm huyết nhục hóa phàm nhân trung tộc, ngừng so đột sớm mấy trăm năm rời khỏi Ún Đạ Mạn, khai thác bí ẩn hành động bọn hắn hành tung rất khó nắm giữ. Gần không có được đột dạng kia cường tráng thân thể, đối mặt tàn khốc hoàn cảnh chỉ có thể trốn lợi dụng bản thân thông minh đầu não chế tạo công cụ. Tại tài nguyên không đủ tình huống dưới, không bột đấu gột nên hồ, gần sinh hoạt phi thường gian nan, ạn gì ạ nhiều lần phái người tiến về run mộ rộng tìm kiếm đều không thể phát hiện bọn hắn ẩn nút địa điểm. Gần cùng đột cùng là ti tan tạo vật hậu duệ, song phương gặp nhau sau đều đối với đối phương có xuất phát từ bản năng thân cận cảm giác. Đột có được thân thể cường tráng cùng linh hoạt hai tay. Bọn hắn đôi run mổ rộng núi tuyết trôn giấu khoáng sản tài nguyên có không hề tầm thường trực giác. Tại đột khai thác cùng gia công khoáng thạch, gồm dụng tâm bản vẽ thiết kế, lại từ đột động thủ chế tạo tình huống dưới, một tòa hùng vĩ ngọn núi thành thị hình thức ban đầu bắt đầu đứng sừng sững ở run mổ rộng núi tuyết ngọn núi cao nhất bên trong. Rốt cục xuất hiện sao? Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ta biết, tạm thời bỏ mặc những người lùn kia cùng nộm bản thân phát triển, không muốn can thiệp bọn hắn hành động. Ta gần đây sẽ tiến về tỷ dịch phản Glades. Khả năng cần thời gian mấy năm mới có thể trở về, bình nghị hội liền tạm thời giao cho các ngươi. Tỷ dịch phản gơ là đẹp, hiệu thôn. Ôn ỉ si ạ có chút sợ hãi than nhìn xem cái này đại biến dạng ven hồ nơi ở. Rất sớm trước kia, Hắc Long công chúa đã từng tới nơi này, lúc ấy cái này khu quần cư còn thuộc về hiệu. Bây giờ hiệu thôn kiến trúc đã cơ bản nhìn không ra hiệu tập phong cách. Bởi vì bệ bộn nhiều việc đối ẻ bị sỉ ân dạy bảo. Năm gần đây ổ nỉ xỉ ạ phần lớn thời gian đều ở tại giờ dạ gộp lì tật hắc rượu thạch thánh địa. Không quá lớn kỳ ở tại chim không thèm bị trong hoa nguyên, ổ nỉ xỉ ạ dần dần bắt đầu cảm thấy không thích hứng cùng không kiên nhẫn. 3 phút nhiệt độ đi qua, ổ nỉ xỉ ạ dứt khoát đem dạy bảo ẹ bị xỉ ẩn nhiệm vụ vung tay giao cho nệ phả gì ạn cùng mẫu thân xỉn thạ gì ạ. Bây giờ hắc rượu thạch thánh điện đã sớm không phải ban sơ cái kia hắc long 2-3 con hình dạng, tại ủy thủy bị vây quét sau khi mất tích. Xin thạ gì ạ lấy hắc long long hậu danh nghĩa hướng toàn ạ giờ rột hắc long phát ra hiệu triệu. Chỉ cần đi qua kiểm tra sau xác định không có bị ỷ thủy điên cuồng huyết mạch hủ hóa hắc long, đều có thể tự chủ lựa chọn trở về giờ dạ Goblitor, một lần nữa trở thành thủ hộ cự long tộc một viên. Cho dù không tính lười tắt ổn ỷ xỉ ạ, hắc long nhất tộc cũng còn có nể phạ gì ạn cùng ẻ bị xỉ ẩn hai tên vương tử tòa chấn. Xin thạ gì ạ đối nữ nhi giám thị không giống hai đứa con trai như vậy nghiêm khắc, ổn ỷ xỉ ạ thỉnh cầu rất nhanh liền đạt được thông qua. Trở về cả lìm đỏ Hắc Long công chúa vừa vặn đụng tới ản gì ạ dự định tiến về đông bộ đại lục, lập tức hấp tấp gia nhập trong đội ngũ của hắn chuẩn bị cùng đi xem náo nhiệt. Bởi vì lần này cần cùng Titan thủ hộ giả liên hệ, ản gì ạ cũng không có mang quá nhiều người xa lạ tới, trừ tò mò tràn đầy nữ nhi bảo bối ô dạ bên ngoài, cũng chỉ có kẻo ra châu đồng dạng kề cận không thả Hắc Long công chúa. Vợ dù nhờ hiệu đà đã sớm đạt được dịch xí là truyền tin, ản gì ạ đến lúc, nàng đã mặc khác hẳn với tộc nhân khác lụa mỏng váy dài trong thôn chờ. Án gì ạ, ngươi tới được chính là thời điểm. Dĩ vãng luôn luôn trên mặt mang theo một tia ưu sầu bờ rủn nhờ hiệu đã lúc này lại treo sáng rỡ dáng tươi cười. Tô dìm đại nhân sắp thức tỉnh, xin theo ta cùng một chỗ tận mắt chứng kiến đi. Chương 316, thức tỉnh thủ hộ giả. Đứng vững tại tỷ hồ trung ương đảo nhỏ thần điện bên trong, nửa quỳ sổ dìm thân thể đang chậm rãi lắc lư. Bởi vì trường kỳ nút mà bao trùm tại thân thể mặt ngoài hóa thạch tầng bắt đầu giãn nước. Tại bờ rủn nhờ hiệu đã cùng hiệu thôn dân kích động nhìn chăm chú, ngủ say nhiều năm sổ dìm rốt cục lần nữa tại thần điện bên trong đứng lên. Lúc ấy đi theo sổ dìm đến đây tỷ dịch phản gờ là đẹp định cư phở vợ dị cùng sớm đã thoái hóa qua đời, bây giờ những nhân loại này đều là các nàng không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Dù cho sổ dìm chưa từng có đáp lại qua cầu nguyện của các nàng, hiệu thôn tại bờ rủn nhờ hiệu đã tên này vĩnh sinh người dẫn đạo phía dưới, vẫn như cũ bảo lưu lấy đối sở tỏm lần ở kinh thành kính tín ngưỡng. Vừa mới tỉnh lại sổ dìm tinh thần còn có chút hoảng hốt, đầy đất quỳ sát một đám nhân loại bên trong, đơn độc đứng vững ba người lộ ra phá lệ dễ thấy. Ngươi là? án gì ạ? Tô Dìm thô bạo vỗ vỗ đầu của mình, tựa hồ muốn mau chóng từ ngủ say bên trong triệt để thức tỉnh. Đúng thế. Án gì ạ khẽ cười nói chúc mừng ngươi, Tô Dìm, dài rằng giặc ngủ say cuối cùng kết thúc. Dài rằng giặc ạ. Tô Dìm cười khổ lắc đầu nói với ta mà nói phảng phất chính là một lần phổ thông giấc ngủ, hiện tại là cái gì thời gian rồi? Dung Nhi tất dễ bập lại ghi chép phương thức để tính, hiện tại là mới cản đỏ ấy lịch 7570 năm, ngươi ngủ say 2000 năm trái phải. Tô Dìm lung lay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía xuống lại tại bên cạnh mình một đám người xa lạ. Những này là người nào? Nhân loại. Người theo đuổi của ta đâu? Tô Dìm lúc trước di chuyển đến tỷ chi mộ phụ cận lúc liền gặp qua nguyên thủy nhân loại, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân từ trong ngủ mê thức tỉnh sẽ là tại một đám nhân loại chen chúc dưới. Bờ rùn nhờ hiệu đã đứng lên. Ngẩng đầu nhìn Sổ Dìm nói tôn kính sở tòm lợn ở kim, bây giờ bọn này hướng ngài gây nên lấy kính ý người, chính là năm đó ngài lưu lại đám kia tùy tùng hậu duệ. Thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú ảnh hưởng chúng ta, đi qua 2000 năm diễn biến, chúng ta dần dần biến thành bây giờ này tấm tướng mạo. Sổ Dìm đầu góc có chút choáng váng, hắn nhìn xem Bở Dùn Nhờ Hiệu Đạ có chút quen thuộc vừa xa lạ dung mạo do dự mà hỏi ngươi là. Bở Dùn Nhờ Hiệu Đạ, cái này 2000 năm ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Bờ Dùn Nhờ Hiệu Đạ tốn hao không ít thời gian hướng Sổ Dìm giải thích phở vợ dị cùn thoái hóa, có tí lúc trước đưa đến tỷ dịch phản gờ là đẹp sắt thép vợ dị cùn hậu duệ làm vật tham chiếu, Sổ Dìm rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Tốt ta, không nói trước vấn đề này. Sổ Dìm tạm thời từ bỏ xâm nhập suy nghĩ ta từ ngủ say bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Bờ Dùn Nhờ Hiệu Đạ sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía bên cạnh án gì ạ, án gì ạ lập tức hội ý tiếp lời nói xác thực phát sinh một chút sự tình. Ún đạ mạn thổ linh cùng máy móc nổm trốn đi, bọn hắn mở ra thông hướng Ún đạ mạn thông đạo, ta đã phái người tìm được vào miệng. Đột cùng nổm lúc rời đi cũng không có từ hoàn toàn phong bế cửa chính đi ra, mà là thông qua ở vào the bạt lần ở trung bộ một chỗ ẩn nấp đường hầm chạy trốn. Tại nổm cùng đột trước khi đi, cái lối đi này vị trí chỉ là một khối thường thường không có gì lạ núi đá, máy móc nổm chế tạo cơ quan ngăn trở ngoại nhân đối Ún đạ mạn thăm dò. Nhưng rời khỏi Ún đã mạn đột cùng nổm sớm đã bởi vì huyết nhục chớ chú đã mất đi đại bộ phận ký ức, bọn hắn không biết nên như thế nào một lần nữa thao tác cơ quan một lần nữa đem bí đạo phong tỏa, chỉ là đơn giản làm một chút che lấp liền rời đi the bạt lần ở lên phía bắc. Tô Dìm tọa kỵ cùng đồng bạn, thủy tổ long mẫu vệ lạ nạt cũng hộ tống chủ nhân của mình cùng một chỗ ngủ say 2000 năm. Tô Dìm sau khi tỉnh lại lập tức đưa nàng tỉnh lại. Vệ lã nạt cùng ổn nghỉ xì ạ cùng một chỗ chờ ản gì ạ bọn người dọc theo xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt tây bộ đường ven biển một đường hướng nam. Đi qua ạ giản bị hít lần ở cùng éo lần về sau, ản gì ạ một đoàn người tiến vào lọt mồ đạn, tạm gì tờ ảm phái ra trinh sát chỉ dẫn phía dưới, đi vào the bạt lần ở tìm được đầu kia nửa rộng mở đường hầm chạy trốn. Ừm. Tô Dìm có chút khó khăn nhìn xem cái này nhỏ hẹp thông đạo vào miệng, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thông qua hóa hình giảm xuống thân thể độ cao. Biến thành cùng ản gì ạ cao không sai biệt cho lắm khoảng 2 mét. Thủy tổ long mẫu vệ lạ nạt mặc dù có trí khôn, nhưng nàng không giống như ổn nhị xì ạ có thể hóa hình, Sổ Dìm tạm thời đưa nàng lưu tại the bạt lần ở trên không tuần tra. Tại Sổ Dìm dẫn đầu phía dưới, lần đầu kiến thức Titan di tích ổ dị dạ sáng mắt lên đi theo ản gì ạ sau lưng tiến vào Ún Đà Mạn, ổn nhị xì ạ thì là đồng trương hy vọng quan sát đến tòa này địa cung bày biện. Lúc này Ún Đạ Mạn không giống ản gì ạ trong trí nhớ như thế kích hoạt nhiều thổ linh thủ vệ cùng hắc rượu thạch lính gác. Gần nhất một nhóm thức tỉnh thổ linh đã rời khỏi Ún Đạ Mạn, làm bán thời gian ngủ hắc rượu thạch cấu tạo thể chỉ có làm ản gì ạ bọn người tiếp cận mới có thể bắt đầu hoạt động. Kiểm tra đến Titan thủ hộ giả năng lượng ba động, dựa theo dự định chương trình bắt đầu khu trục. Tô Dìm sắc mặt có chút không vui khu trục. Đám kia máy móc nổm đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì biết rõ khách tới là Titan thủ hộ giả sẽ còn viết xuống loại trình độ này. A án gì ạ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn từ ạ trẻ đã cùng ý rồi này ạ góc độ đến cân nhắc đi. Rơi khỏi Ún Đủ ạ lúc, bọn hắn coi là toàn bộ Phật Gờ Hóc Vì triệt để luân hãm, thủ hộ giả nhóm biến thành lộ kèn cùng ý ộp xạ rồng khôi lỗi, bọn hắn sẽ mệnh lệnh máy móc nổm viết xuống loại này phòng ngự mệnh khiến cũng là có thể lý giải. Rồi dìm đem để tay tại cái này hắc rượu thạch cấu tạo thể trên đầu, một trận kịch liệt ánh chớp hiện lên. Sai lầm, chương trình sửa. Sửa hoàn thành, hoan nên đi vào Ún Đạ Mạn, tôn kính gió lốc thủ hộ giả Sổ Dìm. Đối Titan tạo vật đến nói, thủ hộ giả quyền hạn là tuyệt đối. Cho dù không am hiểu loại công việc này, Sổ Dìm cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm máy móc đám người lồn biên soạn mệnh lệnh, bởi vậy có thể thấy được Ún Đạ Mạn phòng ngự không hề giống ạ trẻ đã cùng ý rồi này ạ suy nghĩ đồng dạng kiên cố. Bất quá cũng có thể là lạt Sổ Dìm trên thân không có thượng cổ chi thần khí tức. Hắc rượu thạch lính gác không có kích hoạt cuối cùng phòng ngự chương trình. Tóm lại, tại xô gì một đường sờ đầu rết phía dưới, ạn gì ạ đám người đi tới một cái trưng bày nhiều thu nhỏ lại kiến trúc mô hình trong đại sảnh. Một cái tay bên trong nắm giữ mở cửa chìa khóa hắc rượu thạch cấu tạo thể bị xô dìm thuần phục về sau, cung kính đưa lên chìa khóa, cũng sắp mở cửa phương pháp một năm một mười nói cho xô dìm. Xoạt xoạt. Theo địa đồ sảnh trung tâm mô hình bên trong bị cắm vào quyển trượng hình chìa khóa, địa đồ sảnh chỗ sâu một cái bị phong bế cửa lớn chậm rãi rộng mở. Một cái nhắm chặt hai mắt nữ cự nhân liền đứng ở trong cửa, tựa hồ là tiến vào trạng thái ngủ đông, mở cửa động tĩnh cũng không có lập tức đưa nàng bừng tỉnh. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tin tức bắt đầu tràn vào nữ cự nhân ngủ say địa đường, tên này nữ cự nhân không bao lâu liền mở ra tràn đầy áo thuật ánh sáng chói lọi hai mắt màu xanh lam. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ún đàm ạn? Vệ binh! Vệ! Ý rồ này ạ, là ta! Tô Dìm hơi xúc động nhìn xem như chim sợ cảnh cong đồng dạng lớn tiếng kêu gọi vệ binh nữ cự nhân. Ý rồ này ạ nhìn xem dưới chân vật nhỏ ngạc nhiên chỉ chốc lát, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Tô Dìm! Ngươi là đại biểu lộ kèn đến đây hủy diệt chúng ta sao? Chương 317, hừ! Ngây thơ! Tô Dìm không nghĩ tới ý rồ này ạ câu nói đầu tiên sẽ hỏi cái này. Lúc đầu dự định cửa ra hàn huyên cùng cảm thán kẹt tại trong cổ họng. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, Tô Dìm mở ra hai tay dạo qua một vòng. Ngươi thấy ta giống là bị ỉ ộp xạ rồng ăn mòn dáng vẻ sao? Ý đồ này ạ trầm mặc mấy giây giống. Trước kia Tô Dìm sẽ không làm ngây thơ như vậy hành vi. Tô Dìm? Án gì ạ kem chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đoán chừng hiện tại Tô Dìm trong lòng một mực tại tuần hoàn lấy em mở mở đầu ba chữ. Ôn ỉ si ạ cùng ô dạ cũng là kìm nén đến một mặt đỏ bừng. Bả vai không ngừng co rút lấy. Khục. Mượn nhờ ho khan chỉnh lý một cái cảm xúc, ạn gì ạ ra mặt có chút co rúm giải thích nói ý rồ này ạ nữ sĩ, Tô Dìm hoàn toàn chính xác không có nhận ý ộp xạ rồng hủ hóa, hắn cùng lộ kẹn vạch mặt quyết liệt đã có 2.000 năm. Một phen giải thích cùng kiểm chắc, rốt cục để khẩn trương quá độ ý rồ này ạ tin tưởng Tô Dìm là vô hại. Từ ạn gì ạ trong miệng biết được bây giờ thời gian, ý rồ này ạ biểu lộ có chút ngốc trệ. Nói như vậy, ta cùng ạ trẻ đã chí ít ngủ say trên vạn năm. Ý dỗ này ạ đã không nhớ nổi bản thân là lúc nào tiến vào ngủ say, nhưng nàng chí ít dám khẳng định, tuyệt đối là tại trồn sinh ra trước đó. Trồn sớm nhất đế quốc dù nạt mạn thành lập tại đặc bọt tổ chức 16.000 năm trước về sau, khoảng cách hiện tại cũng có hơn một vạn năm. Tô Dìm nóng lòng xác nhận lúc trước ún đù ạ bên trong phát sinh dị biến. Tại ý dỗ này ạ cảm thán chẳng qua thời gian trôi qua, một lần nữa chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, hắn lập tức vội vàng đem chính mình vấn đề sách ra. Người còn không biết. Ý dỗ này ạ đầu đầy dấu chấm hỏi đây là vì cái gì đoạn tuyệt với lộ kèn. Ách. Tại ý dỗ này ạ nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dìm khó mà nói bản thân là vì nữ nhân. Án gì ạ tại Tô Dìm cầu cứu ánh mắt dưới bất đắc dĩ đứng ra xung làm đội viên cứu hỏa. Đơn giản đến nói, y ộp xạ rồng biến thành xịp linh hồn, tại lộ kèn cùng Tô Dìm ở giữa nhiều lần châm ngòi, Tô Dìm tại sở tỏm gột điện tọa chấn trong lúc đó, đi qua nhiều năm truy trà phát hiện chân tướng. Hơn 2.000 năm trước. Tô Dìm cùng lộ kèn tại Gizzer Lì ở Giàng Co, cái kia đồ hèn nhát trong lòng có quỷ, xoay người liền chạy chối chết, Tô Dìm rốt cục xác định là lộ kèn mới là giết chết xịp chân hung. Làm thủ hộ giả quân đoàn có được khá cao địa vị thành viên, ý rồ này ạ đương nhiên biết xịp cái chết. Dù sao lúc trước Tô Dìm bởi vì xịp tin chết nổi giận xông vào băng xương cự nhân nơi ở, đem bọn hắn quốc vương không phân tốt xấu nhất cử đánh chết, trực tiếp dẫn đến gió lốc cự nhân cùng băng xương cự nhân ở giữa dài giằng giặc chiến tranh. Xịp là lộ kèn giết chết. Vì cái gì? Cái này sao? Loại này quý vòng thật loạn tình tay ba gút mắt ngươi để ta nói thế nào a? Khục. Tô Dìm nói sang chuyện khác cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là lộ kẹn xác thực bởi vì ý ộp xạ rồng mê hoặc mà sa đoạn. Ý dỗ này ạ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nàng bản năng cảm giác được trong này có bát quái. Bất qua dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này thời điểm, ý dỗ này ạ đem tỉ phát hiện lộ kẹn sa đoạn dấu vết để lại. Cùng về sau phát sinh hệ liệt sự tình toàn bộ nói cho Tô Dìm. Tô Dìm mừng rỡ nói như vậy, ghi chép lộ kẹn chứng cứ phạm tội nọt gẳng nồng vòng tròn tại trong tay các ngươi. Đúng vậy, nhưng lấy thế cục hôm nay đến xem, vòng tròn tồn tại đã không có ý nghĩa gì. Ý dỗ này ạ thở dài trên vạn năm đi qua, coi như ún đủ ạ thủ hộ giả nhóm còn không có hoàn toàn sa đoạn, chỉ sợ cũng đã rất khó duy trì lý trí. Nọt gẳng nồng vòng tròn bây giờ tác dụng duy nhất là đưa cho người quan sát tảng gạ lọn, nhưng một khi cùng hắn bắt được liên lạc. Tên kia khẳng định sẽ căn cứ đối vòng tròn bên trong nội dung phán đoán, trước tiên mở ra khởi nguyên lò luyện phá hủy ạ giờ rột mặt đất tất cả sinh mệnh, để tinh cầu hết thể bắt đầu lại từ đầu. Tô Dìm những mày, lấy hắn đối ản gạ lòn hiểu rõ, ý rồ này ạ miêu tả tình huống rất có thể phát sinh. Đúng rồi. Nói đến khởi nguyên lò luyện, Rồi Dìm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn quay đầu nhìn về phía Án Dì ạ. Án Dì ạ, ngươi đối bây giờ thế giới hiểu khá rõ, khởi nguyên lò luyện tình huống hiện tại như thế nào? Án Dì ạ liếc mắt ta làm sao biết, căn cứ hấu giờ thạ lạt cổ tịch ghi chép, khởi nguyên lò luyện tại mổ gủ hoàng đế lẩy sân cầm quyền lúc, đã từng bởi vì đứng trước tuyệt cảnh mà khởi động qua một lần. Khởi động qua. Ý rồi này ạ cùng Sổ Dìm đồng thời ngây ra một lúc, sau đó hai người vội vàng lắc đầu phủ định. Không có khả năng. Nếu như khởi nguyên lò luyện khởi động qua, toàn bộ ạ giờ ruột tinh cầu đã sớm không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Án gì ạ nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta phỏng đoán khởi nguyên lò luyện cũng không phải là lấy toàn công suất vận hành. Liên kết quả đến nói, ún đùng cùng nó chung quanh tạ nạ gì cùng xì lưu hật cùng nhau bị chôn vùi, nguyên bản rậm rạp phương nam rừng cây biến thành khốc nhiệt đại sa mạc. Ý đồ này ạ nhức đầu vô vô cái chán nói cách khác, bởi vì khởi nguyên lò luyện thấp công suất khởi động tiêu diệt hết thể chung quanh sinh mệnh, không người có thể xác định khởi nguyên lò luyện bây giờ tình huống. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đại khái chính là như vậy, chí ít chúng ta nỉ tật vô pháp giải trừ ún đùng bốn phía mở ra titan thiết kế phòng ngự. Nỉ tật đã hoàn thành đối toàn bộ cả liếm đó đại lục vải khống, chỉ có triệt để phong bế ún đùng cùng nguy cơ tứ phía xỉ lừa hợp tạm thời không có tiến vào. Nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử đến phát triển, ún đùng một mực muốn tới đại thai biến lúc mới có thể bị phá hư nguyên bản hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, hướng ngoại giới triển lộ ra hình dáng của mình. Ý đồ này ạ cùng Sổ Dìm trao đổi một cái ý kiến. Sổ Dìm, ta cùng ạ trẻ đã là lỗ kẹn cái đinh trong mắt, không tiện ra ngoài, chỉ có thể làm phiền ngươi bất thời gian đi một chuyến ùn đùm. Ta biết. Sổ Dìm trịnh trọng gật đầu nói khởi nguyên lò luyện tuyệt không thể rơi vào lỗ kẹn trong tay, nếu như hắn bị buộc gấp chó cùng rất dậu, ạ giờ rột đến nay vì đến phát triển ra rực rỡ văn minh đều sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sổ Dìm cùng ý rồi này ạ các loại cấp bậc cao titan tạo vật cùng chuyên môn phụ trách đè xuống hủy diệt thế giới chốt mở ản gạ lòn khác biệt, bọn hắn với cái thế giới này đã sớm có tình cảm, không đành lòng nhìn thấy ạ giờ rột hết thể quay về tại không. Đi thôi, đi trước tỉnh lại ạ trẻ đạ, chí ít cho hắn biết chúng ta còn có minh hiếu. Dài đến vài vạn năm ngủ say để ý rồi này ạ lực lượng suy yếu không ít, vượt qua vừa thức tỉnh lúc suy yếu nhất thời kỳ về sau, nàng tại biến trở về nguyên hình. Sổ Dìm nâng đỡ đứng lên. Ún đã mạn là ý rồi này ạ cùng ạ trẻ đã cùng nhau thiết kế, tại vị này địa đầu xà dẫn đầu phía dưới, một đoàn người thông suốt hướng ún đã mạn chỗ sâu tiến lên. Trên đường ý rồi này ạ đối ún đã mạn bên trong ngủ say thổ linh số lượng cảm thấy không thích hợp, máy móc nổm mất tích cũng làm cho nàng phi thường không hiểu. Tại chúng ta ngủ say thời gian bên trong ún đã mạn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thổ linh cùng máy móc nổm đều đi cái kia rồi. Án gì ạ tạm thời giữ yên lặng không có trả lời. Dù sao cùng ạ trẻ đã gặp mặt sau khẳng định còn phải một lần nữa giải thích một lần. Ý rồi này ạ mắt thấy không ai trả lời, ngược lại đem lực chú ý đặt ở ản gì ạ ba người chủng tộc bên trên, nàng tựa như vừa mới tiếp xúc thế giới hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng không ngừng đặt câu hỏi. Cũng may đi tắt thẳng tới ún đạ mạn chỗ sâu lộ trình không dài, đến ạ trẻ đã ngủ say đại sảnh bên ngoài, ý rồi này ạ rốt cục lần nữa khôi phục nghiêm túc. Các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không dám cam đoan ngủ say vài vạn năm ạ trẻ đã sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì. Chương 318, ạ trẻ đã chưa tỉnh ngủ, chúng ta không bằng. Nặng nề cửa lớn tại Sổ Dìm thôi thúc dưới chậm rãi rộng mở, nội bộ cảnh tượng dần dần hiện ra tại ản gì ạ bọn người trước mắt. Đứng sừng sững ở đại sảnh trung ương ạ trẻ đã nhắm chặt hai mắt, mặt ngoài thân thể bao trùm không ít hóa thạch tầng. Lấy hắn làm trung tâm, nhiều ngủ say thổ linh quay chung quanh tại bốn phía, sơ lược tính toán, ước chừng có hơn nghìn người. Ạ trẻ đã rơi vào trạng thái ngủ say thời gian so ý rồ này ạ sớm hơn, phổ thông kêu lên giường phương thức vô pháp tỉnh lại hắn. Ý rồ này ạ liên thủ với Sổ Dìm bắt đầu thi pháp, lợi dụng titan truyền thừa pháp thuật nếm thử tỉnh lại ạ trẻ đã ngủ đông linh hồn. Ôn ý xì ạ tiến đến ản gì ạ bên cạnh lặng lẽ hỏi ạ trẻ đã chính là lúc trước ban cho người kia đại địa thủ hộ chi lực titan thủ hộ giả. Ản gì ạ nhẹ gật đầu không kém bao nhiêu đâu, bất qua ạ trẻ đã chỉ là làm lực lượng chạm trung chuyển. Ban cho ỷ thuyền lực lượng chính là vạn thần điện tố tạo giả khạt gõ rốt. Cái kia, ôn ỷ xỉ ạ mong đợi hỏi ngươi nói, có khả năng hay không để vị này titan thủ hộ giả lần nữa hướng vạn thần điện khẩn cầu, một lần nữa ban cho ẹ bị xỉ ẩn đại địa thủ hộ giả chi lực. Án gì ạ cùng ô dĩ dạ đồng thời biểu lộ quái dị quay đầu nhìn về phía Hắc Long công chúa. Nhìn không ra, ngươi còn rất chiếu cố ẹ bị xỉ ẩn nha. Ô dĩ dạ cũng che miệng khẽ cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ khi dễ cùng lắc lư đệ đệ đâu. Ôn ỉ si á ngạo kiều hất đầu hử. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không được thì thôi. Vỗ vô Hắc Long công chúa trên đầu sừng rồng, ản gì ạ thở dài ngươi dự tính ban đầu là tốt, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chỉ sợ liền titan thủ hộ giả cũng liên lạc không được vạn thần điện. dù sao vạn thần điện đã bị Sa tổng đoàn diệt nha. Bất quá lời này ản gì ạ không dám ngay trước mặt đám thủ hộ giả nói ra, không nói trước tình báo nơi phát ra, nếu như bọn hắn cũng giống như Gia Gen mất đi chống lại ý chí, ả giờ rốt liền triệt để xong đời. Vạn thần điện vẫn lạc tin tức có lẽ chỉ có Gia Gen cùng Odin có phát giác. Đại thủ hộ giả Gia Gen cùng thủ tịch người quản lý Odin là ả giờ rốt tất cả thủ hộ giả bên trong quyền hạn cao nhất hai vị đại lão. Nhưng Odin bởi vì cực đoan phong cách hành sự đưa tới mầm thai vạn, bị bản thân dưỡng nữ hệ lì ạ cùng lộ kẹn thông đồng hạ độc thủ, phong ấn tại anh linh điện bên trong ra không được. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng phái ra có thể xuyên qua sinh tử lượng giới vạn kỳ hạ giới lắc lư vợ dị cùng dũng sĩ linh hồn thăng vào anh linh điện, cả ngày tại mật rượu trong đại sảnh uống rượu hưởng lạc, đi vinh hằng bãi săn bên trong đi săn giải buồn. Về phần Gia Gen, đầu này không muốn lại dây rùa thúi cá ướp muối có lẽ còn bị nhốt tại lôi điện vương tọa dưới mặt đất. Bây giờ vẹn đạ gì á bị vẹn đạ rèn mặt đại hoàng đế sáng hạ thân hóa mê vụ phong tỏa, chứ biết rõ đường thuyền vẹn đạ rèn. Những người khác căn bản không có khả năng đến tòa này cô treo hải ngoại cỡ lớn hòn đảo. Nếu như muốn tiến về vẹn đạ gì ạ, trừ mong đợi tại vị trí không biết vẫn sẽ hay không có đại thai biến bên ngoài, hy vọng duy nhất có lẽ chỉ có thể mong đợi một ít rời bởi vẹn đạ rèn. Bất quá vẹn đạ rèn nhà mạo hiểm lưu lãng thành lập oán đờ gì ngái lệ đồng dạng khó tìm, nói là đảo, nhưng kỳ thật oán đờ gì ngái lệ vẹn đạ rèn ở tại một cái to lớn rùa biển trên lưng, cái này rùa biển một mực tại không ngừng du động, căn bản không có cố định dừng lại phương vị. Chí ít nỉ tật dễ và Black khai thông vô tận hải vượt biển đường thuyền nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có phát hiện qua hoãn đờ gì ngại lệ hướng đi. Rồi á. Tại ý rồi này ạ cùng sổ dìm thi pháp phía dưới, ạ trẻ đã mặt ngoài thân thể màu xám đen hóa thạch tầng bắt đầu bong ra từng màng, ạ trẻ đã thân thể lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Vâng. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, bao trùm tại ạ trẻ đã mặt ngoài thân thể hóa thạch tầng rốt cục triệt để bị tránh thoát. Là ai dám can đảm tỉnh lại ạ trẻ đã? Là ai dám can đảm nhìn trộm Titan huyền bí? Tựa như ý rồ này ạ nói tới đồng dạng, vừa mới thức tỉnh ạ trẻ đã chỉ là tuân theo bản năng mà hành động, cặp mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thần thái, hôn hôn độn độn một mảnh không nhìn thấy bất luận cái gì trí tuệ linh quang. Ý rồ này ạ cùng sổ dìm liếc nhau một cái. Người tới vẫn là ta đến. Ta vẫn là được rồi, lực lượng còn không có khôi phục, chỉ sợ đánh không lại hắn. Ta cũng không muốn động thủ, vạn nhất về sau bị ạ trẻ đã tìm cơ hội trả thù làm sao bây giờ. Hai tên cự nhân đồng thời đưa mắt nhìn sang dưới chân ản di ạ ba người. Ách! Ản di ạ khoe miệng co giật một cái các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta liền có thể tùy tiện đắc tội một cái Titan thủ hộ giả sao? Nóng lòng vung nổi sổ dìm vỗ ngực bảo đảm nói yên tâm, sau đó ta sẽ giúp ngươi giải thích. Ý dỗ này ạ cũng xen vào khuyên nhủ ạ trẻ đã là điển hình gia đình bạo ngược, đối người quen hắn có thể không chút kiêng kỵ trả thù, đối mặt ngoại nhân lúc hắn liền sẽ lộ ra tương đối khách khí, không cần phải lo lắng hắn sẽ trả thù ngươi. Nói đến ngược lại là dễ dàng. Án gì ạ con ngươi đảo một vòng Oni, ngươi cùng ổ dạ cùng lên đi. A, Oni si ạ dùng ngón tay hướng mình ngươi xác định. Ta đến. Án gì ạ trịnh trọng so với ngón tay cái xác định cùng khẳng định. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Ổ dạ, Oni si ạ đè vào phía trước kháng tổn thương, ngươi mượn nhờ nàng khổng lồ cự long thân thể hiểm hộ, an tâm ở phía sau thi pháp chi viện. Ổ dạ cười khổ nói tốt ta biết. Chẳng qua nếu như chúng ta không giải quyết được, lão ba ngươi nhất định muốn ra tay giúp đỡ. Ý dỗ này ạ cùng sổ dìm hướng ra phía ngoài vòng tối lui, đồng thời đem ngủ say thổ linh cũng cùng nhau dọn đi, giữa sân chỉ để lại một mực học lại lấy cái kia hai câu nói ạ trẻ đạ. Ô nỉ xì ạ mắt thấy sân bãi trở nên rộng rãi không ít, lúc này biến thành một cái to lớn trưởng thành hắc long. Ngang. Vừa mới biến hóa hoàn thành, ô nỉ xì ạ lúc này chính là một ngụm nước ga mặn phun lên đi. Ả trẻ đã mặt ngoài thân thể bởi vì hóa thạch tầng bong ra từng mảng mà lưu lại không ít màu xám đen tạp chất, tại ổ nỉ xì ạ long tức phun ra phía dưới, những thứ này cắt đất bị một lần tính thổi bay, lộ ra phía dưới lấy màu đen cùng màu vàng làm chủ thủ hộ giả phục sức. Những trang phục này cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, tại hắc long công chúa bóng tối liệt diễm long tức phun ra dưới không tổn thương chút nào. Vừa mới thức tỉnh Ả trẻ đã thực lực còn phi thường yếu gà, mặc dù bởi vì kiên cố thủ hộ giả thân thể không có thụ thương, nhưng bản thân hắn lại bị cái này miệng long tức phun về sau liền lùi lại mấy bước. Lớn mật. Một lần nữa đứng vững thân thể, ạ trẻ đã vung lên một đôi nắm đấm cùng ồn ỉ xì ạ vật lộn. Song phương đều am hiểu vận dụng đại địa nơi cường hóa thân thể, ạ trẻ đã mềm nhũn nắm đấm vô pháp cho ồn ỉ xì ạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại cũng giống vậy, Titan tự tay bóp ra đến thủ hộ giả thân thể không dễ dàng như vậy bị phá hư, ạ trẻ đã tại quyền quyền đến thịt bắc kích phía dưới, lý trí cùng thực lực đang dần dần khôi phục. Ô dạ dơ lên sệ lệ sờ đoạn thời gian trước từ sủn sở trái đở hoàng gia trong bảo khố lông đi ra đưa cho nàng lễ vật thần khí sở tạp óc đỉ xỉn vẹ dạ tỉ hòn, thăm dò tính hướng ạ trẻ đã phóng xuất ra liên tiếp áo thuật phi đạn. Thủ hộ giả thân thể phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đồng dạng xuất sắc, ô dạ áo thuật phi đạn đánh vào ạ trẻ đã trên thân đại bộ phận bị ma kháng làn da bắn ra, chỉ có cực ít bộ phận có thể tạo thành một chút không đau không ngứa tổn thương. Quá cứng. Chương 319, Tô Dìm, mờ tờ. Đủ. Ả trẻ đã bị phô thiên cái địa áo thuật phi đạn cùng ổn ý si ạ cận thân chiến đấu làm cho có chút nổi giận. Thực lực của hắn trong chiến đấu cấp tốc khôi phục, lần nữa ngạnh kháng hắc long công chúa đuôi rồng rút kích sau mượn lực lui lại. Đứng vững gót chân Ả trẻ đã một quyền đập xuống đất, ngủ say đại sảnh mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động. Ổn ý si ạ chính mình là sử dụng đại địa chi lực người trong nghề, thấy cảnh này nàng lập tức đề cao cảnh giác, vỗ cánh tại trong đại sảnh rộng rãi bay lên. Liên tiếp màu vàng đất địa thứ từ đại sảnh bóng loáng trên mặt đất đâm mà ra. Nếu không phải ổn nhị xì ạ phản ứng kịp thời, những thứ này địa thứ chỉ sợ đã đánh xuyên nàng không có lân phiến phòng ngự mềm mại phần bụng. Ổ giả cũng bị ạ trẻ đã đột nhiên xuất thủ ám chiêu dọa một đầu, điệp ra thi pháp áo thuật trùng kích cơ hồ biến thành thuần phát, liên tiếp không ngừng tại ạ trẻ đã mặt ngoài thân thể nổ tung. Áo thuật trùng kích uy lực không phải áo thuật phi đạn có thể so sánh, tại sở tạp óc đỉ xín pẹ dạ tỉ hòn tăng thêm phía dưới, cho dù là ạ trẻ đã cũng có thể cảm giác được từng trận đau đớn. Ôn ý xì ạ cất cánh buộc lộ ra trốn ở phía sau dưới dạ, ạ trẻ đã dưới chân chầm xuống, cả người vùi sâu vào khắp mặt đất, lấy độn thổ phương thức cấp tốc hướng ổ dưới dạ tới gần. Nhưng khi ạ trẻ đã từ dưới mặt đất mang theo lực trùng kích xuyên ra lúc, ổ dưới dạ đã thoáng hiện rời khỏi tại chỗ. Trên trời hắc long công chúa vừa lúc hoàn thành hít sâu tụ lực, đổ ập xuống cùng dã long tức đem ạ trẻ đã triệt để bao phủ ở bên trong. Ôn ý xì ạ sát chiêu tiếp tục ước chừng 5 giây. Trên mặt đất một ít khu vực thậm chí tại nhiệt độ cao phía dưới xuất hiện chấm dứt hóa rắn. Nhưng ạ trẻ đã vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, nhìn qua tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ là trên người quần áo có chút cháy đen. Lúc này ạ trẻ đã nhìn xem bay ở trên trời cự long lộ ra vẻ suy tư hắc long. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đi qua một phen rời giường làm nóng người, ạ trẻ đã khôi phục lý trí. Chấp trưởng đại địa cung đắp nặn chi lực hắn tại Titan thủ hộ giả bên trong thuộc về người thành thật. Tính cách tương đối chất phác, trận này không hiểu thấu chiến đấu để lý trí dần dần khôi phục hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Không để ý đến một lần nữa rơi xuống đất một mặt để phòng hắc long cùng trốn ở phía sau nàng tiểu bất điểm, ạ trẻ đã đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cục ở đây bên cạnh phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Ý rồ này ạ, còn có. Sổ dìm. Nhìn thấy sổ dìm nháy mắt, ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ phạm đồng dạng sai lầm, vào trước là chủ coi là sổ dìm là phụng lộ kẻn chi danh theo đuổi giết bọn hắn. Ầm ầm. Đại quy mô địa thứ theo ạ trẻ đã nhẹ nhàng dậm chân một cái từ dưới mặt đất xuống ra, ý rồ này ạ thậm chí không kịp hướng hắn làm ra giải thích. Tô Dìm lúc này cũng có chút bỏ bê phòng bị, mắt thấy ạ trẻ đã trong mắt thần quang khôi phục đồng thời đình chỉ chiến đấu, hắn biết vị này đồng liêu ngày xưa đã khôi phục lý trí, đang định đi lên trước cùng hắn chào hỏi, thậm chí liền vũ khí đều không có lấy ra. Xảy ra bất ngờ địa thứ công kích đem Tô Dìm từ mặt đất trên đỉnh trời, trung điệp nện ở đại sảnh biên giới trên vách núi đá. Chờ. Ý rồ này ạ giọng điệu cứng rắn lối ra, ạ trẻ đã theo sát phía sau công kích đã phát ra. Tô Dìm dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, nóng hổi dung nham xen lẫn nhiều nhiệt độ siêu cao cỡ nhỏ nham thạch phun ra ngoài. Ạ trẻ đã. Nhanh dừng tay. Tô Dìm không có nhận ý ổn xạ rồng hủ hóa. A. Ạ trẻ đã pháp thuật đã xuất thủ, muốn thu hồi đến liền không dễ dàng như vậy, hắn một mặt ngộng bức nhìn về phía mặt lộ vẻ oán trách chi sắc ý rồ này ạ. Án gì ạ tại ạ trẻ đã xuất thủ nháy mắt liền từ trước ngực móc ra một sợi dây chuyền, dưới sự thôi thúc của hắn, sợi dây chuyền này đỉnh thu nhỏ lại mặt dây chuyền bắt đầu lấp lánh ra hào quang màu xanh nước biển. The bạt lần ở nghiêm trọng thiếu nước, chỗ sâu dưới mặt đất ún đạ mạn bên trong càng là tìm không thấy bất luận cái gì nguồn nước, đây cũng là đột cùng nộm rời khỏi ún đạ mạn nguyên nhân một trong. Nhưng lúc này ở án gì ạ khu động phía dưới, thâm tàng tại ún đạ mạn địa cùng chung quanh rời rạc nước ngầm dần dần hội tụ đến trong đại sảnh. Đang lúc gã trẻ đã luống cuống tay chân nếm thử cứu sổ dìm lúc, khô giáo ngủ say trong đại sảnh đột nhiên hiện ra nồng đậm thủy khí. Xì. Thử. Đi qua tận lực điều chỉnh lạnh như băng xuống nước cùng dung nham chạm vào nhau, kịch liệt chênh lệch nhiệt độ để bốc hơi thủy khí dày đặc toàn bộ bên trong đại sảnh. Những thứ này đi qua hạ nhiệt độ hơi nước vẫn như cũ mang theo không thấp nhiệt độ, ổ dạ cùng ổ nỉ xì ạ tựa như tẩy nhà tắm hơi đồng dạng, trên thân rất nhanh liền bắt đầu chảy ra mồ hôi. Tại ạ trẻ đã chủ động cố gắng phía dưới, bị làm lạnh không ít dung nham một lần nữa chìm vào mặt đất, treo trên tường sổ dìm rốt cục may mắn thoát khỏi tại khó. Khu khu. Sổ dìm từ trên tường rơi xuống sau vướt vướt bụng, sắc mặt khó chịu từ phía sau lưng gỡ xuống bản thân lôi điện chiến chủ y. À trẻ đạ, ngươi là tại hướng ta tuyên chiến sao? Vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút thân thể, đến một thanh. Y dồ này ạ vội vàng cười khổ đứng tại giữa hai người điều giải đều tỉnh táo một điểm, hiểu lầm một trận. Lúc này ạ trẻ đã không có chú ý sổ dìm, mà là đem ánh mắt chuyển hướng trước đó xuất thủ lắng lại dung nham tên kia phàm nhân. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua ản gì ạ một lần nữa thu hồi trường bảo bên trong mặt dây chuyền, ạ trẻ đã nhữ mày hỏi triều tịch chi thạch. Phàm nhân, ngươi là từ đâu đạt được? Ản gì ạ nhún vai đàng hoàng nói à su nạ, nạ thạ lạt học viện dưới mặt đất, bất quá coi như nói ngươi hẳn là cũng rất khó lý giải đi. Ả trẻ đã tiến vào ngủ say lúc, Ả giờ rột còn không có trừ ti tan tạo vật bên ngoài trí tuệ giống loài xuất hiện, liền lịch sử dài lâu nhất trồn cũng còn không ra đời. Ả trẻ đã hiểu rõ Ả giờ rột thế giới cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, nghe được cả xù nạ cái này địa danh, trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Ý rồi này Ả mở miệng khuyên nhủ Ả trẻ đã, hiện tại thế giới cùng chúng ta ngủ say trước đó đã hoàn toàn khác biệt, hỏi ra lai lịch ngươi lại có thể thế nào? Đoạt tới bản thân dùng sao? Không, ta chỉ là hỏi một chút. Gãi đầu một cái, ạ trẻ đã thật thà chất phác cười cười đột nhiên nhìn thấy sáng thế chi trụ ít nhiều có chút kinh ngạc, cũng có chút hoài niệm. Đừng nói ạ trẻ đã cùng ý rồi này ạ, liền cùng ản gì ạ nhận biết truy cứu sổ dìm cũng kinh ngạc nhìn qua hắn. Bất quá sổ dìm không có tiếp lời tiếp tục chất vấn ản gì ạ, hắn thử nghiệm hoạt động một chút thân thể, xác nhận không có thụ thương sau một lần nữa đem chiến chủ y thu hồi phía sau. Ạ trẻ đã, chúng ta cần thật tốt tâm sự, thuận tiện trao đổi một cái tình báo. Rồ dìm tại rối bời trong đại sảnh tùy tiện ngồi xếp bằng xuống các ngươi cần hiểu rõ hiện tại tình huống ngoại giới, ta cũng cần từ nọt gẳng nồng vòng tròn bên trong minh xác biết được năm đó chân tướng, hợp tác đi. À trẻ đã nhìn một chút ý rồ này ạ, tại đối diện sau khi gật đầu cũng lập tức ngồi xuống, đồng thời hắn lợi dụng bản thân đại địa chi lực đem phân loạn đại sảnh đối diện lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nọt gẳng nồng vòng tròn liền sau lưng ta đọc đến thiết bị bên trong, ngươi chờ chút có thể tự hành xem, chúng ta tới trước nói một chút hiện tại thế giới thế cục đi. Ả trẻ đã trịnh trọng hỏi vấn đề thứ nhất, hiện tại là cái gì thời gian, lộ kèn cùng ý ộp xạ rồng như thế nào, thượng cổ chi thần phải chăng đều đã thoát khốn. Tô dìm, có phải là ta lý giải có sai? Đây là một chuyện không? Chương 320, tìm đường chết thủ hộ giả. Thừa dịp ba cái cự nhân ngồi hàng hàng ăn quả quả, Ản Di Ả dẫn đầu hướng ngủ say đại sảnh phía sau cửa nhỏ đi đến. Theo một trận nặng nề tiếng mở cửa vang lên, một gian không lớn phòng nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn. Ổn dạ cùng ổn nghỉ xỉ ạ cũng theo sát phía sau đi theo vào. Ả trẻ đã ngắm bọn hắn một chút, quay đầu hướng sổ dìm hỏi cái kia hai cái phạm nhân có thể tin được không. Ả trẻ đã không hỏi Hắc Long, làm bạn của tỷ, hắn tin tưởng tỷ phán đoán, chớ nói chi là Hắc Long hay là cùng bản thân hắn quan hệ thân mật nhất một nhánh thủ hộ Long tộc. Bất quá hiện thực chính là như thế ác thú vị, trong lòng của hắn cho rằng an toàn nhất Hắc Long kỳ thật ngược lại nhất không an toàn. Sổ dìm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Án gì ạ viện trợ ta nhận rõ lỗ kèn bộ mặt thật, về sau cũng hướng ta quyến tộc cung cấp không ít viện trợ, ta cho là hắn là có thể tín nhiệm, bên cạnh tiểu cô nương kia là nữ nhi của hắn. Ạ trẻ đã xứng sở người quyến tộc. Phong bạo cự nhân cùng băng xương cự nhân không phải cùng một chỗ đồng quy vu tận sao. Rồ dìm đắng chắt lắc đầu không phải phong bạo cự nhân, là băng xương cự nhân thoái hóa sau trong đó một nhánh, phở hồ sạch vờ gì cùn. Bất quá bây giờ phải gọi nhân loại. Ả trẻ đã giật mình nguyên lai ngươi thu lưu băng xương cự nhân sau cùng tộc duệ, là bởi vì ấy nay sao? Đại khái chính là ý tứ như vậy, chúng ta hay là thay cái chủ đề đi. Ý dồ này Ả nhìn một chút ngủ say trong đại sảnh thiếu thốn không ít thổ linh ngủ đông đài, khe khe thở dài nhân loại, cũng là huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng sao? Quả nhiên ngủ say cũng không thể giải trừ chớ chú. Tô dìm nhẹ gật đầu đến thời điểm ta nghe Ản gì Ả nói qua. Thủ hộ các ngươi thổ linh cùng máy móc nổn có một bộ phận trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bị huyết nhục chớ chú ảnh hưởng biến thành phàm nhân, bọn hắn lãng quên sứ mạng của mình. Bọn này đột cùng nổn rời khỏi Ún Đạ Mạn sau hướng phương bắc tiến lên, tại một mảnh cùng sở tỏm thì ạc phong cảnh tương tự núi tuyết địa khu cắm rễ, bắt đầu thuộc về mình phàm nhân sinh hoạt. Có đúng không? Ý dỗ này ạ cùng ạ trẻ đã đều trầm mặc một hồi, ạ trẻ đã khoát tay háo nói dạng này cũng tốt, đã sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, lãng quên tới sứ mệnh. Liền để bọn hắn bắt đầu cuộc sống mới của mình đi, không cần lại đi quấy rầy bọn hắn. Nọt găng nồng vòng tròn đọc đến thiết bị không quá phù hợp Titan thủ hộ giả thói quen, lớn nhỏ ngược lại cùng thổ linh thân cao không sai biệt lắm. Án gì ạ đến gặp cả lưng cẩn thận kiểm tra cái này tảng đá cái bệ, bốn phía lục lọi nghiên cứu trong chốc lát, rốt cục kích hoạt nọt găng nồng vòng tròn. Nọt găng nồng vòng tròn ghi chép nhiều ạ giờ rốt lịch sử tư liệu, từ Ún Đủ ạ thành lập bắt đầu, mãi cho đến tỷ mang theo vòng tròn trốn đi. À giờ rột tất cả ngôn ngữ trên cơ bản đều là nguồn gốc từ Titan ngữ, đọc hiểu nội dung đối đặc biệt nghiên cứu qua Titan ngữ ản gì ạ đến nói cũng không khó. Hắn đầu tiên điều lấy chính là lỗ kèn phạm tội chứng minh, từ đánh chết xịp đến bị xịp linh hồn dụ hoặc, lại đến sử dụng tiểu thủ đoạn phân liệt thủ hộ giả, các loại mánh khỏe tầng tầng lớp lớp. Xác nhận nọt găng nồng vòng tròn có thể bình thường vận hành về sau, ản gì ạ đại khái xem một cái bên trong một ít lịch sử tư liệu, sau đó liền đem vị trí nhường lại. Hộ giả, ngươi đi thử một chút, vừa rồi ta thao tác ngươi đã xem hiểu đi. Hộ giả kích động gật đầu, sau đó dưới sự chỉ điểm của ản gì ạ bắt đầu tìm kiếm bản thân muốn nhìn tình báo. Ản gì ạ nhìn thấy hộ giả điều lấy tư liệu lúc khỏe miệng co giật một cái, nha đầu này trước hết nhất xem chính là có quan hệ lúc đầu hoang dã bán thần tình báo. Hắn lập tức liền biết đây là ai hủy thác. Lệ tỉnh xỉ ạ cái kia nha đầu chết tiệt kia, có bốn cái mèo to tuất còn chưa đủ. Đây là đem như ma trước quỷ đánh tới hoang dã bán thần trên người sao. Bất quá cái này xem xét ngược lại để ản di ạ phát hiện không ít thú vị tin tức. Sinh mệnh thủ hộ giả Phật giả lưu lại cùng nguyên thủy động vật linh quan sát trong ghi chép, cũng không phải là chỉ có tiếp nhận nàng chúc phúc hoang dã bán thần, trong đó còn bao gồm không ít ản di ạ quen thuộc động vật cá thể. Đệ vượt xóa dễ dàng. Bây giờ đặt A Cu cùng tấn mánh long gõ đều danh liệt trong đó, mà những thứ này nguyên thủy động vật linh đều là bây giờ bị dạn đã lạ trộn xem như loa thần linh cung phụng tồn tại. Đợi lát nữa. Án gì A đột nhiên ngăn lại ổ ra động tác, sắc mặt nghiêm túc đem toàn hệ trên màn hình nội dung triệu hồi trang trước. Chúng ta nhiều bắt đầu dùng động vật nguyên sinh linh cùng Titan tạo vật, để bọn hắn bảo vệ cẩn thận ba tòa phong ấn kim tự tháp. Vì nghiên cứu ra như thế nào triệt để chôn vùi thượng cổ chi thần phương pháp, tại vĩ đại chi phụ chỉ dẫn phía dưới, chúng ta làm vô số thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại sáng tạo ra một cái không cách nào khống chế quái vật, mị mị rồng đem hắn xưng là nhân tạo cổ thần. Danh hiệu gờ hùn vật thí nghiệm là một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, nhưng cùng lúc cũng là một cái ngoài ý liệu to lớn thành quả. Có lẽ nó loại này giống như thượng cổ chi thần sinh vật đặc tính có thể trợ giúp chúng ta càng thâm nhập hiểu rõ cũng tiêu diệt thượng cổ chi thần. Tại mị mị rồng có linh cảm tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu trước, chúng ta đem ủ đỉ phòng thí nghiệm triệt để phong bế, cấm chỉ bất luận kẻ nào đặt chân. Đồng thời tại nội bộ tham chiếu khởi nguyên lò luyện phương thức thiết trí cỡ nhỏ chôn vùi dựng lại thiết bị. Có lẽ tương lai có một ngày, gỡ hùn sẽ thành chúng ta chân chính tiêu diệt thượng cổ chi thần manh mối trọng yếu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lần nữa về tới đây. Đại thủ hộ giả ra, nhớ tại ạ giờ rột lịch 35 năm 297 ngày 23 tháng 5. T. Án gì á nhịn không được hút một ngụm khí lạnh meo, những thứ này thủ hộ giả thật đúng là hố cha không cực hạn A. Ra là ra gen bản danh. Gia gen là Titan tạo vật đối đại thủ hộ giả tôn sưng, sưng hô thế này dần dần lan tràn đến tất cả phàm nhân chủng tộc bên trong, chỉ có đám thủ hộ giả đối kêu gọi Gia gen tên thật. Mặc dù ản gì ạ đã sớm biết gờ hùn là Titan thủ hộ giả trong lúc vô tình làm ra đến sản phẩm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hiểu rõ đám thủ hộ giả vì cái gì không tại chỗ chôn vùi nó. Lần này có đáp án, đám thủ hộ giả hy vọng thông qua đối gờ hùn sinh vật đặc tính nghiên cứu, nếm thử tìm ra thượng cổ chi thần nhược điểm. Dựa theo lẽ thường đến nói, Titan thủ hộ giả phương thức xử trí không thể tính sai, bọn hắn không những ở ưu đi nội thiết đưa tự hủy trang bị, còn an bài nhiều Titan tạo vật cùng động vật thần linh thủ vững ba tòa phong ấn kim tự tháp. Sau đó vì cái gì cầu hồ có thể dần dần thẩm thấu ra, nguyên nhân ản gì ạ đã đoán được. Dây dẫn nổ chính là lỗ kẹn sa đọa cùng gia gen đổi phế. Gia gen rời đi để sa đọa lỗ kẹn làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả, tại hắn cùng hệ lì ạ hợp tác đem ô đỉnh phong ấn về sau. Ún đủ ạ triệt để trở thành món đồ chơi trong tay hắn. Tại loại này bối cảnh phía dưới, đương nhiên sẽ không còn có người nhớ kỹ đã từng bị thủ hộ giả ký thác kỳ vọng u đi phòng thí nghiệm. Titan thủ hộ giả xem thường cầu hồ, máu của nó ô nhiễm truyền bá năng lực thậm chí càng tại chính bản thượng cổ chi thần phía trên. Phàm là tiếp xúc đến dòng máu của nó sinh vật đều sẽ bị lây nhiễm khống chế, sau khi chết cũng sẽ một lần nữa đứng lên tiếp tục tác chiến, đây chính là năm đó dùn nạt mạn tao ngộ huyết dịch chân tướng. Cầu hồ tốn hao vài vạn năm thời gian đến trù hoạch vượt ngục, rốt cục đem bản thân xúc giác dọc theo ưu đi, hắn đầu tiên hủ hóa nạt mạ nỉ trồn, khống chế bọn hắn hủy diệt ở vào nạt mỉ đầm lầy thứ nhất phong ấn nạ dòa thản. Mặc dù ản gì ạ không có tự mình kinh lịch, nhưng nghe sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong dạn đã lạ trồn nói, mười mấy năm trước tần rừng cây đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ lớn. Dầm dạp nguyên thủy rừng mưa tại trận này nổ lớn phía dưới triệt để biến thành sa mạc, sa thần sẽ thờ dạ lịch dẫn bạo thứ hai phong ấn nạt na mạn. Cùng một cái hiệu lực tại cầu hồ, tên là người phá giải mịt giặt vô diện giả tướng quân đồng quy vu tận, thứ hai phong ấn nặng nạ mạn cũng theo đó luôn hãm. Bây giờ cách cầu hồ vượt ngục mà ra chỉ còn cuối cùng một đạo bình chướng, ở vào giãn đã là trổn thủ đô đã giờ ạ lộ đệ tam phong ấn dùn đã giờ. Án gì ạ nhữ mày lâm vào trầm tư về sau tìm một cơ hội hướng sổ dìm bọn hắn nói một chút đi, không phải cái này cầu hồ sớm muộn sẽ làm ra vấn đề lớn tới. Chương 321, bước kế tiếp kế hoạch. Tô Dìm cùng ạ trẻ đã giao lưu tiếp tục thời gian rất lâu, ạn gì ạ ba người có đầy đủ thời gian chậm rãi đọc qua nọt gẳng nồng vòng tròn tư liệu. Gỡ thùn vấn đề chỉ là vòng tròn bên trong ghi chép hạ giờ ruột rất nhiều trong nguy cấp tương đối bình thường một cái. Thủ tịch người quản lý ổ đìn đem tiêu diệt bờ lách kèm ải, vỡ nát nguyên tố đồng minh trận kia chiến tranh cũng kỹ càng ghi xuống. Ổ giả cùng ổ nỉ xì ạ đem phần này văn hay chữ đẹp toàn hệ chiến tranh báo cáo xem như cổ lão tiểu thuyết đến đọc. Ản gì ạ cũng từ bên cạnh thu hoạch được rất nhiều không muốn người biết tình báo. Bờ lách kèm ải thời kỳ, bốn cái thượng cổ chi thần nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thực lực mạnh nhất y xạ chiếm cứ ạ giờ ruột trung tâm nhất lãnh thổ, còn lại ba con thượng cổ chi thần liên hợp lại cũng vô pháp dung chuyển địa vị của hắn. Tứ đại nguyên tố chi vương cũng đều có khác nhau, thạch mẫu thờ dạ dẻn thái độ nhất tiêu cực, thường xuyên đối thượng cổ chi thần ra lệnh lá mặt lá trái. Liệp chiêu giả nẹp thua lòn cùng viêm ma dạ nạ rổ thế thành nước lửa, nếu không phải mỗi người bọn họ lãnh địa phân biệt chiếm giữ cổ cả lìm đỏ đông tây hai bên, chỉ sợ tại Titan thủ hộ giả phát động tiến công trước đó. Hai gia hỏa này liền sẽ đầu tiên đánh cái ngươi chết sống ta. Ngự phong giả A nạ kỳ nhất gian xảo, cá nhân hắn thực lực tại tứ đại nguyên tố lãnh chúa bên trong đứng hàng ghế chót, nhưng bởi vì phong nguyên tố trời sinh tốc độ cùng phi hành ưu thế, nguyên tố khác lãnh chúa rất khó bắt đến cơ hội cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu. Căn cứ ố đỉnh ghi chép, A nạ kỳ đối cổ thần chưa nói tới trung thành, hắn đi theo thượng cổ chi thần hoàn toàn là vì mình lợi ích. Bốn nguyên tố sau khi chiến bại, Titan thủ hộ giả đi qua thương lượng, đem bọn hắn lãnh địa bóc ra thế giới vật chất, phân biệt đầu nhập bốn cái hô bất tương liên á không gian phong ấn, những thứ này á không gian sau đó được xưng là nguyên tố giới. Cùng nguyên tố sau khi chiến đấu kết thúc, Titan thủ hộ giả đối mặt chính là thời kỳ toàn thịnh ạ kỳ trùng nhân đế quốc. Đọc được bộ phận này, án gì ạ cuối cùng biết vì cái gì trồn đại đế quốc có thể lấy phàm nhân thân thể chiến thắng những thứ này cổ thần tôi tớ. Sớm tại bờ lách hẻm thời kỳ cuối, Titan thủ hộ giả liền đem ạ kỳ đế quốc căn cơ đánh gãy. Sau đó trồn tao ngộ ạ kỳ trùng nhân chỉ là cái này đế quốc to lớn lưu lại sản phẩm. Về sau ghi chép liền tương đối quen thuộc, đơn giản là bờ lách hẻm kết thúc sau ạ giờ ruột phát triển. Đáng nhắc tới chính là, U đi cùng U ấn đủ ạ các loại titan phòng thí nghiệm, thậm chí bao gồm U ấn đạ mạn địa cung hình thức ban đầu, chính là ở thời đại này thành lập, hoang dã bán thần cùng rất nhiều titan tạo vật cũng tại sau cuộc chiến thời đại hòa bình lần lượt xuất hiện. Tại khởi nguyên lò luyện cùng Phật G Hóp Ủy tẩm bổ phía dưới. Ả giờ ruột Titan tinh hồn đạt được thích đáng chiếu cố, bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành, các Titan mắt thấy hết thể đi đến quỹ đạo, rốt cục yên tâm rời khỏi Ả giờ ruột trở về vạn thần điện. Cùng xem náo nhiệt ổ giả hai người khác biệt, Ản gì Ả từ phần này tưởng tận 3D đồ văn trong ghi chép nhìn ra ổ đỉnh không rõ chi tiết, cẩn thận tỉ mỉ công việc phong cách, cái này cùng hắn trong ấn tượng xúc động dễ giận ổ đỉnh có sự bất đồng rất lớn. Đến cùng là cái gì cải biến ổ đỉnh? Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm lạn cùng ổ đỉnh cùng là ạ giờ rột tất cả thủ hộ giả thủ lĩnh, có thể hay không ổ đỉnh cũng nhìn thấy vạn thần điện vẫn lạc, lo nghĩ cùng bất an dẫn đến tính cách của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Ổ đỉnh bị hệ lì ạ liên thủ với lỗ kẹn phong ấn tại anh linh điện bên trong, án gì ạ không thể nào nghiệm chứng bản thân đoán tính chân thực. Đang lúc ổ dĩ giả cùng ổ nỉ xì ạ say sưa ngon lành lật xem tiểu thuyết lúc, ý rồ này ạ đến đây chào hỏi ba người, ba tên bằng hữu cũ nói chuyện kết thúc. Cho nên Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía sổ dìm tiếp xuống các ngươi dự định hành động như thế nào. Ạ trẻ đã bình tĩnh nói lỗ kẻn vẫn như cũ nắm giữ Phật G Hóp Ủy cùng tạo vật giả động cơ. Ta cùng ý rồ này ạ chuẩn bị tiếp tục lưu thủ U Đà Mạn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Sổ dìm thanh âm to nói ta chuẩn bị trước quay về hữu thôn xử lý hư nhược giả cả đem tỷ di vật vận chuyển đến U Đà Mạn đảm bảo, về sau lại tiến về U Đùng xem xét khởi nguyên lò luyện tình huống. Khởi nguyên lò luyện là một kiện chính cống đại sát khí. Bất kỳ cái gì một phương cũng không dám tùy ý vận dụng nó. Vì để tránh cho cái này có thể tiêu diệt ạ giờ ruột tinh cầu mặt ngoài tất cả sinh vật một khóa thiết lập lại hệ thống rơi vào lỗ kẹn trong tay, rồi dìm cùng ạ trẻ đã ba người đi qua thương lượng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Gia Gen mặc dù mất tích nhiều năm, nhưng làm đại thủ hộ giả, hắn lực uy hiếp ý gì hành nguyên tồn tại. Khởi nguyên lò luyện cùng Phật G Hóp Ủy hữu bị phân biệt giao cho Gia Gen cùng ô đỉnh đảm bảo, lỗ kẹn lo lắng Gia Gen ngay tại khởi nguyên lò luyện phụ cận ngủ say. Một mực không dám phái người đến ùn đùng thăm dò. Tô Dìm không tồn tại loại này lo lắng, hắn ngược lại là hy vọng Gia Gen có thể thủ hộ tại khởi nguyên lò luyện phụ cận, chỉ cần có thể thu hoạch được vị này quyền hạn cao nhất đại thủ hộ giả viện trợ, đánh bại ùn đủ ạ, đánh chết lỗ kẻn tên phản đồ này liền không lại chỉ là mộng tưởng. Đáng tiếc, Gia Gen bây giờ căn bản không tại ùn đùng a. Án gì ạ vụng trộm lắc đầu, nhưng hắn không có đem câu nói này nói ra. Cân nhắc đến Sổ Dìm tùy tùng nhiều thoái hóa thành phàm nhân, ạ trẻ đã tại sổ dìm trước khi đi để hắn mang đi một nhóm ùn đà mạn thổ linh. Bộ phận này thổ linh may mắn tránh thoát thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú, đến nay ý nghĩa nguyên duy trì bản thân tảng đá thân thể. Thổ linh là thủ hộ giả trong quân đoàn kiến trúc công trình sư, khởi nguyên lò luyện tình huống hiện tại vẫn chưa biết được, nói không chừng còn cần từ trong sa mạc đem cửa vào đào đi ra, bọn này thổ linh có lẽ có thể tại sổ dìm thăm dò quá trình bên trong đưa đến tác dụng không nhỏ. Rời khỏi Ún Đá Mạn trước, Ản Dì Ả cùng sổ dìm phân biệt từ nọt gẳng nồng vòng tròn bên trên có đi một phần ghi chép. Sổ dìm định dùng những thứ này ghi chép lộ kẻn chứng cứ phạm tội bạch kim vòng tròn đến thuyết phục chấn thủ Ún đúng người tổn vợ cùng khởi nguyên lò luyện bên trong cao giai khán thủ giả. Ản Dì Ả mục đích cùng hắn cùng loại, bất quá con mắt của nó tiêu là tờ gờ giặt phò chẹt ở nọt rèn. Sắp chia tay thời khắc, Ôn Ỉ Xì Ả cuối cùng vẫn là nhịn không được, ở trước mặt hướng Ả trẻ đã đưa ra trước đó vấn đề. Ả trẻ đã tiếc nuối lắc đầu nói Hắc Long công chúa, cũng không phải là ta không muốn, mà là không thể. Ả giờ rột cùng vạn thần điện đã sớm đã mất đi liên hệ, không có ti tan lực lượng quán chú, ta không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới thủ hộ giả, trừ phi. Ả trẻ đã do dự một chút mới lên tiếng trừ phi các ngươi có thể nghĩ biện pháp bắt được nột thả gì ẩn đưa đến Ún Đạ Mạn đến, ta có thể từ trên người hắn rút ra lúc trước ti tan giao phó hắn đại địa thủ hộ giả chi lực. Bất quá ta khuyên các ngươi hay là từ bỏ ý nghĩ này tương đối tốt. Dựa theo các ngươi cung cấp tình báo, nột thạ gì ẩn sớm đã phản bội ạ dở rốt, trở thành thượng cổ chi thần nanh bớt. Không nói đến vị này đã từng đại địa thủ hộ giả có bao nhiêu khó bắt sống, phải hoàn thành cái này nghi thức, ta còn cần một kiện cường đại thần khí. Lúc trước Titan lưu lại sáng thế chi trụ một trong, tố tạo giả hẻm mở hóc khạt gõ rốt. Chương 322, TS Phồn. Đường cũ trở về tỷ dịch phản gơ là đẹp trên đường, ôn ý si ạ có vẻ hơi lo lắng. Lấy ẻ bị xì ân cùng hịt mún bèn bộ tộc quan hệ, chỉ cần hướng bọn hắn làm sáng tỏ từ đầu đến cuối, đối tổ rèn đến nói chỉ là khoai lang bỏng tay thánh chú ý hẳn là rất dễ dàng liền có thể thu về. Mấu chốt ở chỗ như thế nào bắt sống y thuyền. Muốn đánh chết y thuyền cũng không dễ dàng, chớ nói chi là bắt sống, mà lại hiện tại không có bất kỳ người nào biết y thuyền đến cùng trốn đến thế giới cái góc nào đi. Từ khi Hắc Dực núi một trận chiến về sau, sa đoạ Hắc Long Vương liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Mặc cho mạ lỷ gỗ như thế nào điên cuồng tìm kiếm nhưng thủy chung đều bắt giữ không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Cân nhắc đến giả cả mức độ nguy hiểm, tại ản gì ạ thụ ý phía dưới, hột giả cùng ồn ỉ xỉ ạ lưu thủ hiệu thôn, từ ản gì ạ cùng sổ dìm thân thuộc bờ rùn nhờ hiệu đã đi theo sở tỏm lần ở kinh tiến vào tì mộ huyệt. Theo sổ dìm dơ cao trong tay chiến chủ ý, tì dịch phản gờ là đẹp tất cả cư dân đều có thể nhìn thấy một đạo sáng như tuyết kia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tia chớp bổ vào hiệu các nữ chiến sĩ đắp lên tại mộ huyệt cửa vào phụ cận to lớn núi đá, cường đại lực phá hoại chém nát nhiều núi đá, đem mộ huyệt cửa vào một lần nữa hiện lộ ra. Nhàn nhạt hắc ám khí tức từ trong huyệt mộ tràn ra, cùng sổ dạ đỉn tiến vào mộ huyệt trước so sánh yếu rất nhiều. Gấp gáp sổ dìm hóa thành một đạo thiểm điện chui vào trong nước, ản gì ạ cùng bờ rủn nhờ hiệu đã vội vàng rời khỏi thật xa. Sụp đổ mộ huyệt cửa vào ở vào đáy nước, nếu như không tránh kịp lúc, sổ dìm sẽ để cho hai người biết cái gì là điện báo cảm giác. Bờ rùn nhờ hiệu đã hôm nay thay đổi một bộ già dặn giáp ra, nàng cười khổ nói sổ dìm đại nhân hay là như thế tính như liệt hỏa. Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười chúng ta cũng đuổi theo đi, tốt nhất bảo đảm dạ cả lần này có thể triệt để đều chết hết. Bờ rùn nhờ hiệu đã có chút lòng tin không đủ dạ cả là thượng cổ chi thần cường đại nhất chiến tướng một trong, nào có dễ dàng chết như vậy vong, chỉ cần linh hồn của hắn không bị hủy diệt, gia hỏa này liền có thể thông qua thời gian trôi qua chậm chạp tái tạo thân thể. Ha ha linh hồn. Án gì ạ ý vị thâm trường nhìn một chút treo ở bên hông bờ là óc the bờ lách kèm ải. Từ khi mộ huyệt cửa vào mở ra, xạ lạ tắt liền tiến vào không hiểu phấn khởi trạng thái, một mực tại án gì ạ trong đầu thúc giục để hắn nhanh lên tiến vào mộ huyệt, đem thân kiếm của mình cắm ở dạ cắt trên đầu. Soạn. Xác nhận trong nước dòng điện tán đi, án gì ạ dẫn đầu biến thành ngây thơ chân thành hổ cá voi đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Đong đưa cái đuôi nhanh chóng thông qua cửa vào bơi vào TS phồn, rồi dìm liền đứng tại trang nghiêm túc mục trong đại sảnh. Ngơ ngác nhìn qua lơ lửng tại phong ấn ma pháp trận trung tâm màu vàng chiến chủ y. The sĩ vơ hẹn. Sổ dìm biểu lộ hết sức phức tạp, tì thoát đi Ún Đủ ạ lúc đã từng tới tìm hắn, nhưng lúc đó sổ dìm đang chìm ngâm ở mất đi sịp bi thống cùng mạo muội bước lên chiến tranh ấy náy bên trong, không có đem tỷ lời nói coi là chuyện đáng kể. Hắn không nghĩ tới lần kia không thoải mái gặp mặt sẽ trở thành vĩnh biệt. Án gì ạ biến trở về người hình thái sau vẩy tóc bên trên giọt nước, bờ rủn nhờ hiệu đạ cũng theo sát phía sau tiến vào trong huyệt mộ. Chú ý tới sau lưng động tĩnh, sổ dìm bay xa suy nghĩ bị kéo lại. Đi thôi, hư không chi lực gợn sóng từ mộ huyệt phía đông chuyển đến, dạ cắt có lẽ là ở chỗ này. Lấy the sỉ vợ hẹn làm hoạch tâm bố trí phong ấn pháp trận đã có chút tối nhạt, chỉ dựa vào lực lượng của nó vô pháp tiếp tục hoàn mỹ chân áp dần dần khôi phục dạ cả, Đây cũng là trước đó hắc ám lực lượng từ trong huyệt mộ nhiều tràn ra nguyên nhân. Một đường tiến về đông sảnh trên đường, rồi dìm ba người lọt vào không ít thuần năng lượng sinh vật bóng tối tập kích. Những thứ này sinh vật bóng tối từ sớm mấy năm dạ cả tràn lan đi ra năng lượng hình thành, bản thân không có bất kỳ cái gì thần trí, tuân theo dạ cả dĩ nguyện mà hành động. Nhưng lúc này dạ cả triệt để lâm vào ngủ say, những thứ này hắc ám sinh vật chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Nghiêng người né tránh địch nhân tấn công, án gì ạ thuận tay một kiếm sẽ qua, thuần năng lượng thể bị hưng phấn xạ lạ tạt hút vào trong cơ thể. Không đủ, không đủ, không đủ. Tiếp tục đi tới, ta muốn hút tới dạ cả linh hồn. Một mực tại bản thân trong đầu hồn ảo không nghỉ xạ lạ tạt để ản gì ạ rất là bất đắc dĩ. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, dạ tháp tắt một mực không có biểu lộ ra bất luận cái gì phản bội hắn dấu hiệu. Có lẽ là hệ lần chấn nhất nó, cũng có lẽ là xạ lạ tạt từ trên người ản gì ạ nhìn ra chút cái gì, cho rằng tiếp tục đi theo ản gì ạ có thể tối đại hóa thu hoạch lợi ích. Nhiều năm như vậy đến, ản gì ạ đã thành thói quen dùng tay trái cầm bờ là óc the bờ lách gẹm hải chiến đấu. Thanh này cũng không sắc bén thần khí dùng để âm người thường xuyên có thể thu lấy được kỳ hiệu. Rồi dìm đối liên tục không ngừng sinh vật bóng tối dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Án gì ạ? Tăng thêm tốc độ, trong vòng một phút giải quyết không được những thứ này tạp ngư, ta liền muốn xuất thủ. Đúng đúng ta sẽ mau chóng giải quyết. Đi qua nhiều năm rèn luyện, án gì ạ tay trái kiếm đã phi thường thuần thục, nhưng chỉ dựa vào vật lý công kích thanh lý thành quần kết đội nhỏ đi sát thực hiệu suất quá thấp. Dơ lên hắc quang tràn ngập cổ thần trường kiếm. Tại xô dìm cùng bờ rùn nhờ hiệu đà ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú, bờ là óc the bờ lách gẹm tác dụng phạm vi mở rộng, đem xung quanh mười mấy mét bên trong tất cả năng lượng bóng tối hóa thành từng sợi khói đen hút vào trong cơ thể. Hừ, xô dìm không vui hừ nhẹ một tiếng ta từng nghe nói qua có rất nhiều thượng cổ chi thần tại bờ lách gẹm trong nội chiến bị thôn phệ, không nghĩ tới một trong số đó sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Án gì ạ, ta hỏi một lần nữa, ngươi xác định bản thân có thể khống chế được nó sao? Một lần tính quét sạch phụ cận tất cả tạp ngư, xạ lạ tạt hài lòng tại ản gì ạ trong đầu ở một cái. Đem trường kiếm cắm vào hông đai vũ khí bên trên, ản gì ạ nhún vai một cái nói chí ít hiện tại ta còn có thể khống chế được, trên đầu ta tốt xấu cũng coi như có người nhìn chằm chằm, hệ lần sẽ không để cho ta tùy tiện bị cổ thần khống chế. Hệ lần bởi vì dùng hết tại thế giới vật chất dừng lại thời hạn, đã có hơn 2.000 năm không cùng ản gì ạ cùng tỷ dẹn trao đổi qua. Bất quá ản gì ạ biết nguyệt lượng nữ thần một mực duy trì đối ạ giờ rốt chú ý, chỉ cần có cơ hội nàng liền sẽ đem tinh thần lần nữa bắn ra đến bản thân thân thuộc bên người. Được sự giúp đỡ của Sô Dìm, ba người thông qua một tòa bị nện sập cầu đá, rốt cục nhìn thấy một cái quỳ một chân trên đất to lớn hình người quái thú. Con quái thú kia tựa như dùng tôm hùm, con cua cùng rất nhiều chân đốt sinh vật hợp lại mà thành, lại cưỡng ép đem hắn ghép lại thành hình dạng người, chỉnh thể kết cấu nhìn qua phi thường quái dị. Tô Dìm sắc mặt âm trầm nhìn cái này không nhúc nhích quái thú, chính là nó cùng kịch chín đem tỷ ép lên tuyệt lộ. Dạ cả trên đầu cắm một thanh hai tay cự kiếm, mấy trăm năm đi qua, vốn nên cầm kiếm sổ dạ điển thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh này tản ra ánh sáng nhạt bảo kiếm nhìn qua vẫn như cũ tràn ngập lực lượng, tại mộ huyệt lúc đầu phong ấn phối hợp xuống thật to chỉ hoãn dạ cả phục sinh thời gian. Sở trổn cả the bổ bờ dạ cờ. Bờ dù nhờ hiệu đạ tựa hồ đối với thanh bảo kiếm này hết sức cảm thấy hứng thú. Vị này mặt ngoài yếu đuối tiêm tiêm mỹ nữ hai tay lại phân biệt cầm một mặt vòng tròn lớn thuẫn cùng dạy lưỡi đao hai tay kiếm, xem ra cùng nàng hiện lộ ra khí chất có chút không hài hòa. Tô Dìm nhìn ra tự mình thân thuộc ý động, dương lên cái cằm hướng bờ rùn nhờ hiệu đạ ra hiệu. Đi thôi, rút ra thanh kiếm kia, lần này ta sẽ triệt để chôn vùi dạ cả. Chương 323, mở mở tờ. Có người nói chuyện thẳng như vậy sao? Án gì á nhất miệng? Hắn hoài nghi cổ thần hệ thống quái vật coi như bị chôn vùi đến mắt thường khó gặp trình độ, sớm muộn cũng có thể thông qua tế bào phân liệt một lần nữa phục sinh, chỉ là cần thiết thời gian sẽ càng lâu mà thôi. Bờ rùn nhờ hiệu đã đem kiếm thuẫn thu hồi phía sau, động tác linh hoạt tại dạ cà trên thân nhiều chỗ mượn lực, giống một cái linh động mai con đồng dạng nhảy đến dạ cà trên đầu. Hai tay vừa mới nắm chặt sờ trổm cả chuôi kiếm, bờ rùn nhờ hiệu đã đột nhiên biến sắc, vội vàng buông ra hai tay lui lại hai bước. Long còn sợ hãi bờ rùn nhờ hiệu đạ cảnh giác nhìn một chút dưới thân không nhúc nhích giả cả dịp sổ dìm đại nhân, thanh kiếm này trên có cường đại hư không năng lượng bám vào. Không sao. Sổ dìm ngón tay khinh động, bờ rùn nhờ hiệu đạ trên thân đột nhiên lóe ra chói mắt u lam ánh chớp. Thử lại lần nữa. Đúng. Lần này không có ra cái gì đường rẽ, bao trùm tại bờ rùn nhờ hiệu đạ bên ngoài thân lôi điện cùng trên thân kiếm hư không chi lực sinh ra xung đột kịch liệt, nhưng cuối cùng bờ rùn nhờ hiệu đạ còn dùng sức đem trường kiếm rút đi ra. Rơi khỏi dạ cát thân thể, sơ trổn cả bổ sung hắc ám khí tức lập tức biến mất, nhưng cùng lúc đó, dạ cát bị chấn áp thân thể cũng bắt đầu hoạt động. Giống. Lấy chủ ta ỷ ộp xạ rồng danh nghĩa, Black Gem chắc chắn tái hiện. Tô Dị mặt không đổi sắc, hai tay nắm chắc chiến chủ y trầm ổn nói bờ rủn nhờ hiệu đạ, ngươi lui xuống trước đi. Thu được mệnh lệnh về sau, bờ rủn nhờ hiệu đạ nâng lên bảo kiếm liền nhảy xuống giả cắt còn có chút chỉ độn thân thể. Xì. Á. Tô Dị lượn lờ lấy ánh chấp chiến chủ y vung ra, trung điệp đánh tới hướng giả cắt còn tại toát ra máu đen đầu. Ken. Xuất phát từ bản năng đem một đôi kìm lớn giao nhau ngăn tại trên đầu. Dạ Cát bị sổ dìm lực lượng mạnh mẽ ép tới một lần nữa ngồi xổm người xuống. Lưu Thoán lôi điện mượn cơ hội tràn vào Dạ Cát trong cơ thể, rất nhanh ạn gì ạ cùng bờ rùn nhờ hiệu đã nghe đến hôn tạp khét lẹt mùi thịt. Chiến chủ y bị ngăn trở, sổ dìm không có dừng lại động thủ, từ rằng có chiến chủ y bên trên rút về tay trái, biến chiêu cực nhanh một quyền mánh nện vào Dạ Cát bộ ngực côn trùng giáp sắc bên trên. Tạp lạp. Thanh thúy dạn nước tiếng vang lên, Dạ Cát không chịu nổi lực đạo dưới chân liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Tô Dìm đắc thế không tha người dùng đầu chú ý vọt tới Dạ Cát, hai cái thân cao không sai biệt lắm cự nhân cứng đối cứng đè vào cùng một chỗ. Phanh. Một phương có chuẩn bị mà đến, một phương vội vàng phía dưới suy yếu nên chiến. Tô Dìm đầu chú ý đem Dạ Cát đầu đâm đến hướng về sau giơ lên, nguyên bản vững chắc hạ bàn bắt đầu mất đi cân bằng. Lan đi bóng tối rơi hướng tỉ sám hối đi, quái vật. Tô Dìm giơ lên chiến chú ý nhảy lên thật cao. Bằng vào lực trùng kích cùng tự thân thể trọng một chú ý đánh vào Dạ Cát lần nữa nâng lên một đôi ngao kìm bên trên. Lần này Dạ Cát không thể lại ngăn trở sổ dìm công kích, treo chống cái kìm chân đốt hình dáng cánh tay bị song song đánh gãy, lôi điện chiến chú ý thế đi không giảm nhập vào Dạ Cát đầu. Ngu xuẩn thủ hộ giả. Đầu bị nện đến nát bét, Dạ Cát lấy nghe không hiểu ngôn ngữ đem bản thân sau cùng di ngôn đưa vào ở đây ba người trong đầu. Ta sẽ còn lần nữa trở về, ta muốn tận mắt nhìn xem các ngươi tại chủ nhân đùa bỡn lún xuống vào tuyệt vọng. Cái kia, y ốp xạ rồng có thể hay không trở về ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ngươi là không có cơ hội lại phục sinh. Dựa theo xạ là tạt ý nguyện của mình, ản gì ạ dọn xong tư thế, dùng sức đem bờ là óc the bờ lách hẻm hải ném ra, trường kiếm vừa vặn cắm vào dạ cả trên đầu bị sổ dìm chủ y nổ trong vết thương. Ngươi, không, đây không có khả năng. Ha ha ha ha, cơ thở dạ y si tướng quân, linh hồn của ngươi về ta. Không, theo xạ là tạt phát lực. Tại Dạ Cát tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phối nhạc phía dưới, cái này to lớn xê thở dạ ịt xỉ cấp tốc rút lại. Chẳng những linh hồn bị xạ lạ tạt thôn phệ, thân thể của hắn cũng bị hút thành một bộ thây khô. Phúc! Mất đi linh hồn thân thể nhẹ nhàng té ngửa về phía sau trên mặt đất, ý ốp xạ rồng đại tướng Dạ Cát triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, về sau cũng không có khả năng lại phục sinh. Cái này tà dị một màn để sổ dìm lông mày cuồng loạn, bờ rủn nhờ hiệu đạ thì là đắm chìm ở đối sở trộm cả trong nghiên cứu. Tạm thời không có chú ý tới. Có lẽ là muốn nhắc nhở cái gì, Tô Dìm há to miệng, nhưng cân nhắc đến ản gì ạ tại thế giới người phàm địa vị cùng bản thân hắn trí tuệ, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì đi ra. Quay đầu nhìn về phía yêu thích không buông tay bợ rùn nhờ hiệu đạ, Tô Dìm hướng ản gì ạ trưng cầu một cái ý kiến. Thanh kiếm này phải trả cho kia cái gì? Ả ra sổ đế quốc sao? Ản gì ạ nhìn ra sổ dìm dụng ý, cười ha hả nói có thể trả đương nhiên là tốt nhất. Bất quá thanh kiếm này hiện tại là chiến lợi phẩm của chúng ta, ạ giả sổ đế quốc đã sớm đánh rơi nó, muốn làm sao xử trí từ chính chúng ta đến quyết định đi. Thần khí bảo kiếm dụ hoặc để bở rùn nhờ hiệu đạ từ bỏ thận trọng, tại sổ dìm cổ vũ cùng ản gì ạ không cầm lập trường phát biểu về sau, nàng quyết định đem thanh này sổ dạ đỉn lưu lại bảo kiếm lưu lại bản thân dùng, coi như sổ dạ đỉn lúc trước tự tiện xông vào mộ huyệt nhật lôi. Ản gì ạ đối với cái này không có ý kiến gì. Thanh này vương giả chi kiếm đối với con người mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng hắn lấy ra thật đúng là không có tác dụng gì, không bằng lưu cho bở rùn nhờ hiệu đã sử dụng, cũng coi là vì tương lai sớm trôn xuống một tay ám tử. Dạ Cát biến mất, trong huyệt mộ nguyên bản âm trầm hắc ám khí tức mất đi đầu nguồn bắt đầu thối lui, khe sỉ vở hẻn tán phát thánh quang cũng đang nhanh chóng tịnh hóa trong huyệt mộ còn sót lại bóng tối lực lượng. Tô Dìm không có lập tức rời khỏi mộ huyệt, đợi đến sỉ vở hẻn hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau cùng. Hắn mới phân phó ản gì ạ từ không trung cầm xuống tỷ di vật. Ách! Ản gì ạ khỏe miệng co giật một cái ngươi để ta cái này thao túng năng lượng bóng tối người đi nắm thánh quang chiến chủ y. Xác định không phải đang cố ý tiêu khiển ta sao? Xạ là tạt ngay tại vội vàng tiêu hóa giả cả linh hồn, đồng thời nếm thử từ hắn vỡ vụn trong linh hồn đọc đến ký ức. Ản gì ạ cân nhắc trong chốc lát, đem bở là óc the bở lách kẹm chuyển rời đến trên lưng, không để nó chiếu xạ đến thánh quang. Hít sâu một hơi. Ản gì ạ lợi dụng tự nhiên pháp thuật đưa tới sức gió, bay tới giữa không trung một thanh nắm chặt the sỉ vở hẹn chủ y trôi. Bị hoàn toàn tương phản thánh quang chi lực một kích, xã lạ tạt từ nửa mê man trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắc lao huynh, ngươi muốn cho thân thể của mình trở thành quang cùng ảnh chiến trường sao. Còn không mau buông xuống thanh này chủ y. Coi như không có xã lạ tạt nhắc nhở, An Di ạ cũng cảm giác trên tay mình truyền đến từng trận nóng rực cảm giác đau. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, An Di ạ kiên trì đem phiên bản thu nhỏ chiến chủ y giao đến sổ dìm trong tay. Lần nữa mở ra tay lúc, An Di ạ nắm chặt chiến chủ y tay trái trong lòng bàn tay đã lưu lại một đạo màu đen côn hình vết cháy. Đây chính là tỷ đối thánh quang lý giải sao. Nhắm mắt cảm thụ vừa rồi chiến chủ y bên trong ẩn chứa thánh quang chi lực đối với hắn tinh thần tạo thành trùng kích. An Di ạ bắt đầu rõ ràng chính mình vì cái gì vô pháp dùng ra thánh quang. Bờ dù nhờ hiệu đà mừng khắp khởi tại sở trổn cả trên thân kiếm làm lấy bảo dưỡng, nhìn thấy ản gì á bộ kia tựa hồ nhìn thấu hết thể Phật hệ biểu lộ, nàng cười trộm lấy nhà danh nói. Đừng nghĩ, ngươi dùng không ra thánh quang, đơn thuần chỉ là bởi vì tâm linh của ngươi quá dơ bẩn, tín niệm không đủ thuần túy mà thôi, không có nguyên nhân khác. Ản gì ạ? Mờ mờ tờ. Có ngươi nói chuyện thẳng như vậy sao? Chương 324, giản đạ lạ động tác. Rời khỏi bị tịnh hóa tỷ chi mộ về sau. Rồi dìm dự định ngựa không dừng vó mang theo tỷ chiến chủ y cùng bạch ngân cánh tay chạy tới Ún Đà Mạn, về sau lại căn cứ đến tiếp sau an bài tùy thời làm tốt vượt biển tiến về cả lìm đỏ chuẩn bị. Mặc kệ về sau sổ dìm hành trình như thế nào, chí ít hắn có lẽ một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại trở lại thôn hiệu dị, mà là đem Ún Đà Mạn làm về sau hành động bên trong tâm. Vì để tránh cho quá nhiều người tràn vào the bạt lợn ở khai phát gây nên lộ kẹn cảnh giác. Lại tăng thêm mảnh này hoàng vu thổ địa thực tế không thế nào thích hợp sinh vật có trí khôn ở lại, nguyên bản chuẩn bị đi theo sổ dìm xuôi nam bờ rùn nhờ hiệu đạ chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Thôn hiệu cắm dễ tỷ dịch phản gơ là đẹp nhiều năm, bờ rùn nhờ hiệu đạ con dân đã sớm quen thuộc những thứ này hoàn cảnh sinh hoạt. Bây giờ dạ cắt bị triệt để tiêu diệt, tỷ chi mộ dưới mặt đất lại không thai hoàng ẩm, trừ khoảng cách lỗ đi rồng thành bang tương đối gần, mảnh này dựa vào núi. Ở cạnh sông phì nhiều thổ địa không thể nghi ngờ là dưới mắt thích hợp nhất sổ dìm thân thuộc chỗ ở. Kỳ thật các ngươi tạm thời không cần lo lắng lộ đi rộng. Án gì ạ nói với bờ rùn nhờ hiệu đạ thôn hiệu vị trí kẹp ở xỉ vở tì nẹ phò dẹt cùng tì dịch phản gơ là đẹp ở giữa, có thể nói là dịu nì ạt cùng lộ đi rộng giao giới giảm sóc khu vực. Nếu như ta là mở hiệu lãnh chúa, vì để tránh cho cùng dịu nì ạt xung đột, ta sẽ không tướng lĩnh thổ tiếp tục hướng Tây Bộ phát triển. Án gì ạ chỉ hướng tỷ dịch phản gờ là đẹp phía đông vùng rừng rậm này lấy đông đồ vật hình đều là nơi vô chủ, mà lại thổ địa phì nhiều thích hợp sinh tồn, lộ đi rộng có rất lớn tỷ lệ sẽ hướng phía đông khai thác. Làm xuyên việt giả, án gì ạ có thể căn cứ tương lai lịch sử phát triển tới làm ra suy đoán. Sự thật chứng minh, lộ đi rộng người lãnh đạo cũng không có đầu sắt cùng dịu nì ạ tại tây bộ lãnh thổ bên trên phân cao thấp, mà là một đường hướng phía đông nơi vô chủ mở rộng lãnh thổ. Mà từ trước đến nay thừa hành cô lập chủ nghĩa gờ dậy mạn cũng không có tiếp tục hướng bắc cùng lỗ đi rồng cái cọ ý tứ. Cụ tỷ dịch thành lập phân mỏng dịu nì ạt nhân khẩu, có thể an toàn khống chế xỉ vợ tỷ nẹ phò dẹt lãnh thổ bọn hắn liền đã rất thỏa mãn. Thôn hữu nhân khẩu còn kém rất xa lỗ đi rồng, nhưng nguồn gốc từ nọt rèn nghèo nàn chi cảnh các nàng so lỗ đi rồng con dân càng có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả. Nếu như có thể dựa vào thôn hữu làm trung tâm, khai phát ra chúng quanh mảng lớn vùng núi lãnh thổ. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài thỏa mãn các nàng sinh tồn và phát triển. Về phần đến tiếp sau hữu cùng lỗ đi rồng ở giữa sẽ còn phát sinh như thế nào ma sát cùng hợp tác, ản gì ạ cũng nói không chính xác, dù sao cái này nữ tính thị tộc thôn xóm là hoàn toàn thoát ly với lịch sử sản phẩm, chỉ có thể để thời gian tới chứng kiến các nàng tương lai phát triển. Cáo biệt số dìm, ản gì ạ mang theo nữ nhi cùng Hắc Long công chúa cùng một chỗ trở về cả lìm đỏ. Sai người đem bạch kim vòng tròn đưa đến nọt rẹn giao cho lần nữa thay quân đi qua nạ hoạt. Để hắn bí mật an bài nhân thủ lặng lẽ chui vào tờ gờ dặn Fortress, nếm thử thông qua bạch kim vòng tròn bên trong ghi chép nội dung trận. Thuyết phục trong bảo khố khán thủ giả. Mặc dù tạm thời không xác định bao quát ạ trạ vòn ở bên trong bốn tên cự nhân thủ vệ có thể tại phản công Ún Đù ạ quá trình bên trong đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng lo trước khỏi họa tóm lại là cần thiết. Mà lại ạ trạ vòn bọn người chấn thủ tờ gờ dặn nội ứng nên còn cất giữ lấy một chút cùng Titan có liên quan bảo tàng. Cũng không thể thật chỉ là một chút xa điều tờ vờ tờ trang bị đi. Nạ hoạt thu được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu hành động, nhưng tiến triển cũng không làm sao thuận lợi. Vài tờ gờ giặt cổng có một cái cự đại phong tỏa cửa, dì tờ ảm đạo tặc đang nghiên cứu như thế nào tại không phá hư nó điều kiện tiên quyết đem đại môn mở ra, bất quá tạm thời hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thành sở trồn uy tín theo tất cả thành bang lớn phát triển càng ngày càng yếu, tiếp xuống trong vòng mấy trăm năm. Nỉ tất dễ bắp lại lần lượt cùng biển cả bờ bên kia tất cả đại nhân loại thành bang thành lập như gần như sa mậu dịch quan hệ. Căn cứ dị tờ ảm trinh sát thu thập tình báo, tối cao bình nghị hội đối với nhân loại tất cả thành bang thực lực tổng hợp tiến hành một phen sắp xếp. Thực lực mạnh nhất vẫn như cũ là từ sổ dạ đình hậu duệ chấp trưởng thành sơ trộm, bất quá bởi vì ạ giản bị hít lần ở hoang vắng biên thủy nơi, lâu dài cùng hín tờ lẹn phỏ dẹt trồn sinh ra ma sát. trung tâm chính phủ cùng tất cả thành bang ở giữa chênh lệch ngay tại từ từ nhỏ dần. Vượt qua án gì ạ đoán trước, sắp xếp thứ hai cũng không phải là hắn một mực xem trọng lô đi rồng, mà là trước đó không có bị hắn để vào mắt án tệ giặc. Bây giờ án tệ giặc có được phì nhiêu hợt giặt phùn hiệu ở, mà lại trừ nhân số không nhiều sở trồn bên ngoài, bọn hắn không có quá lớn ngoại bộ áp lực, phát triển tốc độ phi thường tấn mãnh. Thứ ba mới là bắt đầu hướng Tây Bình khuyết trương lô đi rồng. Nhận thôn hiệu ảnh hưởng, vốn nên không nỗi lo về sau mở hiệu lãnh chúa không thể không phân ra một bộ phận tinh lực phòng bị cái này mẫu hệ thị tộc. Lô đi rồng thậm chí đang đến gần thôn hiệu chân núi tu kiến một tòa quân sự trọng trấn dùng làm giám thị cùng phòng thủ. Sắp xếp thứ tư chính là làm độc lập thành bang ma pháp chi thành lạ dạn. Mặc dù lạ dạn thành mậu dịch thu nhập có 102 tất cả thành bang lớn, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là một tòa cô thành, có thể chiếm cứ vị trí thứ tư đã đầy đủ để người kinh ngạc. Cuối cùng hai vị không có gì lo lắng, theo thứ tự là Diệu Ni Ảt cùng Cùn Tì Dịch. Gô Kích bị trên biển thành bang Cùn Tì Dịch bắt cóc một bộ phận nhân khẩu, đối xỉ vợ tì nẹ phỏ dẹt toàn thổ phát triển tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cùn Tì Dịch tình huống càng hỏng bét, dù ở mù lanh chúa tại củng cố tỷ dày gạ teo biển đồng thời còn muốn phòng bị dở rụt man tộc đến từ phía tây tập kích. Mà lại nhất làm cho Cùn Tì Dịch cảm thấy buồn bực còn không phải những thứ này trong đảo vấn đề. Sắt vách hàng xóm dạn đã là 3 ngày 2 đầu liền sẽ phái bản thân quân hạm từ Cùn Tì Dịch đại đảo phụ cận thông qua, mặc dù không có chủ động làm ra hành động công kích, nhưng bọn hắn biểu hiện ra khinh miệt thái độ làm cho dù ở mù lánh chúa 10 phần cảnh giác. Dạn đã là án gì ạ như có điều suy nghĩ gõ gõ phòng nghị sự cái bản trung thực mấy trăm năm, lại bắt đầu sinh động sao. Trộn chiến tranh mặc dù không có để dạn đã là thương cân động cốt, nhưng không thể nghi ngờ tổn thương bọn hắn tự khoe là trồn đầu nguồn mặt mũi. Tại gù rủ bạ tỷ cùng giờ giặc cả gì lần lượt cự tuyệt dạn đã là viện trợ về sau, một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều co đầu rút cổ tại trên đảo của mình không có đại động tác. Mai ẹ từ bản thân quản lý cặp văn kiện bên trong rút ra một phần tình báo đưa cho án gì ạ. Đây là tọa trấn Ả Sù Nạ Hải quân hạm đội thứ 3 tin tức truyền đến, dạn đã là đội tàu gần nhất lui tới vãng lai tại Đông Đại Lục Nam Bộ, dọc đường Cùn Tì Dịch đảo chung quanh chỉ là tiện đường. Bình nghị hội thành viên tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên tường treo cự phúc địa đồ. Phèn giờ dù không hiểu hỏi Nam Bộ, gụ dù bà tì. Dũng lệ trồn không phải đã cự tuyệt dạn đã là hiệp trợ sao. Sàn giờ dít lắc đầu nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chui vào Đông Đại Lục lính gác gần nhất truyền đến tin tức. Gụ rủ bạ tỷ đế quốc nội chiến thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, làm tông chủ gụ rủ bạ tỷ thị tộc đã khống chế không nổi cục diện. Nhưng kỳ quái là, đối mặt sở củn tơ lạch tờ cùng bờ lụt căn các loại lớn thị tộc uy hiếp, bị ép về rủn gụ rủ bạ tỷ trồn một mực co đầu rút cổ tại đô thành bên trong không có bất kỳ cái gì hành động, tựa như trong tay còn cầm cái gì trọng yếu át chủ bài đồng dạng. Án gì ạ lông mày nhảy một cái, sàn giờ dịt cái này nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là Hạc cả the sở phơ lệ ở. Chương 325, hai cái đế quốc kết thúc. Hạc cả the sở phơ lệ ở là trồn thờ phụng trong đó một tên loa, mà lại coi như lấy trồn rộng rãi tiêu chuẩn đến xem, Hạc cả cũng là một cái chính cống tà thần. Hạc cả dựa vào hút sinh vật có chi khôn máu tươi làm thức ăn, hấp thu huyết dịch càng nhiều hắn liền càng mạnh. Bởi vì huyết thần gờ hùn quan hệ, gian đã là đối với huyết dịch có liên quan loa từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, chớ nói chi là Hạc cả hay là một cái không từ thủ đoạn tà thần. Sớm tại nhiều năm trước kia dạn đã lạ liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối Hạc cả thờ phụng, nếu như gủ rủ bạ tỷ thật bí mật phụng dưỡng Hạc cả, làm tất cả trồn lãnh tụ tinh thần dạn đã lạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tại án gì ạ túi đầu suy nghĩ lúc, tí rèn đầu tiên cho ra ý kiến của mình. Tiếp tục giám thị dùng lệ trồn cùng dạn đã lạ động tĩnh, một khi có song phương liên thủ khuyết trương lãnh thổ dấu hiệu lập tức báo cáo. Phèn giờ rồ cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu thống nhất trồn đại đế quốc không phù hợp nhỉ tật dễ vập lái lợi ích. Bọn hắn hay là tiếp tục như vậy chia 5 xẻ 7 xuống dưới tốt nhất. An bài nhân viên tình báo tùy thời bảo trì cảnh giác, lúc tất yếu, chúng ta sẽ phái ra lực lượng quân sự tham gia. Đông Đại Lục Nam Bộ hay là một mảnh man hoang thổ địa, trên lý luận Nam Bộ mảng lớn thổ địa đều thuộc về Gù Dù Bạ Tỷ Đế Quốc. Nhưng mà bởi vì mấy năm liên tục nội chiến, Gù Dù Bạ Tỷ Đế Quốc thực tế phạm vi khống chế kỳ thật cũng không lớn, chỉ có rộng lớn sở chèn lệ thổn và lệ rừng cây cùng mặt phía bắc tương liên bình minh rừng rậm. Nếu như giản đã là viện trợ gù dù bạ tí bình định nội loạn, tại không có cường đại ngoại địch trở ngại tình huống dưới, gù dù bạ tí thậm chí khả năng một đường đẩy lên đột cùng nổm vương quốc biên giới the bạt lần ở cùng Trần Phong hẻm núi phụ cận. Án gì ạ lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, hắn mở miệng đề nghị sản giờ dịp, ta sẽ an bài gì tờ ám đạo tặc trinh sát cùng lính gác phối hợp, đem giám thị trọng điểm đặt ở dùn gù dù. Ta hoài nghi, gù dù bạ tí nội bộ đế quốc xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Dạn đã lạ lần này đông độ chỉ sợ không phải đơn thuần vì viện trợ bọn hắn khuyết trương lãnh thổ. Tại án gì ạ điều chỉnh lính gác cùng đạo tặc trinh sát điều tra trọng tâm về sau, càng nhiều dùn gụ rụp nội bộ tin tức từ Đông Đại Lục chuyển đến. Không ngoài sở liệu, dùn gụ rụp nội bộ gụ rủ bạ tỷ trồn phân liệt thành hai phái, bây giờ ngay tại tòa này dùng lệ trồn thủ đô bên trong tương hố công phạt, đối bỡ lụt căn cùng sở cùng tờ lạch tờ binh lâm thành hạ tình huống hoàn toàn làm như không thấy. Hạc cả the sở phơ lở đã được triệu hoán đến thế giới vật chất, thờ phụng hắn gụ rủ bạ tỷ trồn tự xưng hạc cả gì. Bọn hắn cùng phản đối triệu hoán đoạt linh người trồn đồng bào triển khai chiến đấu kịch liệt. Hạc cả gì bên trong cuồng nhiệt nhất thờ phụng người được xưng là ạ tổ ai tế ti, bọn hắn chuẩn bị áp dụng hạc cả điên cuồng đề nghị, đem gụ rủ bạ tỷ đế quốc nguyên bản cung phụng loa thần linh linh hồn phong vào ạ tổ ai tế ti trong cơ thể, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại thắng được nội chiến. Mặc dù loại này ly kinh phản đạo nghi thức sớm tại nhiều năm trước đó liền bị dạn đạ lạ trồn nghiên cứu ra được, nhưng tôn trọng cùng loa cộng sinh dạn đạ lạ đế quốc đã sớm cấm chỉ loại này hắc ám vu độc nghi thức. Dạng này thế cục liền tương đối sáng tỏ. Án gì ạ buông lỏng tựa ở phòng nghị sự trên ghế nhấc lên nhìn qua Đông Đại Lục địa đồ. Dạn đạ lạ đúng là vì viện trợ gụ rủ bạ tỷ bình định nội loạn, nhưng trận chiến tranh này ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ gụ rủ bạ tỷ đế quốc đều sẽ phải gánh chịu trùng kích. Hắc cả gì thế lực tại dùn gụ rút bên trong chiếm cứ thượng phòng. Dạn đã là muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể liên hợp sở chèn lệ thổn và lệ tất cả lớn thị tộc cùng nhau phản kích. Tỳ rèn cười lạnh tiếp lời mà cách làm này không thể nghi ngờ sẽ tại sau cuộc chiến lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Dựa vào dạn đã là lực ảnh hưởng tại thời chiến có thể cưỡng ép ghép lại gụ rủ bạ tỷ đế quốc tất cả lớn thị tộc, nhưng vì lấy được ưu thế binh lực, gụ rủ bạ tỷ thị tộc không thể không hướng bờ lụt căn cùng sở cùn tờ lạch tờ các loại thị tộc làm ra nhất định thỏa hiệp. Coi như có thể thuận lợi đem hặc cả khu trục ra thế giới vật chất. Gụ rủ bạ tỷ đế quốc dài rằng giặc nội chiến cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc, thậm chí có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tỷ rèn khắc năng lực không được, chính trị đấu tranh cổ tay lại phi thường lành nghề, nàng là trừ mở ra tiên tri treo ản gì ạ bên ngoài cái thứ nhất nhìn ra tương lai gụ rủ bạ tỷ đi hướng người. Tùy bọn hắn đi thôi. Ản gì ạ cuối cùng làm ra kết luận trận này nội chiến về sau, dũng lệ trổn có lẽ không còn có tư bản hướng mặt phía bắc huyết trường, thậm chí nguyên bản chiếm cứ bình minh rừng rậm lãnh thổ cũng sẽ trên diện rộng co vào. Mà lại, ạ giả sổ đế quốc chạy tới cuối cùng, ngồi chấn Nam Phương thành sở tỏ mịn. Cũng kém không nhiều nên xuất hiện đi. Mấy trăm năm thời gian trôi qua để ạ giả sổ nội bộ đế quốc phát sinh rất lớn cải biến. Thành sở trồn vương công quý tộc cảm nhận được ạ giả sổ đế quốc xuống dốc, lần lượt rời khỏi vương thành cho ạ giản bí hít lân ơ, phân phó từng cái thành bang một lần nữa định cư. Khai phát ra đồ vật ỉn lỗ đi rồng vọt cư tất cả thành bang đứng đầu, nhiều quý tộc di cư đến tỷ dịch phản gờ là đẹp mua thổ địa khai khẩn. Theo những quý tộc này trốn đi, thành sở trồn xuống dốc đã mắt trần có thể thấy. Mặc dù số dạ đỉnh hoàng tộc hậu duệ tạm thời còn không có làm ra hành động, bất quá tiếp tục khốn thủ thành sở trồn tòa này biên cảnh thủ đô đã không có quá lớn ý nghĩa. Căn cứ xếp vào tại thành sở trồn trinh sát truyền đến tình báo, gần nhất mấy đời ạ giả sổ vương tộc ngay tại thảo luận phải chăng muốn năm rời, quyết định này quan hệ đến ạ giả sổ đế quốc tồn tiếp theo, không phải dễ dàng như vậy có thể quyết định. Bây giờ ạ giả sổ đế quốc mặc dù đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng chỉ cần sổ dạ đỉnh hậu duệ một ngày không hề rời đi thành sở trồn tòa này trong nhân loại hưng đô thành, trong đế quốc cương chính phủ đối tất cả thành bang lớn uy hiếp liền vẫn tồn tại như cũ. Nhưng một khi hoàng tộc từ bỏ thành sở trồn xuôi nam, đã sớm có mang hai lòng tất cả thành bang lãnh chúa tất nhiên sẽ lần lượt xưng vương, ạ giả sổ đế quốc sau cùng dư huy cũng đem tiêu tán theo. Thế cục phát triển chính như tối cao bình nghị hội đoán trước đồng dạng. Tại giãn đã là thống hợp phía dưới, gụ rủ bạ tỷ đế quốc liên hợp thế lực cuối cùng lấy được thắng lợi. Bọn hắn đem hạc cả linh hồn đuổi ra thế giới vật chất, hạc cả gì tàn đảng cũng bị trục xuất tới sở chèn lệ thổn và lệ đông bắc bộ man hoang bờ lách mổ giặt bên trong. Bất quá bọn này hạc cả gì tàn đảng hiển nhiên cũng chưa chết tâm, bọn hắn tại bờ lách mổ giặt giải đất trung tâm tu kiến một tòa ạ tổ ai thần miếu, bí mật tại trong thần miếu tiếp tục nghiên cứu vu độc nghi thức, ý đồ đem hạc cả lần nữa triệu hoán về thế giới này. Nhưng mà bọn này thằng xui xẻo bí mật nghiên cứu không thể tiếp tục bao lâu. Để cho tiện vãng lai mộng cảnh cùng thế giới vật chất từng cái khu vực, ước chừng 1.200 năm trước, phèn giờ rồ ứng lục long mời, tại bình minh rừng rậm trung tâm cùng hín tờ lẹn bắc bộ sệ dạ đẩn phân biệt trồng một viên thế giới thụ. Thông qua cùng nọ dạ sỉ tương liên thế giới thụ hệ thống, lục long có thể tự do vãng lai từng cái thế giới thụ tiết điểm ở giữa. À tổ ai tế ti tại trong thần miếu hắc ám nghi thức ảnh hưởng đến bờ lách mổ giặt động thực vật sinh thái, tỏa chấn bình minh rừng rậm lục long phát giác được dị dạng. Phía trước đi điều tra trên đường cùng ngay tại thần miếu đỉnh chóp cử hành nghi thức ạ tổ ai tế ti đụng thẳng. Lục Long đối thiên nhiên yêu quý thậm chí càng tại giờ ỉ phía trên, phát giác được bọn này trồn hủy diệt sinh thái tiết độc hành vi, phẫn nộ Lục Long hướng ạ tổ trồn cùng bọn hắn thần miếu phát động hung mãnh công kích. Tại ý lệ giả tự thân xuất mã tình huống dưới, thần miếu bị cự long công phá, kim tự tháp chủ thể kiến trúc chìm vào đầm lầy vũng bùn bên trong, kinh hoàng ạ tổ thất lạc mà chạy, trốn vào đầm lầy chỗ sâu cũng không dám lại ngoi đầu lên. Ngay tại ạ tổ thần miếu bị chìm vào vũng bùn sau đó không lâu, thành sở trộm phương diện cũng truyền tới tin tức. Ạ giả sổ đương đại đại đế phá đỉ quyết định cả tộc năm rời, kéo dài hơn 1.500 năm ạ giả sổ đế quốc rốt cục chính thức nên đón kết thúc. Chương 326, ngươi nhỏ, không cho phép xuất binh. Tại nỉ tất cập toàn bộ hành trình chú ý xuống, phá đỉ dẫn đầu chung với dân chúng của mình cùng đại thần cưỡi thuyền rời khỏi thành sở trộm cùng ạ giản bị hít lần ở. Đội tàu căn cứ đã sớm điều tra tốt đường thuyền một đường xuôi nam. Cuối cùng đi vào Jun mộ dọc núi tuyết phía nam phở tải rừng rậm bên trong định cư, nơi này ngày sau sẽ bị xưng là hệ luyện phò dẹt. Phà đỉ có tự mình hiểu lấy, tại hắn dẫn đầu vương tộc nam rời một khắc kia trở đi, ạ giả sổ vương quốc lịch sử liền vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đem hệ luyện phò dẹt bên trong mới thành lập quốc gia mệnh danh là sở tỏ mỉn vương quốc, tổ chức kiến trúc sư tại rừng rậm góc tây bắc ngọn núi bên trong tu kiến một tòa cứ điểm đô thị thành sở tỏ mỉn. Theo ạ giả sổ đế quốc diệt vong cùng sở tỏ mỉn vương quốc thành lập, một mực chú ý thành sở trộm tình huống tất cả thành bang lớn lãnh chúa cũng cùng lúc đều tiến lần lượt xương vương cũng thành lập vương quốc. Inus trộn bản hậu duệ ngoan cố không nguyện ý rời khỏi sổ dạ đìn đại đế cùng tiên tổ cho đến phấn đấu thổ địa, bọn hắn một lần nữa ra cố tàn tạ không chịu nổi thành sở trộm, đem hắn đổi tên là sở trộm gạ tời kim. Trộn bản hậu duệ lấy tòa này đổi mới tòa thành làm căn cứ địa, thành lập hoàn toàn mới sở trộm gạ tời vương quốc, nhân loại bảy vương quốc cách cục đến tận đây triệt để thành hình. Nhân loại đế quốc phân liệt cùng ản gì ạ quan hệ không lớn, bất quá theo lỗ đỉ rồng vương quốc chính thức định danh, bờ rụt nhờ hiệu đạ thống lĩnh hữu chấn gặp phải áp lực đống nhiên tăng lớn. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, cho dù không tại bản thân hạch tâm lãnh thổ phạm vi bên trong, nhưng tỷ dịch phản gờ là đẹp bên trong luôn luôn cất ở đây a một cái gai trong thịt để mở hiệu vương thất cảm giác phi thường khó chịu. Lỗ đỉ rồng tổ chức lên một nhánh vượt qua 100.000 người đại quân, chuẩn bị triệt để đánh bại hữu chấn nữ chiến sĩ. Đem cái này dần dần phát triển ra quy mô mẫu hệ thị tộc nhập vào lỗ đi rộng vương quốc bản đồ bên trong. Ừm. Thu được hữu cầu viện tin về sau, ản gì ạ có vẻ hơi do dự. Mặc dù nỉ tật dễ bập lại quốc lực ở xa lỗ đi rộng phía trên, nhưng hắn cũng không có cùng nhân loại các quốc gia chính diện đối địch ý nghĩ, nếu như xuất binh viện trợ bờ rủn nhờ hữu đạ, không hề nghi ngờ sẽ đem lỗ đi rộng vương quốc triệt để đắc tội. Đi qua nhiều năm phát triển, hiệu trấn quy mô đã có chút không tầm thường. Bọn hắn đem tỷ dịch phản gờ là đẹp tây bộ vùng núi triệt để khai phát đi ra, thậm chí tại tỷ dịch phản gờ là đẹp tây bộ tu kiến một tòa bến cảng tiểu trấn, tên là Hờ Vào Cảng. Thả ra trong tay cầu viện tin, An Di A ngẩng đầu nhìn về phía ở đây những người khác. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta muốn phái binh chi viện sao? Làm quân sự lãnh tụ sản giờ dịch trước hết nhất giải quyết việc chung lắc đầu cự tuyệt ta không tán thành vượt biển xuất binh, không nói trước trận chiến tranh này tiêu hao như thế nào. Chúng ta tham gia sợ rằng sẽ cho Đông Đại Lục bình ổn phát triển thế cục mang đến rất lớn không xác định nhân tố. Phèn giờ rồ đứng ra cùng sản giờ dịt hát lên tương phản ta cho là nên xuất thủ viện trợ, hiệu đã chủ động hướng chúng ta cầu viện, chúng ta có thể thừa cơ hướng các nàng đưa ra yêu cầu, đem hiệu làm nỉ tật dệ và lại tại Đông Bộ Đại Lục cái thứ nhất chính thức cứ điểm. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng hai người khác. Đại tế ti cùng mãi ẹ, ý kiến của các ngươi đâu? Mày ẹ hai tay khoanh ôm ở trước ngực suy tư một chút ta tán thành sản dở dịt ý kiến, mặc dù tại Đông Đại Lục thu hoạch được chính thức cứ điểm rất mê người, nhưng vì thế đắc tội với nhân loại cường đại nhất vương quốc lộ đi rộng lại có chút được không bù mất. Tì rèn túi đầu trầm tư một hồi lâu mới hỏi do nếu như không cân nhắc xuất binh, mà là lấy ngoại giao thủ đoạn đến nếm thử giải quyết đâu. Chúng ta có thể thông qua sệ lệ sở con đường cùng cẩn thạ lặt bắt được liên lạc, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ thông qua ngoại giao phương diện hướng lộ đi rộng tạo áp lực, khiến cho bọn hắn đình chỉ vũ lực hành động. Phèn giờ rồ lắc đầu nói rất khó, lộ đi rồng lần này phái ra 10 vạn đại quân, hiển nhiên là phi thường kiên quyết muốn nhổ hết cái này cái đinh, ta không cho rằng vẹn vẹn chỉ là cẩn thạ lạt tạo áp lực liền có thể để bọn hắn lui bước. Mai ẹ cũng nói bổ sung mà lại cẩn thạ lạt năm gần đây cùng chúng ta quan hệ cũng tương đối vi diệu. Lấy á nạ sơ gì ân cầm đầu vương đảng ngược lại là cùng chúng ta duy trì liên hệ chặt chẽ. Nhưng lấy ngân nguyệt nghị hội cầm đầu quý tộc thế lực lại thường xuyên tại cùng chúng ta trên biển mậu dịch bên trong làm cho cái. Án gì ạ thân thể hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm nói chỉ cần đem Hở Vỏ Cảng đối cẩn thạ lạt hoàn toàn mở ra, đồng thời miễn trừ bọn hắn trình độ nhất định thuế hàng hóa thu, có lẽ có thể tại nhường lợi điều kiện tiên quyết thuyết phục ngân nguyệt nghị hội quý tộc. Mặt khác, lạ giản vương quốc thành lập về sau, gần nhất một mực tại thông qua cẩn thạ lạt con đường nhiều lần du thuyết chúng ta trung hạ tầng quan viên. Bọn hắn hy vọng có thể chính thức cùng nhì tật dễ và lại thiết lập quan hệ ngoại giao, lẫn nhau thiết lập đại sứ quán, đồng thời làm sâu sắc học thuật cùng hải vận mậu dịch phương diện giao lưu. Tỷ rèn trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng, vậy liền dễ làm, thông qua cùng Lạ Giản thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến một bước gáp xúc lỗ đi rồng ngoại giao không gian, nếu như có thể thuyết phục Cùn Tỷ Dịch liền tốt hơn rồi. Làm trên biển vương quốc, Cùn Tỷ Dịch cùng Nhỉ Tật Dệ Bập là ở giữa liên hệ là nhân loại chư quốc bên trong khẩn mật nhất. Ban sơ thuyền của bọn hắn đi vào biển cả lúc, thường xuyên lại nhận dạng đã là trồn quấy rối, dạng đã là không nguyện ý nhìn thấy trên biển lại xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh. Án gì ạ, lúc ấy không chút do dự hạ lệnh vì còn non nớt Cùn Tỷ Dịch cung cấp nhất định che chở, chú đóng ở Asuna hải quân hạm đội thứ 3 xuất động, để bảo vệ trên biển đi thuyền tự do danh nghĩa bước lui dạng đã là. Từ đó về sau, Cùn Tỷ Dịch thuận thế dán lên Nỉ Tật Dệ và Black Kim đại thối, đem bản thân đường thuyền dần dần phát triển đến bờ bên kia cả lỉm đỏ đại lục, trở thành cái thứ nhất chính thức cùng Nỉ Tật Dệ và Black thiết lập quan hệ ngoại giao nhân loại thành bang. Theo Cùn Tỷ Dịch vương quốc thành lập, song phương gần nhất ngay tại chủ bị lấy lẫn nhau thiết đại sứ quán, thỉnh cầu Cùn Tỷ Dịch từ bên cạnh hát đệm hẳn là cũng không khó. Tối cao bình nghị hội mấy người nhất trí phản đối trực tiếp xuất binh, kia là bất đắc dĩ bên trong hạ sách nhất. Nhưng tất cả mọi người đồng ý thông qua ngoại giao dọc đường bảo hộ hữu chấn không nhận lộ đi rộng bình phong uy hiếp. Nếu như xử lý thật tốt, chẳng những có thể hiển lộ rõ ràng Nỉ Tật Dệ và lại ngoại giao lĩnh vực lực ảnh hưởng, còn có thể thuận lợi tại Đông Đại Lục thu hoạch được một cái trọng yếu tham gia điểm. Vậy cứ như vậy đi. Làm nghị trưởng Ản Dì ạ đánh nhịp quyết định từ phục hưng nạ thạ lạt học viện viện trưởng sẽ lệ sở sùn sở trái đỡ cùng cẩn thạ lạt liên hệ, thuyết phục hịt tập vương quốc hộ tống chúng ta cùng một chỗ tạo áp lực. Đại tế ti, cùng Lạ Giản bàn bạc giao cho ngươi đến phụ trách, thuyết phục Cùn Tỷ Dịch nhiệm vụ liền từ mẹ đến chấp hành. Phèn giờ rồi nhìn chung quanh một chút, một mặt mở mịt hỏi vậy ta muốn làm gì? Ản Dì ạ lắc đầu, đem buổi sáng hôm nay nhận được một cái khác phong thư đưa cho Phèn giờ rồi đọc. Ngươi cùng ta có chuyện quan trọng khác. Chúng ta mang lên sẽ nảy gì ẩn nghị hội cùng ẩn xin mặt tiến về mà sẵn. Tô rèn tại mảnh này đại thảo nguyên thống trị địa vị ngay tại gặp uy hiếp, một cái hoàn toàn mới dã man giống loài quật khởi, mà lại. Bọn hắn cùng sẽ nạ gì ủ còn có nhất định quan hệ. Chương 327, người đối công chúa đến cùng có cái gì hiểu lầm. Tô rèn tại mạ sẵn bình tĩnh sinh hoạt duy trì mấy ngàn năm, nhiều năm trước tới nay bọn hắn từ đầu đến cuối cùng nhì tật hợp duy trì tốt đẹp hợp tác cùng mậu dịch quan hệ. Song phương mặc dù có một ít tập tục khác biệt. Nhưng ở bảo hộ thiên nhiên, giữ gìn cả lỉm đỏ và bình đẳng nhiều cái phương diện đều có cộng đồng chủ đề. Mặc dù nói như vậy có lẽ có điểm hiệu quả và lợi ích tính cùng không lễ phép, tại nhân loại quật khởi trước đó, sinh dục suất không thấp, thiên tính ôn hòa tổ rèn chính là ản gì ạ tuyển định tốt nhất pháo hôi chủng tộc. Mấy ngàn năm hòa bình phát triển, để tổ rèn phạm vi thế lực bình ổn khuyết trương. Chiếm cứ mạ săn toàn cảnh về sau, tổ rèn thông qua cùng nhì tật hợp tác khai thác sở tọa lòn gờ dùn, dần dần đem bản thân dấu chân phát triển đến bà rèn. Rất nhiều người đối tổ rèn có sự hiểu lầm, cho là bọn họ chỉ ăn làm, nhưng trên thực tế tổ rèn là ăn tạp, bọn hắn là điển hình du mục chủng tộc, sẽ ăn bản thân chăn thả dê, nuôi nhốt heo, cũng sẽ thông qua câu cá đến cải thiện khẩu vị. Cùng làm nông chủng tộc so sánh, du mục chủng tộc đối thổ địa phẩm chất nhu cầu tương đối khá thấp, chỉ cần có thể mọc cỏ địa phương bọn hắn liền có thể sinh tồn. Bà rèn đối nỉ tất cả loại này lấy làm nông làm chủ chủng tộc đến nói cũng không tính phù hợp, nhưng tổ rèn liền không tồn tại vấn đề này. Thông qua sở tỏa lòn gở dùn tiến vào bạ Gens về sau, Tô Rèn tại không có bất luận cái gì ngoại địch tình huống dưới tiếp tục phát triển lãnh thổ của mình. Bọn hắn tại thăm dò đất bằng nơi quá trình bên trong, phát hiện phía đông cái kia mảnh không có chút giá trị khu đất đỏ, cũng phát hiện bạ Gens phía tây phì nhiêu đại thảo nguyên Mùn Gò. Mùn Gò thảo nguyên cùng mạ sản SHE chỉ cách xa nhau một đầu liên miên sơn mạch, tại nỉ tất tập bán ra thuốc nổ khai sơn phía dưới. Tô Rèn tốn hao mấy trăm năm thời gian tại mạ sản SHE cùng Mùn Gò ở giữa sửa thông một đầu ngọn núi đường hầm. Mặc dù lãnh thổ phạm vi vẫn còn so sánh không lên quán thông Nam Bắc Nỉ Tật, nhưng cái này thời không Tô Rèn hùng ngồi cả lìm đỏ trung bộ, sớm đã vượt xa khỏi nguyên bản trong lịch sử thực lực, danh phủ kỳ thực cả lìm đỏ thứ hai thế lực lớn. Nhưng ngay tại gần nhất, bọn hắn thế hệ ở lại cố hương mạ sản đột nhiên hiện ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Sen Tô Ua, một cái tàn bạo mà máu tanh chủng tộc. Tô Rèn có được một cái nì tật hợp chưa từng phát triển ra chiến trước xạ mạn tế ti. Xạ mạn tế ti có thể lắng nghe nguyên tố thanh âm, thông qua cùng bọn hắn câu thông thu hoạch lực lượng. Dần dần phát triển lớn mạnh Tô Rèn xạ mạn ngoài ý muốn tại mạ sàn bên trong lòng đất nghe được một nữ tính yêu ớt tiếng kêu. Tín ngưỡng đại địa mẫu thân Tô Rèn mừng rỡ như điên tăng cường cùng thanh âm này liên hệ, bọn hắn cho rằng đây là đại địa mẫu thân đáp lại bọn hắn tín ngưỡng. Nhưng mà không như mong muốn, làm Tô Rèn đem cái này bị nhốt lòng đất nguyên tố tỉnh lại. Đồng thời đưa nàng triệu hoán đến thế giới vật chất lúc, bọn hắn mới phát hiện bản thân sai, sai rất thái quá. Được triệu hoán đi ra cũng không phải là trong lòng bọn họ bên trong nhân từ ôn hòa hiền hậu đại địa mẫu thân, mà là một cái xấu xí mà giữ tận nguyên tố sinh vật thổ nguyên tố công chúa thở dạ dạ. Thờ dạ giặt là thạch mẫu thờ dạ rèn nữ nhi, tướng mạo nha. Một lời khó nói hết, ma thú người chơi đều hiểu. Nàng, cùng Eluin phỏ dẹt một cái tên là công chúa heo mập nghiêm trọng vặn vẹo các người chơi nguyên bản đối công chúa Mỹ hảo ấn tượng, để người hoài nghi mẫu thủy tinh chủ sáng nhân viên phải trang đối công chúa cái danh xưng này có bóng ma tâm lý. Black Dam chi chiến về sau, đại đa số nguyên tố đều bị Titan thủ hộ giả trục xuất tới riêng phần mình nguyên tố giới bên trong, chỉ có một số nhỏ người may mắn trốn qua một kiếp. Công chúa thờ dạ giặt chính là một cái trong số đó, trong chiến tranh thụ vết thương chí mạng nàng chìm vào khắp mặt đất ngủ say, trốn qua bị phong vào nguyên tố giới vận mệnh, bất quá cũng vì vậy mà ngủ say mấy chục ngàn năm. Tô Rèn ngoài ý muốn đem thờ dạ giặt tỉnh lại về sau, vì chữa trị tự thân ngủ say nhiều năm sau cực độ thiếu thốn năng lượng, thờ dạ giặt bản năng từ mạ sản đất đai phỉ nhiều bên trong hấp thu sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực sói mòn để mạ sản thổ địa cấp tốc mất đi sức sống, nguyên bản xanh tươi cỏ xanh lập tức trở nên khô héo tàn lụi. Đại địa bắt đầu khô cạn nứt ra, lấy thở dạ giặt làm trung tâm mảng lớn thổ địa chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Loại này quy mô sinh thái hệ thống chuyển biến lập tức gây nên sệ nảy dị ẩn nghị hội chú ý. Phèn giờ rồ trước đó cũng từng tiến vào mộng cảnh cùng mạn phiểu dị ẩn cùng dẹ mù lọt bọn người thương lượng đối sách. Cuối cùng sệ nảy dị ẩn nghị hội phái ra sệ nạ dị u một tên khác nhi tử, cánh rừng thủ hộ lấy giả hệ tạ tiến về mạ săn điều tra cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nửa đường phát sinh thứ gì không ai biết. Làm rẻ mù lọt lần nữa nhận nhà mình huynh đệ tin tức lúc, hắn kinh ngạc phát hiện giả hệ tạ thế mà cùng cái kia xấu xí đại địa công chúa. Kết hôn. Rẻ mù lọt, 3. Đại địa công chúa cùng cánh rừng thủ hộ giả kết hợp sinh ra một cái hoàn toàn mới giống loài, chính là bây giờ tại mạ sẵn trên thảo nguyên bốn phía hoành hành sen tổ ửa. Sen tổ ửa cái này giống loài không có gì truyền tới giả hệ tạ đối thiên nhiên yêu quý cùng ôn hòa tính cách, chỉ truyền hắn bốn chân thân thể cùng thở dạ giạt bạo ngược thiên tính. Tại giả hệ tạ cùng thờ dạ giặt sau khi kết hôn, đại địa công chúa thực hiện bản thân đối giả hệ tạ hứa hẹn, từ bỏ đối mạ sản sinh mệnh chi lực tiếp tục hấp thụ, đám lưu đầu nhân cũng miễn cưỡng tại mảnh này trở nên cằn cỗi không ít thổ địa bên trên tiếp tục sinh hoạt. Làm án gì á bọn người đã cách nhiều năm lần nữa nghe được cùng thờ dạ giặt tương quan tin tức lúc, Sen Tô Hựa đã điên cuồng tại vốn là có chút hoang vu mạ sản bên trên bốn phía tung hành. Bọn hắn đem giả hệ tạ cùng thờ dạ giặt ở lại hang động phụng làm thánh địa, vì đó mệnh danh là Mộ Dạ Đồn. Nhưng rất kỳ quái chính là, Centaur bản thân cũng rất ít tới gần mộ dạ đồn chỗ khu vực. Bởi vì khống chế không nổi bản thân nguồn gốc từ đại địa công chúa lửa giận cùng bạo ngược, bọn hắn bắt đầu đối ở tại bản địa dân bản địa tổ rèn phát tiết không lúc nào không có ở đây lửa giận. Làm án gì ạ cùng phèn giờ rổ xuất lĩnh đội ngũ đuổi tới mạ sắn lúc, mảnh này đã từng đất đai phỉ nhiều so với lần trước bọn hắn nhìn thấy càng thêm hoang vu mà khó khăn. Nhiều tổ rèn chịu không được bây giờ được xưng là đệ số lấy mạ sắn chật vật hoàn cảnh sinh hoạt. Cả tộc di chuyển đến sát vách mùn gõ đại thảo nguyên, chỉ có chút ít nhớ tình bạn cũ người tiếp tục lưu thủ cái này tổ rèn sinh hoạt nhiều năm cố hương. Làm một tên giờ y, phèn giờ rồi nhìn thấy đề số lời thảm trạng sau lập tức nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Thờ dạ giặt không phải đã đình chỉ đối mạ sẵn thổ địa sinh mệnh chi lực hấp thụ sao? Phụ trách tiếp đại ản gì à một nhóm tổ rèn đồng dạng là xệ nảy gì ẩn nghị hội một viên, tên là xạ trổ dọ kèm. Tiện thể nhắc lên. Các lìm đỏ tổ rèn tông chủ gờ là đệ sở thị tộc chính là tại thở dạ giặt trong tay triệt để suy bại. Vừa mới bị tỉnh lại thở dạ giặt cơ hồ không có chút nào lý trí, nàng tại bản năng rút ra thổ địa bên trong sinh mệnh chi lực đồng thời, liên đối lấy đem phụ cận cử hành nghi thức tổ rèn xà mạn cùng chủ trì nghi thức gờ là đệ sở đại tù trưởng một nhà hoạch tâm thành viên toàn bộ đánh chết. Bây giờ gờ là đệ sở nhất tộc chỉ còn lại một cái đi xa mùng lạ giờ ỷ bà con xa dòng dõi, trên cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Xà trồ đắng chắt lắc đầu thở dạ giặt sắc thực không có tiếp tục hấp thụ sinh mệnh chi lực, nhưng nàng dòng roi sẹn tổ ứa lại tại điên cuồng phá hư mạ sẵn vốn là héo rút đồng cỏ hoàn cảnh. Bây giờ đệ số là chỉ có chính trung tâm một mảnh nhỏ địa khu còn duy trì lấy xanh đậm bãi cỏ, đứng cao nhìn xa ản gì ạ đưa mắt nhìn lại vừa lúc có thể nhìn thấy một mảng lớn hoang vu cảnh tượng. Mùn xa đào nghị trường, sơ tạo phải mặt gì, mời đi theo ta. Xà trồ lễ phép vì ản gì ạ cùng phèn giờ rổ chỉ dẫn nói. Tân nhiệm đại tù trưởng đã bỡ lũ hụt ngay tại vương trướng bên trong lặng chờ hai vị đến. Chương 328, càn rỡ sen tổ ửa. Tại nỉ tất cập hun đúc phía dưới, tổ rèn sinh hoạt trình độ thu hoạch được tăng lên rất nhiều, sinh dục suất cũng lại sáng tạo cái mới cao đến ản gì ạ cho đến đỏ mắt trình độ. Nhưng ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng cố chấp giữ lại không ít cổ lao tập tục, tỉ như dân tộc du mục đặc hữu lều vải văn hóa. Bỡ lũ hụt vốn là tổ rèn bên trong phụ trách quân sự sự vụ gia tộc. Làm tông chủ gỡ là để sở gia tộc cơ hồ diệt tuyệt, tại sen tổ hựa uy hiếp phía dưới, quân sự lãnh tụ bờ lù hụt tại tất cả lớn thị tộc đề cử dưới trở thành tân nhiệm đại tù trưởng. Cao hơn địa vị bình thường cũng mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, vừa mới nhậm chức đã không kịp cảm thụ đại tù trưởng chi vị quyền lợi cùng mỹ lực, đầu tiên đối mặt chính là sẹn tổ hủa không ngừng nghỉ du kích đánh lén. Những thứ này bốn chân tạp giao chủng loại không dám chính diện cùng tổ rèn chiến đấu, bọn hắn lợi dụng bản thân cường đại chạy cùng cơ động năng lực khai phát ra một bộ đối phó tổ rèn chiến thuật du kích. Tại cùng đả tù trưởng gặp mặt về sau, An Dì ạ cùng Phèn Giờ Dồ rất nhanh liền may mắn kiến thức đến sẹn tổ hứa lại một lần tập kích. Lần này bị tuyển làm mục tiêu chính là dìm tỏ tẻm thị tộc nơi chăn nuôi, tay cầm cung tiễn sẹn tổ hứa tới lui như gió, dựa vào tự thân đặc thù kết cấu thân thể tiến hành kỵ xạ. Bởi vì di truyền thờ dạ giặt thân là đại địa công chúa thân cận nguyên tố lực, ngay trong bọn họ người thi pháp có thể kêu gọi lôi điện cùng đại địa lực lượng trùng kích tổ rèn phòng tuyến. Hai cái đùi tổ rèn căn bản không chạy nổi sẹn tổ hứa, lấy tổ rèn thể trọng, có thể gánh chịu cái tọa kỵ của bọn hắn đều chạy không nhanh, chỉ là có được rất mạnh tải trọng cùng sức chịu đựng. Truy cũng đuổi không kịp, trốn lại chạy không khỏi, cũng khó trách tổ rèn sẽ bị sẹn tổ hứa đánh cho bất đắc dĩ cầu viện. Bọn này bốn chân sinh vật tại mạ sàn cơ hồ không có chút nào chập trùng bình nguyên địa hình bên trên xác thực chiếm hết lực cơ động ưu thế. Đại tù trưởng, các ngươi hủy vở kỵ binh đâu? Đã cười khổ thở dài dùng qua, nhưng bởi vì số lượng không nhiều, độc lập lúc tác chiến đối diện với mấy cái này sẹn tổ hợp tạp trùng rất dễ dàng sẽ bị bọn hắn ném lưới cùng công kích từ xa đánh xuống. Hủy vở ở sở tỏa lòn gờ dùn là hết sức ưu tú không trung tọa kỵ, nhưng chúng nó là động vật ăn thịt, mỗi một bữa cần tiêu hao ăn thịt có chút khổng lồ. Tổ rèn tại không phải chiến tranh tình huống dưới cũng không có thuần dưỡng quá nhiều. Mấy trăm con ủy vợ phân tán đến bắt ngát mạ sàn trên thảo nguyên liền bọt nước đều tung tóe không dậy. Sẹn tổ hủa cái này dã man chủng tộc trừ già yếu tàn tật, trên cơ bản có thể nói là toàn dân giai binh. Nhiều đến hơn triệu nhân khẩu sẹn tổ hủa mỗi lần quy mô xuất động, nhân số chí ít đều tại 100.000 trở lên. Ủy vợ kỵ binh của tổ rèn đầu nhập trong đó chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Án gì ạ nhữ mày suy tư nói tốt nhất có thể nghĩ biện pháp hạn chế lại sẹn tổ hứa lực cơ động, cứ như vậy tùy ý bọn hắn công kích, đừng nói là tổ rèn, liền chúng ta nỉ tật xạ bở kỵ sĩ cũng không nhất định có thể tạo được bao lớn tác dụng. Dù sao kỵ sĩ phải bị gánh một người một thú hai cái miệng, nỉ tật cập cũng không có khả năng thuần dưỡng quá nhiều chiến đấu nỉ tật xạ bở. Mà sẹn tổ hứa tiên thiên có được lợi cho vận động chiến kết cấu thân thể, cùng bọn hắn chơi du kích khẳng định là thua thiệt. Phèn giờ rồ đưa mắt nhìn bốn phía có cái gì đồ vật có thể gây nên chú ý của bọn hắn, để sẹn tổ hủa không thể không tiến công hoặc là bảo hộ. Người kiểu nói này, đại tù trưởng ngây ra một lúc bọn này sẹn tổ hủa tựa hồ đối với mổ dạ đồn phi thường coi trọng, phàm là tới gần mổ dạ đồn phụ cận sinh vật đều sẽ gây nên sẹn tổ hủa đại quy mô xuất động. Mổ dạ đồn là dạ hệ tạ cùng thờ dạ giặt ở lại sao huyệt, nếu như ản gì à nhớ không lầm, sẹn tổ hủa bị thờ dạ giặt từ mổ dạ đồn đuổi ra. Cũng liền mang ý nghĩa giả hệ tả cái kêu bi kịch đã treo, hơn nữa còn là các hài tử của hắn tự mình xuất thủ giết cha. Cực kỳ bi thương thở dạ giặt tại sau đó trắng trận đổ sắt bản thân sẹn tổ hựa dòng dõi, cùng phụ thân quan hệ không thân sẹn tổ hựa đối vị này tính cách cùng mình tương cận mẫu thân lại phi thường tôn trọng. Bọn hắn vì thu hoạch được thở dạ giặt tha thứ, tại bị mẫu thân trục xuất ra mổ dạ đồn về sau, một mực đem tòa này hang động xem như thánh địa, không cho phép bất cứ sinh vật nào tiến vào bên trong quấy rầy thở dạ giặt liếm láp đau lòng. Mặc dù thờ dạ giặt cùng dạ hệ tạ kết hợp phi thường ngoài dự liệu, nhưng vị này bạo ngược đại địa công chúa đối dạ hệ tạ đúng là chân ái, tại dạ hệ tạ sau khi chết cũng một mực lưu tại mổ dạ đồn bên trong làm bạn linh hồn của hắn. Ta có biện pháp. Án gì ạ sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói bất quá cái phương án này cần đánh cược một lần, vạn nhất không thể thành công, tổ rèn tất nhiên sẽ gặp phải sẹn tổ hứa huyết tinh trả thù. Đã thật dài thở ra một hơi, nắm thật chặt trên lưng to lớn đồ đằng trụ, trịnh trọng nói mùn xa đáo nghị trưởng, mời nói đi. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp, nếu như không thể thuận lợi vượt qua trận này nan quan, chúng ta liền chỉ có thể rời đi mùn gò thảo nguyên tị nạn. Mạ sắn đối tổ rèn đến nói rất trọng yếu, nơi này là bọn hắn tại cả lìm đỏ an cư lạc nghiệp nhiều năm cố hương, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể từ bỏ. Tốt, thừa dịp sản giờ dịt từ Nam Bộ Âu giờ thạ lạt triệu tập viện quân chạy tới khoảng thời gian này, ta trước đại khái giảng thuật một cái mục tiêu chiến lược. Hòa bình nhiều năm. Án gì ạ có ý để nỉ tật hợp dựa vào quy mô nhỏ chiến tranh đến ma luyện một phen, bảo trì cùng đề cao quân đội sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ, lần này cùng sẹn tổ hựa chiến tranh chính là một cái cơ hội rất tốt. Sẹn tổ hựa mặc dù có được tiên thiên kết cấu thân thể bên trên ưu thế, nhưng bọn hắn các phương diện điều kiện đều phi thường lạc hậu, chỉ có thể khi dễ một cái không có chút nào chuẩn bị tổ rèn. Án gì ạ cùng phèn giờ rồ từ ạ nạt thịt xuất phát lúc, sàn giờ dịt cũng mang theo lệ néo lạ. Lệ tỉnh xì ạ cùng giờ ị ạ lần ạ giả cùng nhau chạy tới phở dạ lạt. Cân nhắc đến xa gần quan hệ, từ hấu giờ thạ lạt xuất binh tương đối phù hợp, chi này phương Nam bộ đội từ khi cùng sản phụ dị trồn một trận chiến sau đã thật lâu không có kinh lịch chiến hỏa, vừa vặn mượn cơ hội lần này để bọn hắn thật tốt tôi luyện một cái, tìm về chiến trường cảm giác. Lấy nẻo là từ ý mẹ giờ giảm trở về sau, bây giờ bị phèn giờ dô bổ nhiệm làm giờ ý lính tác chiến thống lĩnh, nàng tại thượng cổ chi chiến bên trong tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến có thể chỉ dẫn tuổi trẻ đại tân sinh giờ ý cấp tốc thích ứng chiến trường. Giờ ý ạ lần ạ dạ lần này cũng không phải là chỉ là đi theo lính gác phó quan lệ tỉn si ạ cùng nhau đến đây xem náo nhiệt. Đồng dạng làm sẽ nạ gì ưu dòng dõi, nàng cùng giả hệ tạ quan hệ coi như không tệ, mà sẵn chiến cuộc cùng biến cố để nàng đối huynh trưởng an nguy thập phần lo lắng. Biết được lệ tỉn sĩ ạ muốn theo quân đi ra chiến, làm sẽ nạ gì ủ trưởng nữ, nàng vừa vận đại biểu tọa chấn phụ thân của y mẹ giờ giảm cùng tới xem một chút tình huống. Bởi vì sẽn tổ vừa rời khỏi mộ dạ đồn thời gian còn không dài, bây giờ phạm vi hoạt động của bọn họ chủ yếu tập trung ở mạ sẵn Tây Bộ cùng Nam Bộ. Tại phờ dạ lặt viện quân không có chạy đến trước đó, ản gì ạ tạm thời án binh bất động, tô rèn cũng bó chặt hàng rào, tiếp tục ra cố công sự phòng ngự, làm ra một bộ trưởng kỳ kháng chiến trạng thái. Thiên tính bạo ngược xẻn tổ hựa đối tổ rèn không biết tiến thối thái độ 10 phần phẫn nộ, tại tất cả lớn thị tộc thủ lĩnh hiệu triệu phía dưới, hơn 500.000 xẻn tổ hựa rời khỏi mộ dạ đồn phụ cận trường mâu cốc, đem tổ rèn tu kiến tại vương trướng Nam Bộ Ghostbusters bột vây chật như nêm tối. Ghostbusters bột tu kiến tại một chỗ cao điểm bên trên, phụ cận chính là cổ đỏ bị ắt mộ địa, tất cả tuổi già cổ đỏ bị ắt đều sẽ tự hành trở về nơi này chờ đợi tử vong. Già cổ đỏ bị ắt vốn là không có nhiều thời gian tốt sống. Đối xẻn tổ hựa công kích lười đi để ý tới, bọn chúng ghé vào cô đỏ bị ắt mộ địa bên trong tựa như từng tòa núi nhỏ, đem xẻn tổ hựa tiến quân lộ tuyến từ giữa đó ngăn cách. Xẻn tổ hựa năm tên tù trưởng tức bực dậm chân, nhưng bọn hắn nguyên thủy cùng tiện đối ra dày thịt béo lao niên cô đỏ bị ắt căn bản không tạo được thương tổn quá lớn, áp sát quá gần lại sẽ bị tổ rèn ở trên cao nhìn xuống từ Ghostbusters bột công kích, song phương chỉ có thể tạm thời rằng co tại vùng này địa khu. Đã đứng tại Ghostbusters bột biên giới lo lắng nhìn xem phương xa lít nha lít nhít xẻn tổ hựa mùn xạ đào nghị trường, tiếp xuống phải làm gì? Chờ! Án gì ạ dùng kính viễn vọng một lỗ quét mắt xẻn tổ hựa doanh địa tình huống, theo táo định nói chờ sản giờ dịt quân đội từ mặt phía nam chạy đến, kế hoạch mới có thể chính thức bắt đầu áp dụng, trước đó, mời tạm thời kiên nhẫn một điểm. Chương 329, bắt rùa trong hũ. Xẻn tổ hựa tính kỷ luật cực kém, trong quân doanh khắp nơi có thể thấy được đánh nhau hầu đả tình cảnh. Tại chỗ giao phối cũng không phải số ít. Bọn này dã man sinh vật cũng chính là chiếm tiên cơ trời thân thể ưu thế, chỉ cần ạ dở dột thế lực lớn hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn, nhìn chút thời gian cùng tinh lực nhằm vào bọn họ chế định thích hợp chiến lược cùng chiến thuật, xén tổ hựa sớm muộn cũng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ma thú trò chơi đến tiếp sau phiên bản bên trong, xén tổ hựa loại sinh vật này đã sớm biến mất ở người chơi trong tầm mắt, ngược lại là mũ lóc, nạ gạ cùng luẩn cấp sinh vật vẫn như cũ duy trì cực cao ra sân suất. Hoặc gờ đại gia còn có thể tái chiến 10 năm, buồn cười. Theo nhân loại quật khởi, ạ giờ rột dần dần tiến vào dung chuyển thời đại. Không riêng gì xẻn tổ hựa xâm nhập, đóng giữ un gõ rổ cờ rệ tờ ẩn xỉn mặt thành viên truyền đến tin tức, xí lực vật côn trùng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Cố thủ ản kỳ giả gì đi qua mấy ngàn năm thời gian liếm láp vết thương, tựa hồ rốt cục khôi phục một chút nguyên khí, xí lực vật trong sa mạc rộng lớn bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện một chút trùng nhân cái bóng. Hắn kéo đế quốc có được rất rõ ràng giai cấp chế độ. Phổ thông côn trùng bình thường địa vị rất thấp, tương đương với xã hội loài người bên trong hạ tầng nghèo khổ sức lao động, ăn đến bất làm được nhiều. Mà có thể tiến hóa ra hình người hình thái trùng nhân đều là hắn kéo đế quốc quý tộc, những thứ này trùng nhân sẽ không tùy tiện xuất hiện, đã bọn hắn xuất hiện tại xì lưu hơn, cũng liền chứng minh hắn kéo đế quốc bắt đầu chuẩn bị hướng ra phía ngoài khuyết trương. Án gì ạ không rõ ràng trùng nhân sẽ từ lúc nào chính thức phát động tiến công, lần này hắn từ ạ nạt thì đem ẩn xỉn mặt cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội đưa tới. Mục đích chủ yếu không phải vì ứng phó xẻn tổ hựa, mà là vì kỳ dạ gì làm chuẩn bị. Nếu như từ không trung xuất phát, mạ sắn cùng xí lưu hật cũng chỉ cách một cái phở dạ lạc, thẳng tắp khoảng cách rất gần. Chỉ cần giải quyết xẻn tổ hựa phiên phức, bao quát sản giờ dịt từ ấu giờ thạ lạt mang tới phương Nam quân đoàn, tất cả tham dự trận này vây quét xẻn tổ hựa chiến dịch bộ đội đều muốn chạy tới xí lưu hật. Mặc dù nhớ không rõ thời gian cụ thể, nhưng lưu sa chi chiến cái tên này ta vẫn là có ấn tượng. Án gì ạ thông qua kính viễn vọng cẩn thận quan sát cái kia năm con cường tráng nhất xẻn tổ ưa, bọn hắn lúc này chính vây tại một chỗ mặt đỏ tía thai cãi nhau. Xẻn tổ ưa, các ngươi chính là tốt nhất luyện binh tài liệu, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chậm chạp dây dưa, một lần tính giải quyết đi. Sản giờ dịt xuất lính 200.000 phương Nam quân đoàn ngay tại phở dạ lặt trong rừng hành quân gấp, tại sản giờ dịt mệnh lệnh dưới, toàn quân bảo trì trạng thái yên lặng, lệ tỉn xì ạ xuất lính quân tiên phong đã đi đầu tiến vào mạ sản. Mặc dù bây giờ chưa triệt để phân ra, nhưng xẻn tổ hựa ngũ đại thị tộc đã mới gặp mánh khỏe, trong đó gỗ kỳ thị tộc liền ở lại mạ săn tại thông hướng phở dạ lạt lối ra phụ cận. Bởi vì trong thôn nhân khẩu bị tù trưởng nhiều điều, làm sạn giờ dịch xuất lĩnh quân tiên phong đánh vào gỗ kỳ thôn lúc, tòa này chỉ lưu lại nhiều già yếu tàn tật trong thôn trang thậm chí không thể tổ chức lên ra dáng phản kích. Giết! Không muốn mềm lòng, cái này tàn bạo chủng tộc không có tồn tại tất yếu. Án gì ạ, sớm tại trước khi lên đường liền hướng sản giờ dịt hạ đạt tất sát lệnh, sen tô loại này sẽ không sáng tạo chỉ biết phá hư cùng đòi lấy, đem phản bội xem như chuyện thường ngày chủng tộc không bị ạ giờ ruột cần thiết, tương lai ạ giờ ruột không có vị trí của bọn hắn. Lệ tỉnh xì ạ mặc dù bình thường luôn luôn tùy tiện, nhưng tiến vào nghiêm túc trạng thái nàng lại phi thường đáng tin. Sen tô lưu thủ người thi pháp tụ tập cùng một chỗ, kêu gọi lôi vân ý đồ chỉ hoãn nỉ tất cập tiến công, để cho mình đồng bào có thể tìm tới cơ hội vọt lên đến chạy đi. Lệ tỉnh sĩ ạ đã sớm thông qua tình báo biết sẽ tổ hứa lực cơ động, chậm chậm đẩy tới vòng vây không có cho bọn hắn bất luận cái gì bắn vọt không gian. Bạch! Nguyệt Luân xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung lần lượt trúng đích ba tên phân tán trô đứng gọi lôi người, máu tươi từ các nàng vết thương trên cổ phun ra, rất nhanh liền kêu thảm hề vải ngã xuống đất. Mặc dù cùng sẽ tổ hứa cùng là bốn chân sinh vật, nhưng là nạ dạ không có đối bọn hắn lưu tình. Nàng từ những thứ này sẽ tổ hứa trên thân cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Nhưng càng nhiều hơn chính là bọn hắn kế thừa từ đại địa công chúa tàn bạo cùng lửa giận vô hình. Mang độc năng lượng trường mâu từ lần nạ dạ trong tay liên tiếp ném ra, đồng thời nàng lợi dụng đồng dạng linh hoạt tính cơ động truy tại chạy trốn sẹn tổ hựa sau lưng một kích chí mạng. Thiêu hủy gỗ kịch thôn lớn nhất vương trướng về sau, mất đi tương lai hy vọng gỗ kịch thị tộc đã cơ bản tuyên cáo tiến vào chết chậm trạng thái. Trung thiên đại hỏa cùng khói đặc biệt ở xa gột sát cơ bột trước sẹn tổ hựa đại quân chú ý tới, gỗ kịch tù trưởng phân biệt phương hướng về sau. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh. Tại mặt khác bốn tên tù trưởng cười trên nỗi đau của người khác nhìn chăm chú, hắn không nói một lời xuất lĩnh tộc nhân của mình rời khỏi sẹn tổ hựa liên quân trụ sở. Hừ, ngu xuẩn. Cột cả tù trưởng cười lạnh nói bên ngoài xuất trinh thế mà quên bố trí hang ổ phòng thủ, gỗ kỳ diệt vong được không an. Mạ dèm tù trưởng quay đầu nhìn một chút ba tên đồng bào lại nói, đây là các ngươi ai ra tay, cột cả. Không phải ta. Cũng không phải ta. Ta cũng không có. Ba tên tù trưởng lần lượt tỏ thái độ sau liếc nhau một cái, đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng sớm nhất hỏi ra vấn đề mạ dèm tù trưởng. Đừng nhìn ta cũng chưa làm qua. Gã lạc tù trưởng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên mặc dù ta không dám hoàn toàn tin tưởng các ngươi nói nhảm, nhưng nếu như chúng ta bốn cái đều không có xuất thủ, cái kia đánh lén gỗ kịch thôn chính là ai? Hiện trường trầm mặc chỉ chốc lát, mạ giàu đỉnh tù trưởng hỏi dò có phải hay không là tổ rèn? Không có khả năng. Diệt Châu người tiên phong cổ cả dẫn đầu phủ định cái suy đoán này. Tô rèn bộ đội chủ lực một mực tại chúng ta giám thị bên trong, bọn hắn không có khả năng còn có thừa lực đường vòng phương Nam đánh lén gỗ kỳ. Cái kia, đến cùng là ai? Không đợi trầm tư bốn người nghĩ ra kết luận, trước đó hướng phía Nam rời đi gỗ kỳ tù trưởng phương hướng đột nhiên truyền đến gấp rút mà khó nghe tiếng kèn, ở đây bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây là thánh địa báo nguy kèn lệnh. Gỗ kỳ tên kia sẽ không cố ý báo cáo sai quân tình a? Có lẽ sẽ không. Loại chuyện này tuyệt đối không thể lấy ra nói đùa. Cột ca hận hận chừng gột sát cơ bột phương hướng một chút tính những thứ này thịt bò người vận khí tốt, chúng ta rút lui trước. Thánh địa không thể sai sót, trở về bảo vệ mẫu thân. Đi. Tòa chấn gột sát cơ bột, đã bỡ lù hụp nhìn thấy sẹn tổ hứa đại quân vội vội vàng vàng thu thập doanh trướng chuẩn bị rút lui, biểu lộ kích động quay đầu nhìn về phía ản gì ạ. Mùn xạ đao nghị trường, hẳn là. À hẳn là không sai. Ản gì ạ quay đầu nhìn về phía phương Nam bầu trời. Một cái gió lốc quạ đen chính vũ cánh cấp tốc tiếp cận. Sản giờ dịt đã đến, đạ tù trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng truy kích đi. Án gì ạ nhìn qua sẹn tổ hùa rút lui phương hướng, trong mắt núi quá một tia sắc bén. Thông hướng mổ dạ đồn trường mâu cốc chỉ có phía đông cùng mặt phía nam hai đầu thông đạo, sản giờ dịt sẽ dẫn đầu bộ đội từ mặt phía nam tiến vào, chúng ta chỉ cần phong tỏa phía đông, tiếp xuống chính là bắt rùa trong hũ. Chương 330, dục tốc bất đạt. Làm đã bờ lù hụp xuất lĩnh tổ rèn bộ đội chủ lực xa xa sâu sau lưng sẹn tổ hựa đi theo lúc, sàn giờ dịt vừa vận xuất quân cùng lệ tỉn xì ạ tiên phong bộ đội hội hợp. Hành tung bại lộ nhỉ tật tập phương Nam quân đoàn không cần lại che lấp, sàn giờ dịt lúc này hạ lệnh ra tốc hành quân, nhất định muốn đuổi tại sẹn tổ hựa trở về trường mâu cốc trước đầu tiên phong tỏa phương Nam thung lũng lối ra. Thái Bình nhiều năm phương Nam quân đoàn tính cảnh giác trên có chỗ lười biếng, không ít binh sĩ đối sàn giờ dịt một hồi lặng im, một hồi hành quân gấp mệnh lệnh không nghĩ ra. Trong lòng bao nhiêu có một ít toán thầm cùng lời oán giận. Nhưng làm nhỉ tật dễ bập lại quân chính quy quân nhân, những binh lính này bình thường như cũ tại tiếp nhận 10 phần nghiêm khắc huấn luyện, phục tùng mệnh lệnh quan niệm sớm đã khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng ở làm quan chỉ huy tối cao sản giờ dịch mệnh lệnh dưới, phương Nam quân đoàn hay là cấp tốc chuyển biến trước đó hành quân quen thuộc, đi theo sau lưng sản dở dịt ra tốc chạy bộ tiến lên. Cân nhắc đến sẻn tổ hủa kinh người lực cơ động, vì để phòng vắng nhất, lâm thời đảm nhiệm sản dở dịt phó quan chiến đấu giờ ỉ thủ lĩnh lệ nẻo là phái ra mánh cầm giờ ỉ dẫn đầu chạy tới trường mâu cốc điều tra. Sự thật chứng minh, lệ nẻo là cùng sản dở dịt cẩn thận quyết định là chính xác. Là mánh cầm giờ ỉ đi vào trường mâu cốc trên không lúc. Vừa vặn có thể nhìn thấy đi đầu một nhánh sẹn tổ hựa quân đội từ trường mâu cốc đông bộ nhỏ hẹp thung lũng đạo bên trong đi về phía nam phương cấp tốc lao vụt. Nguyên bản có chút hứng hở giờ ý chú ý tới sẹn tổ hựa tốc độ chạy rất là lấy làm kinh hãi. Những thứ này bốn chân sinh vật hình người chạy như tuấn mã, mộ dạ đồn phụ cận hoang vu thổ địa bên trên dơ lên mảng lớn bụi đất, thô sơ giản lược tính ra xuống tới, chi này sẹn tổ hựa quân đội tối thiểu vượt qua 50.000 người, hơn nữa còn tất cả đều là kỵ binh. Ta xem như biết vì cái gì tổ rèn sẽ bị đánh cho cầu viện. Trong đó một tên mánh cầm giờ ý ngưng trọng nói ra, ngươi lập tức quay đầu trở về, bằng nhanh nhất tốc độ đem tình báo nói cho sản giờ dịt tướng quân. Đúng. Những người khác đi theo ta tiếp tục hướng bắc, cái này bộ đội hẳn không phải là sẹn tổ hựa chủ lực, rất có thể là bị quân tiên phong tập kích gỗ kịch sẹn tổ hựa hồi viên bộ đội. Làm sản giờ dịt chỗ trung quân thu được trinh sát truyền tin lúc, bọn hắn vừa vặn đến gỗ kịch thôn thông hướng trường mâu cốc ngã ba đường chỗ. Nơi xa nâng lên bụi đất đã có thể thông qua mắt thường quan chắc đến. Sản giờ dịt tay nâng cái cầm cấp tốc suy tư một chút lệ nẻo lạ, ta lưu lại cho ngươi 30.000 người, tuyệt đối không thể để cho gỗ kịch sẹn tổ hựa chép đường lui đối với chúng ta hình thành bao bọc chi thế. Ngã ba đường phía trước có một tòa ngăn trở phía đông cùng mặt phía bắc tầm mắt đại sơn, ngươi có lẽ hiểu ta ý tứ à? Lệ nẻo lạ ảo ảo cười một tiếng không có vấn đề, dựa theo trinh sát cung cấp tốc độ đến phòng đoán. Khoảng cách sẽ tổ hựa đến nơi này ước chừng còn cần khoảng 20 phút, thời gian lâu như vậy thỏa mãn ta làm ra một chút bố trí. Rất tốt, vậy liền giao cho ngươi. Mặc dù sản giờ dịt cùng lấy nẻo là tương hỗ là hảo hữu, nhưng lúc này thân ở trong quân đội, lôi lệ phong hành sản giờ dịt hoàn toàn khai thác giải quyết việc chung thái độ. Lệ tỉnh xì ạ, ngươi dẫn theo dẫn trước phong quân đi theo mánh cầm giờ ý chỉ thị tiến vào trường mâu cốc, đầu tiên chiếm trước mạnh mẽ nhất phòng ngự trận địa. Hiểu rõ. Lệ tỉnh xì ạ biết sản giờ dịt trong quân đội tác phong, trịnh trọng tiếp nhận mệnh lệnh về sau, không nói hai lời liền mang theo quân tiên phong nỉ tật xạ bở kỵ binh bộ đội hướng trường mâu cốc lao vụt đi. Giờ ý ạ lần ạ dạ dù sao không phải chức vị chính quân nhân, nàng đối lại trước sản giờ dịt cùng lệ nẻo là đánh bí hiểm có chút không nghĩ ra. Lệ tỉ, sản giờ dịt tướng quân đến cùng đang nói cái gì? Chỉ cấp lệ nẻo là tướng quân lưu lại 30.000 người thỏa mãn sao? Thỏa mãn? Lệ tỉnh xỉ ạ khẽ động khỏe miệng lộ ra như tên trộm dáng tươi cười ngươi nhìn xem đi, nóng lòng về thôn dập lửa cứu người gỗ kịch sẹn tổ hứa hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Gia tốc. Lại gia tốc. Làng đang ở trước mắt. Sẹn tổ hứa tù trưởng được tôn xưng là khả hãn, gỗ kịch khả hãn nhìn qua từ tự mình trong thôn trang dâng lên khói đặc, lòng nóng như lửa đốt phía dưới không ngừng thúc giục các bộ hạ tăng tốc hành quân tốc độ. Mộ dạ đồn khả năng bị tấn công để trong lòng của hắn cảm thấy sầu lo. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất hay là tận lực cứu giúp con dân của mình. Một khi trong thôn trang sẹn tổ hựa con non tử thương thảm trọng, gỗ kịch sẹn tổ hựa tại về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ lâm vào không người kế tục quân cảnh, cái khác sẹn tổ hựa thị tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Tay cầm làm thô trường mâu gỗ kịch quân tiên phong vòng qua cuối cùng một tòa núi lớn, bị đại hỏa đốt cháy thôn trang đã gần ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc này, đột trước sẹn tổ hựa đột nhiên kêu thảm hướng về phía trước ngã sắp xuống. Lấy bọn hắn tốc độ chạy cùng mặt đất tiếp xúc sinh ra cường đại lực trùng kích, một khi ngã sắp xuống liền rốt cuộc không có khả năng đứng lên. Như gặt lúa mạch đồng dạng liên tiếp ném ra sẹn tổ hựa cho đến tiếp sau bộ đội tạo thành rất lớn trở ngại, gỗ kịch khả hãn không thể không hạ lệnh giảm tốc đi từ từ. Còn không đợi té thành một cục sẹn tổ hựa làm rõ trận hình, bọn hắn vừa mới đi qua ngọn núi mặt sau ánh mắt góc chết chỗ đột nhiên lao ra một chi quân đội. Lính gác trong tay cường cung liên tiếp phát xạ. Từ phía sau phóng tới mấy vòng mưa tên đổ ập xuống rơi vào sẹn tổ hựa quân trận bên trong, dẫn phát to lớn khủng hoảng. Vốn là tính kỷ luật không mạnh sẹn tổ hựa đang sợ hãi phía dưới liều mạng bên cạnh đồng bạn an toàn, theo bản năng tại trận địa bên trong tả xung hữu đột, ý đồ tránh thoát không biết địch nhân từ phía sau phóng tới mũi tên. Trong lòng tràn đầy vội vàng sao động cảm xúc gỗ kịch khả hãn trong lòng trận lạnh, cuối cùng từ trước đó nhiệt huyết lên nào trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau lưng ngọn núi góc chết. Một nhánh từ lỗ thai dài ra tím ra hình người sinh vật tạo thành quân đội phong tỏa đường lui của bọn hắn. Mà thông hướng gỗ kịch thôn đường lớn ở trên đều là chuyên môn vì sẹn tổ hựa bản chân thiết trí cỡ nhỏ cái hố, bán vọt bên trong sẹn tổ hựa một khi trượt chân dẫm vào đi, mã thất tiền để cơ hồ là tất nhiên tình huống. Trước có cạm bẫy, phía sau có truy binh, đã mất đi cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực cơ động, gỗ kịch khả hãn gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, đối phương nghiêm chỉnh quân trận phía sau đã bắt đầu lóe lên pháp thuật ánh sáng. Làm lấy nẻo là mai phục bộ đội cùng gỗ kịch sẹn tổ hội chiến đấu khai hòa lúc, phương Nam quân đoàn bộ đội chủ lực đã tại lệ tỉnh xì ạ chỉ dẫn dưới chiếm trước mổ dạ đồn hang động trước tất cả cao điểm. Lệ tỉnh xì ạ quân tiên phong thanh lý trưởng màu trong cốc lưu thủ chút ít sẹn tổ hội, làm sản dở dịt xuất lĩnh đại quân lúc chạy đến. Quân tiên phong đã bắt đầu vượt lên trước bố trí phòng ngự trận địa. Trường mâu cốc phương Nam thông đạo bị nhỉ tật ập triệt để phong bế, loại này nhất tuyến thiên địa hình phòng thủ phi thường dễ dàng, thậm chí đều không cần bao nhiêu binh lực, chỉ cần để quân coi giữ trèo lên hai bên ngọn núi là được, núi đá tuyệt đối bao no. Một phương diện khác, từ cổ đỏ bị ắt mộ địa rút lui bốn tộc xe ấn tổ hựa cũng một đường hành quân gấp từ trường mâu cốc phía đông tiến vào. Mặc dù lo lắng thánh địa mộ ra đồn an toàn, nhưng bốn tộc khả hãn cũng không đều là bao cỏ. Bọn hắn lưu lại 4 vạn binh lực phụ trách phòng thủ phía sau, phòng ngừa tổ rèn gan to bằng trời từ Ghostbuster bột xuất binh đánh lén. Án gì ạ nhìn thấy sẹn tổ ựa lưu thủ binh lực lúc lắc đầu bật cười bọn này sẹn tổ ựa là bành trướng A. Bọn hắn coi là chỉ là mấy vạn người có thể tại trận địa chiến bên trong ngăn trở 100.000 tổ rèn xung trận. Hừ, đã bỡ lù hụp chịu đủ sẹn tổ ựa đánh mang chạy chiến thuật, bây giờ rốt cục có cơ hội chính diện đối quyết, vị này tổ rèn tù trưởng trong mũi phun ra hai đạo to dài bạch khí. Tổ rèn các dũng sĩ, phản kích thời khắc đến, toàn quân, theo ta công kích. Giống. Chương 331, cùng đường mặt lộ. Đông. Đông. Cổ đỏ bị ắt kỵ binh của tổ rèn tại đã phát ra mệnh lệnh sau lập tức có tiết tấu gõ vang chống trận, tay cầm đồ đằng trụ tổ rèn chiến sĩ giống giận hướng sẹn tổ hựa quân coi giữ khởi xướng công kích. Cùng tổ rèn nhiều lần chiến đấu để sẹn tổ hựa trong lòng đối với mấy cái này hành động chậm rãi thịt bò người sinh ra khinh thị. Nhìn thấy tổ rèn thế mà thật dám rời khỏi phòng ngự của mình công sự khởi xướng chủ động công kích, lưu thủ sẹn tổ hựa phát ra hưng phấn gào to, tựa hồ đã bắt đầu thương lượng muốn làm sao chia hết bọn này tổ rèn. Trên thực tế tổ rèn đối sẹn tổ hựa thế yếu cũng không phải là bởi vì tại chiến đấu lực bên trên không sánh bằng đối phương, mà là đơn thuần chiến thuật cùng binh chủng khắc chế. Tại sẹn tổ hựa quật khởi trước đó, tổ rèn căn bản liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái lực cơ động xuất sắc tàn bạo chủng tộc, tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới. Bọn hắn nông trường bị sẹn tổ hựa cướp đi không ít. Nhưng tổ rèn dù sao cũng là có thâm hậu nội tình chủng tộc, chỉ cần đỉnh qua sẹn tổ hựa ban sơ một đợt công kích, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng và hủy vợ ở sở tọa lọn gờ dùn thành lập nên một cái quy mô khổng lồ không quân bộ đội. Sẹn tổ hựa lại có thể chạy cũng chỉ có thể trên mặt đất lao vụt, không có khả năng nhanh hơn được không trung loài săn mồi. Một khi hủy vợ kỵ binh hình thành quy mô, phối hợp tổ rèn cường đại lục quân đẩy tới, thanh lý mất sẹn tổ hựa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt tổ rèn đồ đằng chiến sĩ tụ quần công kích, sẽ tổ hựa y liền nguyên duy trì bản thân thói quen tính chiến pháp, kéo dài khoảng cách kỵ xạ. Nhưng lúng túng tình huống phát sinh, bốn tên khả hãn cho bọn hắn lưu lại mệnh lệnh là dừng mò dị ra miệng. Một khi hướng về sau cơ động kỵ xạ, không khác đem lối vào thung lũng vị trí tặng cho tổ rèn, vạn nhất bị phá hỏng lối ra, coi như lấy sẹn tổ hựa cái kia cẩn cối đầu góc cũng có thể đoán được đến tiếp sau sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Làm sẹn tổ hựa đứng vững xuống tới, rút ra trường mâu đón lấy tổ rèn lúc, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Thể trọng vượt qua 200 cân sẹn tổ hựa tại tổ rèn chiến sĩ trước mặt tựa như đồ chơi đồng dạng, thô to đồ đằng trụ tiện tay quét qua liền có thể nện đứt bọn hắn trường mâu, mà lại thế đi không giảm đem sẹn tổ hựa nửa người trên nện thành một đám bùn nhão. Có chút cùng dã tổ rèn thậm chí một tay nhấc lên sẹn tổ hựa cổ phẫn nộ đem bọn hắn xuyên vào dưới mặt đất. Tổ rèn bị sẹn tổ hựa đánh mang chạy vô lại chiến thuật đè lên đánh thật lâu, trong lòng vốn là nghẹn một đám lửa. Mắt thấy đối phương đầu sắt dám cùng bọn hắn lao ra đánh đối công, tổ rèn một cánh tay khí lực rốt cục có phát tiết địa phương. Lưu thủ sẹn tổ hựa sĩ quan tại song phương vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền phát hiện không thích hợp, thế cục hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn dự đoán phương hướng tiến lên. Sẹn tổ hựa tự tư lương bạc thiên tính vào lúc này nhìn một cái không sót gì, phía sau các quân quan vì bảo mệnh, lựa chọn tính không nhìn khả hãn nhóm ban bố mệnh lệnh, lại từ đầu bắt đầu dùng bọn hắn kỵ xạ công phu. Nhưng vấn đề đến, tại chật hẹp thung lũng trong thông đạo muốn du kích kỵ xạ chỉ có một con đường, lui về sau. Mà dẫn đầu chiếm trước thung lũng có lợi địa hình nhì tật tập phương Nam quân đoàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bốn tên khả hãn xuất lĩnh bộ đội chủ lực từ đông bộ cửa vào sông vào thung lũng về sau, lập tức liền lọt vào nhì tật tập ở trên cao nhìn xuống tập kích. Các áo thuật sư tụ quần thả ra báo tuyết ngăn chặn sẹn tổ hựa con đường đi tới, như mưa mũi tên cùng đạn rơi vào sẹn tổ hựa trận địa bên trong. Bốn phương tám hướng đồng thời phát ra công kích để dưới núi sẹn tổ hựa rất có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Cồn cả khả hãn lớn tiếng hướng ba tên đồng liêu quát không thể tiếp tục lưu lại nơi này bị đánh, địch quân đã chiếm lĩnh trường mâu cốc tốt nhất phòng thủ địa hình, chúng ta trước về sau rút lui. Tại loại này tao ngộ phục kích tình huống dưới, đánh lại đánh không lại, rút lui là lựa chọn duy nhất, Bốn tên khả hãn cấp tốc đạt thành nhất trí, chỉ huy bộ đội quay đầu hướng bọn hắn lúc đến lối vào triệt hồi. Nhưng còn không đợi bọn hắn đi ra bao xa, Lưu Mò Dị ra miệng bộ đội phòng ngự đã vui sướng kỵ xạ lấy cùng bọn hắn hội hợp. Ngu xuẩn! Mạ Dẻm Khả Hãn tức đến xanh mét cả mặt mày, để các ngươi giữ vững cửa vào sân cốc, các ngươi làm sao thối lui đến nơi này đến rồi. Thế nhưng là, trong đó một tên xẻn tổ hựa sĩ quan ủy khuất giải thích, chúng ta ngăn không được tổ rèn trúng kích, chỉ có thể vừa lui vừa đánh A, đây không phải chúng ta thường dùng chiến thuật sao. Đi ngươi ho quen dùng chiến thuật. Mạ Dẻm Khả Hãn nổi giận một búa chặt xuống tên này sĩ quan đầu, máu tươi phun khắp nơi đều là. Hô! Hô! Hai mắt đỏ bừng Mạ Dẻm Khả Hãn thở hổn hển nhìn chòng chọc trước đó lưu lại bộ đội phòng thủ tất cả sĩ quan, những quân quan này cả đám đều cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt. Bao quát Mạ Giáo Đỉnh Khả Hãn cùng Gạ Lặc Khả Hãn ở bên trong xẻn tổ hựa cũng bắt đầu hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị hai mặt giáp công triệt để vây ở trong sân cốc. Lui lại lui không được, sông cũng ra không được, chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Cồn cả Khả Hãn cảm nhận được khủng hoảng cảm xúc ngay tại lan tràn. Mặc dù trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng hắn hay là chỉ có thể đứng ra ổn định quân tâm. Vội cái gì? Chúng ta còn có đại quân nắm trong tay, tập hợp binh lực hướng trong đó một cái phương hướng đột kích, nhất định có thể giết ra một đường máu đến. Mạ Dẻm Khả Hãn sắc mặt âm trầm hỏi, vậy ngươi cho là nên xông một bên nào? Tô Rèn? Hay là ngăn chặn mặt phía nam cửa ra đám kia ra tìm quái? Đương nhiên là Tô Rèn. Khôi phục tỉnh táo, Mạ Dẻm Đỉnh Khả Hãn chém đinh chặt sắt nói, trong sơn cốc đã sớm bày ra nghiêm mật mai phục. Đường ra duy nhất chính là ngăn chặn chúng ta đường lui tổ rèn. Chỉ cần có thể bằng vào lực trùng kích phá tan tổ rèn phòng tuyến, chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại thích hợp nhất chúng ta tiết tấu chiến đấu. Gã Lạc Khả Hãn sắc mặt dữ tợn hung ác vừa nói. Đám kia đang chết tổ rèn, lại dám cho chúng ta bố bấy dập, nhất định muốn đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Tốt. Lập tức tập hợp binh lực quay đầu công kích. Bước lui xẻn tổ bộ đội phòng thủ về sau. Tô Rèn chỉ phái ra chút ít trọng giáp chiến sĩ đối cứng lấy cung tiễn tiếp tục cho xẻn tổ hựa làm áp lực. Tại án gì ạ theo đề nghị, Tô Rèn chủ lực đại quân toàn bộ chú đóng ở cửa vào sơn cốc, xế nảy gì ẩn nghị hội giờ ỷ thi pháp tại miệng sơn cốc thúc cứng cỏi bùi gai dây leo. Ẩn xin bắt đám thợ săn thì là bằng nhanh nhất tốc độ tại dây leo phía trước bố trí đủ loại kiểu dáng cạm bẫy, bao quát dựa vào dây leo thiết trí dây cả ngựa, hố bẫy ngựa, còn có không ít lợi dụng pháp thuật chế tác làm bằng xương, hỏa diễm cạm bẫy các loại. Đã con đồ đằng trụ đi vào ản gì ạ bên cạnh, có chút không xác định mà hỏi Mùn Xạ Đào nghị trưởng, ngươi xác định xẻn tổ hựa sẽ quay đầu công kích chúng ta sao? Vạn nhất bọn hắn lựa chọn hướng phía nam phá vây, phòng ngự của chúng ta bố trí không phải tất cả đều uổng phí sao? Ta xác định. Ản gì ạ mỉm cười giải thích nói, đây là rất đơn giản lo dịp cùng tâm lý phỏng đoán. Xẻn tổ hựa trước kia không có cùng nhì tật đã từng quen biết, tại phía trước nói rõ che kín mai phục tình huống dưới, bọn hắn sẽ không ngốc đến mức từ phương nam xông vào. Một phương diện khác, bởi vì trường kỳ tại cùng tổ rèn chiến đấu bên trong chiếm cư ưu thế, bọn hắn theo bản năng sẽ cho rằng các ngươi tương đối tốt nắm, lựa chọn phía đông tương đối quen thuộc dưới tay bại tướng cũng liền thuận lý thành trương. Án gì ạ để đã cảm thấy lúng túng đồng thời cũng mười phần tức giận. Đương nhiên phần này tức giận không phải nhằm vào án gì ạ, mà là đối trường kỳ áp bách tổ rèn, đồng thời đem bọn hắn xem như quả hồng mềm sen tổ ửa. Nhìn thấy đã cùng chung quanh tất cả thị tộc các tù trưởng đen nhánh sắc mặt, án gì ạ trong lòng cười thầm. Quân tâm có thể dùng, để ta xem một chút mặt đối mặt trùng kích, tổ rèn cần bao lâu thời gian đánh tan xẻn tổ hựa thế công đi. Chương 332, tổ rèn báo thủ. Tựa như án gì ạ dự liệu đồng dạng, làm ẩn xỉn mặt cùng xẻn lấy gì ẩn nghị hội giành giật từng giây hợp tác bố trí công sự phòng ngự lúc, xẻn tổ hựa phát động công kích lúc tiếng hò hét càng ngày càng gần, hiển nhiên đang theo cái phương hướng này tiến lên. Tổ rèn quân đội tại khoảng cách cạm bẫy khu ước chừng 50m phía sau dọn xong trận hình, thợ săn Xã Mạn Tế Ti cùng giờ ý đều chuẩn bị kỹ càng, một khi xẻn tổ hựa tiến vào tầm bắn sẽ lập tức phát động công kích. Đã hít sâu một hơi, xẻn tổ hựa công kích tốc độ thật nhanh, đã tiếp cận phía trước nhất hố bẫy ngựa. A a. Xông lên phía trước nhất xẻn tổ hựa dẫm vào hố bẫy ngựa bên trong liên miên đổ xuống, xẻn tổ hựa nguyên bản coi như tề chỉnh trận hình lập tức một bọn người ngựa ngựa lật. Ngay tại lúc này, công kích. Đã âm thanh vang dội ở trong sơn cốc quanh quẩn. Xẻn tổ hựa tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp che giấu hắn trung khí mười phần hô to. Siêu siêu. Tô Rèn đặc chế cường cung trước xẻn tổ hựa một bước phát xạ, thế đại lực chầm mũi tên rơi vào xẻn tổ hựa hỗn loạn quân trận bên trong, chúng tên xẻn tổ hựa lúc này tê minh lấy mới ngã xuống đất. Vâng. Tiếp tục đi tới xẻn tổ hựa lần lượt phát động bạo tạc cạm bẫy, băng xương cạm bẫy, hỏa diễm cạm bẫy cùng với rắn độc cạm bẫy liên động thiết trí dây cả ngựa. Làm xẻn tổ hựa tiên phong tại Khả Hãn nhóm điên cuồng cổ động dưới vọt tới bụi gai dây leo trước vung lên trường mâu lúc, Sơn cốc hẹp dài đạo bên trong một mảnh hỗn độn, tối thiểu có hàng ngàn con sẹn tổ vừa chết bởi các loại cạm bẫy cùng tổ rèn công kích từ xa, kẻ thụ thương càng là vô số kể. Soạt. Sẹn tổ vừa làm thô kim loại trường mâu chém vào phạ rỗ đỉnh cải tiến qua dây leo bên trên phát ra ngu xuẩn tiếng vang, cực độ cứng cỏi dây leo để bọn hắn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Chỉnh thể đẩy về trước sẹn tổ vừa quân trận đem phía sau người thi pháp đưa ra, trên bầu trời lôi vân dày đặc, nguyên bản bằng phẳng hạp thung lũng mặt cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. Tại đà mệnh lệnh dưới, Tô Rèn trọng giáp chiến sĩ khiêng cao tới 2 mét cự thuẫn đi lên phía trước, đông một tiếng đem nặng nghề tấm thuẫn cắm vào mặt đất. Tô Rèn xạ mạn tế ti cùng giờ ỉ cũng bắt đầu khai thác phản chế pháp sư, tranh đoạt đối đại địa cùng lôi vân quyền khống chế. Bằng vào người thi pháp viện trợ, Sen Tô Hựa rốt cục dùng như lợi phương thức xé rách đại địa, đem bụi gai dây leo mạng lưới phòng ngự xé mở một đạo khe hở. Xông. Giết sạch Tô Rèn. Tại khả hãn nhóm cuồng loạn gào to phía dưới, Sen Tô Hựa quái khiếu từ xé mở thông đạo hướng Tô Rèn trận địa vào tới. Nhưng ngăn tại phía trước trọng thuẫn chiến sĩ cho bọn hắn lại một hạ mạng huy, Sen Tô Hựa vốn dĩ cho rằng mang theo công kích chi thế có thể phá tan Tô Rèn thuẫn trận phòng ngự, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Đụng vào trên tấm chắn sẹn tổ hựa không có dù là một cái sông phá trận hình, bọn hắn tựa như thần phong tự sát đặc công đội đồng dạng treo ở thuẫn trận trước, cường đại lực trùng kích ngược lại đem bọn hắn trong cơ thể mình nội tạng chấn vỡ, tổ rèn thuẫn trận chỉ là rất nhỏ lay động một cái. Song phương giao chiến đều không có chú ý tới, trên bầu trời có không ít to to nhỏ nhỏ mánh cầm chính quay chung quanh tại chiến trường trên không vừa đi vừa về bay lượn. Án gì á ngẩng đầu nhìn, mánh cầm giờ ý nhóm xuất hiện ở đây. Nói rõ sản giờ dịt đối hẻm núi hiện lên ở phương đông miệng tình hình chiến đấu đã như lòng bàn tay. Không sai biệt lắm nên kết thúc công việc. Khả hạn nhóm lo lắng thúc giục bộ hạ của mình xông phá tổ rèn phòng tuyến, phía sau trinh sát sẹn tổ hựa thời khắc tại hướng bọn hắn truyền đạt nhì tất hợp mới nhất động tĩnh, tử vong bóng mở treo ở tất cả sẹn tổ hựa trên đầu. Tại vô số thi thể đưa đẩy phía dưới, tổ rèn thuẫn trận rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ. Đã thấy thế bản địa hạ lệnh phân thuẫn. Chủ động xuất kích, đại địa mẫu thân bảo hộ lấy chúng ta. Công kích. Vì đại địa mẫu thân. Thung lũng địa hình không thích hợp hình thể khổng lồ cổ đỏ bị ạt kỵ binh tiến vào, lúc này bọn hắn ngay tại tổ rèn hậu trận kích tình gõ chống trận. Tay cầm đồ đằng trụ đồ đằng chiến sĩ trước hết nhất giống giận hướng sẹn tổ hựa phát động đảo ngược công kích, rất có thị giác lực rung động đồ đằng quét vào sẹn tổ hựa bầy bên trong, rất nhẹ nhàng liền thanh lý ra một mảng lớn sân bãi. Cùng lúc đó, Ni Tật Hợp Phương Nam quân đoàn cũng dọn xong trận hình. Bởi vì một đường khai thác hành quân gấp, hành động tốc độ chậm rãi, Nguyệt Thần Chi huy pháo chiến khôi lỗi cũng không có đi theo đến đây, Sen Tô Hựa không giành quân, Nguyệt Thần Chi Dực cũng không có theo quân hành động, đột vọt tới trước trận chính là công thủ cân bằng Nguyệt Thần Chi quyền. Đi qua nhiều lần cải tiến, Nguyệt Thần Chi quyền hành động càng ngày càng linh hoạt, áo thuật cơ quan xuất lực cũng so trước kia có được cao hơn hiệu suất. Những thứ này áo thuật khôi lỗi xông vào Sen Tô Hựa hậu trận liền bắt đầu huy quyền công kích, song quyền của bọn họ bên trên bắn ra mới nhất lắp đặt quyền nhận. Một quyền trúng đích liền có thể để sẹn tổ hựa mất đi sức chiến đấu. Bởi vì lắp đặt đôi kháng phụ ma bọc thép, sẹn tổ hựa người thi pháp cùng cung tiễn thủ công kích đánh vào Nguyệt Thần Chi quyền trên trang giáp có chút không đau không ngứa, mấy trăm đài áo thuật khôi lỗi xông vào trận địa rất nhanh liền đem sẹn tổ hựa hậu trận quấy thành một đoàn loạn. Sàn giờ dịt dẫn đầu giơ lên trong tay cung tiễn, đồng thời cao giọng hạ lệnh nâng cung. Tự do xạ kích. Phô thiên cái địa mũi tên rơi vào trận địa địch, theo quân hành động các áo thuật sư cũng bắt đầu phát huy. Liệt diễm phong bạo cùng viễn trình thả ra áo thuật bạo phá điên cuồng thu hoạch sẹn tổ hựa sinh mệnh. Hai đường bị giáp công, sẹn tổ hựa khả hãn nhóm lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có lực cơ động xuất sắc mấy chục vạn đại quân, nhưng bây giờ lại bị vây ở cái này tiến không đường cũng lui bất động tử vong trong hẻm núi. Mộ dạ đồn thánh địa sẽ thành chính bọn hắn nơi táng thân, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm trọng. Lại nói, ạ giờ rột vì cái gì có nhiều như vậy phụ tử tử hiếu a? Nghĩ đến bị sẹn tổ hựa giết chết ra hệ tạ. Hàn Di ạ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong trận chiến đấu này, Tô Rèn đem bọn hắn tính bền dẻo hiện ra được lâm ly tinh xảo. Bảo vệ chặt lối vào thung lũng, Tô Rèn đem sẹn tổ hựa duy nhất sinh lộ chắn được cực kỳ chặt chẽ, mấy chục vạn sẹn tổ hựa đại quân tại hai đường giáp công phía dưới triệt để sụp đổ. Càng đánh đến đằng sau, Tô Rèn cùng nhì tất binh sĩ ngược lại càng nhẹ nhõm, tới gần tuyệt cảnh phía dưới, đại đa số sẹn tổ hựa đã mất đi phản kháng ý chí. Tại Hàn Di ạ theo đề nghị, đã cùng sản giờ dịt đều không có vội vàng sao động nhất cổ tác khí tiêu diệt sẹn tổ hựa, như thế khả năng ngược lại sẽ tại trong tuyệt vọng kích thích sẹn tổ hựa phản kháng cuối cùng ý chí. Duy trì loại này nước gấm nấu hết xanh tiến công trạng thái, sẹn tổ hựa chủ lực đại quân bị vây chết tại trường mâu trong cốc, Tô Rèn cùng nì tật dệ bập lại phương nam quân đoàn bảo vệ chặt hai bên hẻm núi cửa vào, chậm rãi làm hao mòn sẹn tổ hựa thể lực cùng ý chí. Chiến trường chính thế cục cơ bản định ra đến về sau. Lấy nẹo là xuất lĩnh kỳ tập bộ đội cũng đại hoạch toàn thắng, nàng tự mình dẫn theo gỗ kỳ khả hãn đầu cùng sản giờ dịt tại trường mâu trong cốc tụ hợp. Lợn nạ giả đã từ xén tổ hủa tù binh trong miệng hỏi ra giả hệ tạ kết cục, sản giờ dịt đúng loại này giết cha bại hoại không có mảy may thương hại, nàng hạ lệnh đem gỗ kỳ khả hãn thủ cấp treo ở trên cột cờ, tiến một bước đả kích xén tổ hủa còn thừa không nhiều sĩ khí. Biết được huynh trưởng giả hệ tạ đã mất đi, giờ ỉ ạ tiểu thư cảm xúc 10 phần xa xút. Lệ tỉn xì a một mực làm bạn tại lần ạ dạ bên cạnh an ủi nàng. Đại cục đã định, ản gì ạ đầu tiên thả đi ẩn xỉn mặt cùng xê nầy gì ẩn nghị hội, từ phèn giờ rồ dẫn đầu giờ ỉ biến thành hiệp bộ dịp cùng ỉ vợ các loại phi hành tọa kỵ, chờ ẩn xỉn mặt đám thợ săn qua phở dạ lặt nam bộ sơn mạch tiến vào xì liệu hợt. Phèn giờ rồ đắc ý học đồ phệ dịn đã đi đầu đổi tới xì liệu hợt biên giới chẳng gác, vì phòng ngừa kỳ dạ dị phát động đột nhiên tập kích, nì tật dễ bập lại sẽ dần dần hướng xì liệu hợt tăng binh. Chương 333 tìm kiếm dạ rốt. Mạ sắn chiến tranh cơ bản hạ màn kết thúc, Sen Tô Hứa đại quân bị chặn đường tại trường mâu trong cốc, đã triệt để đã mất đi nhuệ khí. Phân tán tại mảnh này đại bình nguyên bốn cái Sen Tô Hứa thôn xóm chỉ để lại không nhiều quân coi giữ, còn lại đều là già yếu tàn tật, cùng Sen Tô Hứa có thâm cửu đại hận tổ rèn rút tay ra về sau liền sẽ lần lượt thanh lý bọn hắn. Đại địa công chúa thờ dạ dạt từ đầu tới đuôi đều không có đi ra mặt, nàng tựa hồ đối với bản thân dòng dõi gặp đồ sắt không quan tâm chút nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Sen Tổ Hứa lương bạc thiên tính kế thừa từ thờ dạ dạt, đối giết chết bản thân người yêu Sen Tổ Hứa, thờ dạ dạt không có tự mình đem bọn hắn diệt tộc đã coi như là tha thứ, sẽ quan tâm bọn hắn chết sống mới là quái sự. Mặc dù thờ dạ dạt tạm thời không hề rời đi mộ dạ đồn dự định, nhưng hắn gì ạ đối vị này đại địa công chúa vẫn là có chút không yên lòng, lấy đã cầm đầu tổ rèn cũng là ý tưởng giống nhau. Gỡ là đệ sấn đại tù trưởng nhất tộc cùng tổ rèn tinh anh xả mạn tao ngộ thảm trạng đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Đi qua một phen thương lượng, Tổ rèn xạ mạn tế ti liên hợp thi pháp, đem mổ dạ đổn lối vào phong ấn, phương Nam quân đoàn áo thuật sư lại đang tầng này trong phong ấn thêm một chút liệu, thờ dạ dạt coi như nghĩ ra được cũng không dễ dàng như vậy. Đi qua cuộc động luận này, nguyên bản phì nhiêu mạ sàn thảo nguyên trở nên hoang vu không ít, xế nảy gì ẩn nghị hội quyết định phái ra đặc sứ tiến vào chiếm giữ mảnh này hoang vu mà thê lương thổ địa, nếm thử có thể hay không lợi dụng tự nhiên chi lực một lần nữa để đại thảo nguyên khôi phục sinh cơ. Bất quá muốn đạt thành loại này sự nghiệp vĩ đại chú định không phải 1 năm 2 năm liền có thể hoàn thành, cần thiết thời gian tiêu xích ít nhất là lấy 10 năm, thậm chí 100 năm làm đơn vị. Chiến tranh cơ bản kết thúc về sau, An Di ạ cũng không có lập tức chạy tới xỉ liệu hơn. Lưu lại sản giờ dịt bọn người tiếp tục gáp bách sen tổ ủa, An Di ạ một mình trở về phương Bắc Gà Nạt Thịt. Cùng trước khi đi so sánh, tòa này thành phố thủ đô thị trường nhiều một chút nhỏ bé biến hóa. Vì tương lai cân nhắc, Ản gì ạ trong thành phân ra một cái hoàn toàn mới phân danh giới sứ quán khu. Lúc này sứ quán khu bên trong đã hoàn thành một dãy nhà, phụ cận có khác mấy tòa nhà đang xây. Hoàn thành cái kia tòa nhà sứ quán thuộc về Củn Tỷ Dịch, đại sứ quán bên ngoài đã treo Củn Tỷ Dịch màu lót xanh lá mỏ neo thuyền cờ. Theo thế giới thế cục càng ngày càng rung chuyển, Nỉ Tất Dệ Bập Lạch không có khả năng một mực chỉ lo thân mình, cùng cái khác quốc gia liên hệ cuối cùng sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Tình huống như thế nào rồi? Trở lại Lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh. Án gì ạ trước tiên hướng vừa mới khẩn cấp từ ý mẹ giờ giảm bên trong trở về tọa chấn Mạn Phiểu Dì Ẩn hỏi thăm tình báo mới nhất. Mạn Phiểu Dì Ẩn một bên phải chú ý mẹ giờ giảm bên trong ngọc hiểm, còn vừa muốn chủ tính trung nỉ tật dệ bập lại các hạng sự vụ, gần nhất hắn loay hoay cũng bắt đầu rụng tóc. Nhìn thấy án gì ạ gấp trở về, khắp khuôn mặt là mắt quần thâm Mạn Phiểu Dì Ẩn thở phào một cái. Người rốt cục trở về. Vướt vướt mi tâm, Mạn Phiểu Dì Ẩn miễn cưỡng lên tinh thần nói. Cùng tỷ dịch cùng cẩn thạ lặt lần lượt đáp ứng hỗ trợ điều giải lỗ đi rồng cùng hiệu chấn ở giữa quân sự xung đột. Lạ dạn bởi vì thành thị khoảng cách lỗ đi rồng rất gần, hơn nữa còn cần dựa vào cái này nhân loại lớn nhất vương quốc cung cấp mậu dịch cơ hội, bọn hắn bây giờ còn có chút do dự. Án gì ạ đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù rêu rao lấy thân là tự do ma pháp đô thị, nói cho cùng lạ dạn chung quy là một nhân loại vương quốc, viện trợ ngoại tộc đắc tội hàng xóm sự tình xác thực cần cẩn thận cân nhắc. Nhìn thấy Mạn Phiểu Dì Ẩn cái kia bộ dáng tiểu tụy, Ản gì ạ khuyên đạo sư, ngươi hay là đi nghỉ trước một cái đi, ta trước giúp ngươi đỉnh mấy ngày, về sau ta còn có chuyện trọng yếu cần ra ngoài, tiếp xuống một đoạn thời gian còn cần tiếp tục làm phiền ngươi tọa trấn Ả Nạt Thịt. Mạn Phiểu Dì Ẩn nghe được mình có thể lúc nghỉ ngơi mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng khi Ản gì ạ lời nói xong, tâm tình của hắn lần nữa trở nên tinh thần sa sút. Tốt ta, ta đi trước ngủ một giấc, hy vọng tỷ rèn cùng mẹ bọn hắn có thể mau chóng gấp trở về. Đã hoàn thành nhiệm vụ mà ẹ rất nhanh liền từ Củn Tỷ Dịch quần đảo trở về, Ản gì ạ vừa vặn có chuyện hướng thương lượng với nàng. Dạ rốt. Mà ẹ nghe được cái này đã lâu danh tự lập tức vô bàn đứng lên, nàng kích động bắt lấy Ản gì ạ cổ áo hỏi ngươi biết hắn ở đâu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Án gì ạ? Vô tội giơ cao hai tay, mẹ bảo tính tình để hắn có chút không chịu được nổi. Ta không dám xác định Dạ Dột đến cùng đi nơi nào, bất quá ta đoán hắn có lẽ còn ở tại Cạ Lìm Đỏ Đại Lục, mà lại ngay tại nọ dạ xỉ phạm vi bao trùm bên trong. Đây là án gì ạ? Thông qua tương lai tình huống suy luận đi ra, Dạ Dột có thể sống đến quân đoàn lại đến phiên bản, nói rõ hắn cũng hưởng thụ nhỉ tật vĩnh sinh chúc phúc. Tạm thời bài trừ sau đó mới trồng thế giới thụ, Dạ Dột khả năng ẩn cư khu vực cũng không nhiều. Sở tọa lòn gờ dùn, ạ sen vạn lệ, bà gen bắc bộ, phế luật rừng dở, đặt họ, hàng ngoài tập dỉnh còn có ạt cả dạ địa khu. Trong đó ạ sen vạn lệ, phế luật rừng rậm cùng đặt họ trước hết nhất có thể bài trừ. Cái này ba cái địa khu là nì tật tập trừ mờ hôn tờ hì rồ bên ngoài phồn hoa nhất lãnh thổ, rất dễ dàng bị phát hiện. Hàng ngoài tập dỉnh cũng cơ bản có thể bài trừ. Năm đó xạ tịt chi chiến đánh cho kịch liệt như vậy, Dạ Dột nếu như ở tại hang ngoài tập dỉnh khẳng định sớm đã bị nổ ra đến. Sở tọa lòn gờ dùn từ tổ rèn cùng nhì tật tập liên hợp khai phát, mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ Dạ Dột ẩn cư khả năng, nhưng tương đối mà nói tỷ lệ nhỏ bé. Như vậy còn lại hai cái tỷ lệ khá cao địa khu liền chỉ còn lại bạ Zens cùng ạt cả dạ. So sánh với mà nói, ản gì ạ cho rằng Dạ Dột trốn ở bạ Zens tỷ lệ có lẽ lớn hơn một chút. Dù sao ạt cả dạ địa khu theo cảng sở tỏm tu kiến cùng với đông đại lục hải vận mậu dịch thịnh hành, năm gần đây phát triển tình thế tương đối tấn mãnh, coi như Dạ Dột lúc đầu ở chỗ này, tại các tộc thương đội cùng khai hoang nhân viên tràn vào về sau, hắn hẳn là cũng sẽ một lần nữa di chuyển trụ sở. Không nhìn ạt cả dạ phía dưới cái kia mảnh cằn cỗi khu đất đỏ, ản gì ạ đưa ánh mắt về phía bạ rèn bị thế giới thụ chúc phúc bao trùm bắc bộ. Mặc dù so sánh lung tùm ạ sẻn vạ lệ rừng rậm đến nói tương đối cằn cỗi, nhưng cũng không phải là nói nơi này liền hoàn toàn vô pháp ở người. Án gì ạ tỏa chấn ạ nạt thịt mấy ngày nay chuẩn bị để di tờ ảm phái người thăm dò bà Zens, nếm thử tìm ra Dạ Dột tẩn cư địa điểm, bất quá trước đó, hắn cần trước cùng Dạ Dột táo bạo lao tỉ chào hỏi. Bà Zens, tỉnh táo lại mà ẹ túi đầu suy tư trước kia ta một mực đem lục soát trọng điểm đặt ở nhì tất hợp hạch tâm hoạt động khu vực, bây giờ suy nghĩ một chút, loại này cân nhắc hình thức có vấn đề, bà Zens đúng là một cái chưa thăm dò qua điểm mù. Án gì à mịt mờ liếc mắt đã đều nói là ẩn cư, làm sao có thể khoảng cách nỉ tận hợp hoạt động khu vực quá gần. Alfonso. Đến ngay đây. Hiếp hiếp mắt thư ký Alfonso từ bên ngoài phòng làm việc đẩy cửa tiến vào. Thông chi gì tờ ảm, bắt đầu hành động đi, mau chóng xác định Dạ Dột ẩn cư chỗ, nếu như bà Zens tìm không thấy liền đi vòng tiến về ạt cả dạ địa khu. Khe khẽ thở dài, án gì à nhìn qua trên bản đồ xì lưu hợp vị trí ngưng trọng nói đại quy mô chiến tranh sắp đến, chúng ta cần Dạ Dột thống soái năng lực. Tộc đàn cùng quốc gia gặp nạn, bây giờ không phải là tiếp tục để hắn chơi ẩn cư thời điểm. Chương 334, mại ẹ, đệ đệ của ta chỉ có ta có thể khi dễ. Dạ Dột là nhì tật tập từ trước tới nay lớn nhất thiên phú quan chỉ huy, hắn tại thượng cổ chi chiến thống lĩnh phàm nhân cùng bán thần liên quân lúc tác chiến, bây giờ nhì tật dễ gặp là trọng tướng sản dở dịt cùng nạ hoạt cũng còn chỉ là vô danh tiểu tốt. Liên luôn luôn không phục người tỷ rèn cũng không thể không thừa nhận Dạ Dột tài hoa quân sự, nếu như Dạ Dột không có trốn đi. Chỉ bằng tỷ rèn cái kia hai lần, căn bản không có khả năng từ cái này hy vọng rất cao công hơn trong tay quan chỉ huy cầm tới quân quyền. Trước kia án gì ạ cũng đã nói, Dạ Dột vấn đề lớn nhất ở chỗ không nhìn rõ chính mình. Hắn tại thượng cổ chi chiến bên trong cư công chí vĩ, nếu như không phải Dạ Dột ở giữa điều hành, liên quân căn bản cũng không khả năng từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn điên cuồng công kích bên trong chống đỡ xuống tới. Nhưng ở chính hắn trong mắt, bản thân chỉ là làm một chút không có ý nghĩa công việc. Sau cuộc chiến tay cầm quyền cao hắn không lưu luyến chút nào, vì để cho nỉ tật có thể tại thượng cổ chi chiến sau bình ổn quá độ quyền lợi, hắn chủ động giao ra quân quyền, từ đây biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, liền thân tỷ tỷ mẹ cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Mặc dù theo nhiều trận đại chiến ma luyện, sản giờ dịch cùng nạ hoạt tốc độ phát triển rất nhanh, đã có thống lĩnh một quân năng lực. Nhưng nếu quả thật cùng kỳ dạ gì đế quốc khai chiến, ản gì ạ tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho nỉ tật đè vào phía trước nhất, bao quát tổ rèn cùng long tộc ở bên trong. Án gì ạ sẽ tận lực kéo tới càng nhiều viện quân, giảm bớt nỉ tật tập binh sĩ tiêu hao. Mà loại này các tộc liên hợp quân đội tất nhiên cần một cái thống soái, sàn giờ dịch cùng nạ hoạt tự nhận không có bản sự này chỉnh hợp các tộc, người chọn lựa thích hợp nhất chỉ có đã từng có được cùng loại kinh nghiệm, mà lại hoàn thành được phi thường hoàn mỹ Dạ Dột xả đập sởng. Mai ẹ sau khi trở về một mực duy trì tương đối nôn nóng tâm thái, xử lý chính vụ lúc cũng thỉnh thoảng sẽ thất thần. Những thứ này sai lầm đối di vãng cẩn thận tỉ mỉ mà ẹ đến nói quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đối cái khác người nghiêm ngặt, đối với mình càng nghiêm ngặt, đây chính là mà ẹ nhân sinh tín điều, nhưng bây giờ bởi vì Dạ Dột tin tức, nàng hiếm thấy xuất hiện dao động. Làm tì gen truyền về tin tức, rốt cục thuyết phục là giản hỗ trợ điều giải lúc, ản phỏn sổ cũng gần như đồng thời mang về gì tờ ám đáp lời. Tại bản nhân tự thân xuất mã tình huống dưới, dì tờ ảm tìm được hư hư thực thực dạ dột dấu vết để lại. Dạ dột rất có thể liền ở tại bà Gen Tây Bắc Bộ Úc đảo phụ cận trên đỉnh núi, dì tờ ảm đi qua nhiều phiên thăm dò, phát hiện tòa này núi hoang chung quanh có trí tuệ sinh vật ở lại vết tích. Ni tất dễ bập là chưa từng có đối bà Gen từng có khai phát, tiến về sở tọa lòn gở rùn cũng sẽ không đi đường này, ngược lại là tổ rèn tại vùng này địa khu phạm vi hoạt động tương đối lớn. Nhưng căn cứ dì tờ ảm tình báo, nàng phát hiện dấu chân rất rõ ràng không phải tổ rèn, dù sao tổ rèn móng cùng nì tất gặp dấu chân chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nghe xong ản phỏn sổ ngắn gọn báo cáo, còn không đợi ản gì ạ tiến một bước hỏi thăm chi tiết, mà ẹ đã như gió đồng dạng xông ra ản gì ạ văn phòng. Về phần vội vãi như vậy sao? Bà rèn trên lý luận là tổ rèn lãnh thổ, bất quá người của bọn hắn miệng hiển nhiên lấp không đầy mảnh này rộng lớn thổ địa. Tại mà Sans gặp trọng thương về sau, thụ nhất tổ rèn ưu ái điểm định cư không thể nghi ngờ là xanh ngắt mùn gò thảo nguyên. Bà Jens mặc dù cũng không ít tổ rèn hoạt động vết tích, nhưng bọn hắn chủ yếu tập trung ở hai cái cố định điểm định cư. Thông hướng rổ sở giặt ở sở tọa lòn gờ dùn cùng thông hướng tổ dạ rổ doanh địa ở mùn gò. Hư hư thực thực dạ rổ thần cư núi hoang cùng ốc đảo ở vào rổ sở giặt tây bắc. Ản gì ạ lúc này ngay tại ốc đảo phía đông lớn nhất ngọn núi kia trên không vừa đi vừa về xoay quanh. Từ trên không nhìn không ra manh mối gì, nhưng mẹ cùng dì tờ ảm hai tên tiềm hành cao thủ lại từ trên mặt đất phát hiện manh mối trọng yếu. Một ngọn núi động. Làm Ản gì ạ hạ xuống trên đỉnh núi lúc, hắn có chút minh bạch vì cái gì dạ dột chọn nơi này. Dạ dột có thể tại tòa này trên núi cao xa xa nhìn ra xa ạ sẻn vạ lệ rừng rậm, từ mặt bên chứng kiến nghỉ tất hợp mấy ngàn năm qua phát triển quy tích. Chờ một chút, tỷ. Nô. Ản gì ạ hạ xuống mặt đất lúc, tính nôn nóng mẹ đã đầu tiên xông vào trong sân động, rất nhanh bên trong liền chuyển đến một hồi náo loạn động tĩnh. Làm dạ dột bị một mặt bất thiện mẹ xách đi ra ném đến trên mặt đất lúc. Mắt trái của hắn có hết sức rõ ràng mắt quần thâm, một tên dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng nữ tử tóc lam vội vã cuống cuồng đi theo hai tỷ đệ sau lưng. Nữ tử này mặc trên người điển hình màu trắng tế ti bào, từ một điểm này liền có thể suy đoán ra thân phận của nàng, tỷ rèn quản lý dưới nguyệt thần tế ti. Dù sao xạ đó the đặc mùn tế ti mặc trường bào vì màu tím, cùng thông thường tế ti có 10 phần rõ rệt khác biệt. Nhìn thấy dạ ruột bộ kia ủ rũ dáng vẻ, ản gì ạ đầu lông mày có chút run rẩy. Ngươi đến cùng là quan tâm cái này đệ đệ hay là đơn thuần muốn tìm được hắn góp một trận A. Dạ dột buồn bực nhìn một chút canh giữ ở chung quanh đạo tặc chính sát, bất đắc dĩ thở dài hỏi các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này. Là xà mạ xì mua sắm vật chất thời điểm bại lộ sao? Án gì à nhữ mày xà mạ xì? Chính là phía sau ngươi vị nữ sĩ này sao? Đúng vậy, nàng là thê tử của ta. Ừm. Mày ẻ nghe vậy đem sắc bén ánh mắt chuyển hướng cái kia tên là xà mạ xì nữ tê ti. Hai người ánh mắt tại không trung phát sinh va chạm, tựa hồ dùng ánh mắt tiến hành một phen giao lưu.